Tiểu Lưu Giai cùng Mục Đình Đình ngủ ở một cái gian phòng, hai người bọn họ cũng là thiên nhiên minh hiểu, không tốt công phá. Thù Tử Huyễn là Hàn Quốc người, tiếng Trung không phải là đặc biệt lưu, cũng phải chậm một chút. Cuối cùng, chính là Đặng Gia Giai cái này tiểu trong suốt. Đặng Gia Giai tướng mạo, cũng là luôn luôn tại bị Ngưu Dịch Thần điều khiển tinh vi, nàng lúc này so nguyên bản trên lịch sử tốt nhìn hơn, ít nhất không phải là cái loại này ném tới giới giải trí mỹ nữ bên trong cũng không nhận ra loại hình, bởi vì nàng bản thân cũng là bổn chỉ chuyết lưỡi loại hình. Cho nên trừ bỏ tối tất yếu xã giao, hơn một giờ dư nói cũng không nói, nàng lúc này chính một lòng một dạ phát tại kịch bản phía trên, khát vọng chính mình có thể một góc nhi phong thần. Xã giao không được, hay dùng khỏe mạnh lực đến thấu, chỉ cần ta đủ cường, sẽ không sợ ngươi không cần ta. Đây chính là Đặng Gia Giai này nội tâm chỗ sâu ý tưởng chân thật, phóng tại giới giải trí bên trong, hẳn là cái loại này hiếm thấy kỹ thuật hình nhân tài. Dạng người này nhìn không tốt kết giao bằng hữu, nhưng là nếu như ngươi thật đi tiếp xúc lời nói, tuyệt đối sẽ phát hiện tân thiên địa. Trong lòng cấp chính mình đánh khí sau đó, Đồng Lệ Á chủ động đi tìm Đặng Gia Giai đáp lời, giao lên bằng hữu. Đặng Gia Giai không quá rành ở giao tiếp, nhưng là người khác chủ động đi tìm nàng vẫn là sẽ làm nàng thực vui vẻ. Tại nàng tâm lý, mình chính là một cái vạn năm tiểu long bộ, liền tại trước công chúng phía dưới đứng ở Ngưu Dịch Thần bên người dũng khí đều không có, Đồng Lệ Á đến chủ động cùng nàng nhận thức, thật sự là thực để mắt nàng. Tại Đồng Lệ Á chủ động tương giao phía dưới, Đặng Gia Giai rất nhanh liền cùng nàng trở thành bằng hữu. Mà ở cùng Đặng Gia Giai quen thuộc sau đó, Đồng Lệ Á lập tức cùng Thu Tử Huyễn cũng quen thuộc lên. Đặng Gia Giai cùng Thu Tử Huyễn ở giữa, quan hệ thế nhưng rất tốt. Thu Tử Huyễn thực cần phải cùng người khác cùng một chỗ luyện tập tiếng Trung, nhưng là cái này từ nhỏ thiếu yêu, thế cho nên căn bản không có nhiều tự tin con gái, có thể phiền toái cũng chỉ có cùng nàng tình huống cùng loại Đặng Gia Giai. Thường xuyên qua lại, mới ngắn ngủn hai ngày thời gian, Đồng Lệ Á dĩ nhiên cũng làm tại kịch tổ bên trong tụ tập ra một bộ chính mình chuồng tử, lại lần nữa khôi phục cùng Vạn Thiến Vương không thấy vương trạng thái. Chương 752 muốn sửa kịch bản Trương Tử Lâm. Nữ nhân quả nhiên là thành công trên đường lớn nhất chướng ngại vật, tại một hơi tiễn bước kịch tổ đại bộ phận nữ nhân sau đó, Ngưu Dịch Thần công tác hiệu suất thẳng tắp tăng lên, nguyên bản bởi vì một chút tiểu sai lầm mà mất đi công tác tiến độ, toàn bộ đều một lần nữa bổ trở về, thậm chí đều còn có công phu một lần nữa đoạt lấy Lưu Phùng Tiếng đạo đồng. Tự mình đạo diễn quay chụp. Lưu Phùng Tiếng ta có một câu MMP, không biết con nên nói hay không. Ngay tại lúc Ngưu Dịch Thần một lần nữa nắm giữ đạo đồng sau đó, mới qua một ngày, Trương Tử Lâm liền cho hắn muốn làm sự tình. Hôm nay quay chụp chính là Lý Hồng Tú tại Tư Đồ Tĩnh trợ giúp phía dưới, giải quyết bang phái trưởng lão phần diễn, bởi vì nhân số đông đúc, quay chụp rất độ khó, cho nên phi thường suy nghĩ đạo diễn điều hành năng lực. Ở phương diện này, Ngưu Dịch Thần thị phi bình thường có tự tin. Ít nhất năng lực của hắn so Lưu Phùng Tiếng mạnh hơn nhiều, nhưng là bất kể năng lực lại như thế nào cường, cũng không chịu nổi diễn viên không cho ngươi thật tốt diễn a, vẫn là lúc này thân là nhân vật chính Trương Tử Lâm. Tạp, đương lần thứ 7 kêu ngừng quay chụp sau đó, Ngưu Dịch Thần cưỡng chế tức giận trong lòng, đối với Trương Tử Lâm nói Trương Tử Lâm ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, trạng thái như thế nào kém như vậy, đêm qua không ngủ thấy sao? Có phải hay không cảm thấy tất cả mọi người không có việc gì, có rất nhiều thời gian có thể cùng ngươi tận tình ngoạn. Có ngủ hay không ngươi cũng không phải không biết, Trương Tử Lâm lầm bầm một câu, gặp Ngưu Dịch Thần hình như thật phải tức giận, liền liền vội vàng nói Dịch Thần, ta có kiện sự tình muốn cùng ngươi một mình đàm một chút. Ngưu Dịch Thần buông xuống đạo đồng, đi đến Trương Tử Lâm bên người, ngươi có chuyện gì ngay từ đầu đã được cho ta nói không được sao? Còn cần dùng loại thủ đoạn này, ta ngay từ đầu đã được nói với ngươi, sợ ngươi không đáp ứng nha. Trương Tử Lâm chính mình phạm sai lầm, một cách tự nhiên liền có một chút yếu thế. Thái độ cùng phía trước khác nhau rất lớn. Ngươi không nói làm sao sẽ biết ta sẽ không đáp ứng đâu này. Ngươi đáp ứng, Trương Tử Lâm kinh ngạc vui mừng nói ta đây có thể đã nói a. Sáo lộ ta là a, còn không có đáp ứng chứ. Ngưu Dịch Thần căn bản không mắc mưu, nói mau yêu cầu gì. Kỳ thật rất đơn giản, Trương Tử Lâm hướng về Ngưu Dịch Thần phất phất tay, nói ta muốn sửa kịch bản. Gì? Nghe được Trương Tử Lâm những lời này, Ngưu Dịch Thần thấy chính mình quả thực đầu óc đều phải nổ. Phía trước Ngưu Dịch Thần chụp người khác diễn thời điểm chính là có tiếng yêu sửa kịch bản, cấp chính mình thêm diễn, lúc ấy còn cảm thấy là vì kịch tổ tốt, bởi vì sửa đổi sau có thể để cho tác phẩm chất lượng rất tốt, đạo diễn nhất định có thể lý giải chính mình. Nhưng là bây giờ bị sửa diễn nhất phương, đến phiên hắn trên đầu mình. Người đùa giỡn cái gì a? Giống như là ngay từ đầu căn bản không nghĩ cấp Ngưu Dịch Thần sửa diễn quyền lợi những đạo diễn kia giống nhau, Ngưu Dịch Thần cũng một chút cũng không muốn để cho Trương Tử Lâm sửa diễn. Nói mỗi một bộ tác phẩm bị sáng tạo ra đến thời điểm đều là một cái chỉnh thể, sửa chữa bất kỳ cái gì một chút cũng tạo thành không tưởng được kết quả, đây là rút dây động rừng, cho nên nghĩ phải sửa đổi chỉ có thể tác phẩm vẫn là kịch bản thời điểm hiện tại lại sửa chữa, đã chế. Ta vậy mới không tin đâu. Trương Tử Lâm nhất nắm chắc Nưu Dịch Thần tay, nói ta đều đã nghe nói nhiều lần, ngươi liền thường xuyên tại kịch tổ bên trong sửa chữa kịch bản, hiện tại ngươi không cho ta sửa có thể không thể nào nói nổi, như thế nào, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn à? Nưu Dịch Thần nói ta sửa chữa cái kia một chút, đều là kịch bản bản thân đã có vấn đề. Có vấn đề hay không là ngươi một người nói tính sao? Trương Tử Lâm còn chưa phải chịu phục, ta nhìn hiện tại của ta phần diễn đã có vấn đề. Nhìn Trương Tử Lâm kia cưỡng bỏ giống nhau bộ dạng, lại tưởng tượng vừa rồi nàng không phối hợp như thế nào cũng chụp không tốt cảnh tượng, Nưu Dịch Thần vẫn là thỏa hiệp, nói đi, ngươi muốn sửa thế nào? Kỳ thật rất đơn giản, không trước khi nói Trương Tử Lâm còn một bộ tự tin bộ dạng, hiện tại đợi cho thật để cho nàng nói lên, nàng ngược lại còn có chút ngượng ngùng, chính là muốn đem Lý Hồng tay áo cùng Tư Đồ Tĩnh ở giữa cảm tình diễn cấp hơi chút sửa lại, đổi thành song hướng lao tới cái loại này. Nói đến đây, Trương Tử Lâm liền nghĩ đến Liễu Nham kia tiền đột hậu kiều nóng bỏng dáng người, tâm nhảy đều tăng nhanh một chút. Đối với một ít người mà nói, đối với mỹ thưởng thức, nhưng thật ra là không phân biệt nam nữ. Song hướng lao tới. Giống như, song hướng lao tới, Tư Đồ Tĩnh quá yêu thích Lý Hồng tay áo, Lý Hồng tay áo vậy cũng quá yêu thích Tư Đồ Tĩnh mới đúng a, sở dĩ không thừa nhận, chính là bởi vì Lý Hồng tay áo mình cũng là nữ nhân, cho nên không có biện pháp tại cùng một chỗ thôi. Nói, Trương Tử Lâm cũng không biết nghĩ đến đâu, đem chính mình cấp cảm động, ánh mắt đều đỏ, nói đến hai người bọn họ cuối cùng nhất định là không có ở cùng một chỗ, nhưng là rất nhiều tình yêu chỗ có mỹ diệu, chính là bởi vì lúc nào cũng là mang theo tiếc nuối a. Người có phải hay không đã quên một kiện chuyện trọng yếu? Nưu Dịch Thần đè xuống Trương Tử Lâm môi, nói tại tình tiết bên trong, Lý Hồng tay áo cùng Sở Lưu Hương là có cảm tình tuyến, một cái nguyên bản yêu thích Sở Lưu Hương nữ nhân, lại thích một cái khác nữ nhân, người không biết là thật kỳ quái sao? Kỳ quái, không có a. Nghe được Nưu Dịch Thần lời nói, Trương Tử Lâm ánh mắt đều sáng lên, nói ta chợt nhớ tới đến, cái này không phải là Đông Phương Bất Bại tình tiết nha, nếu như thật diễn đi ra nói, ta chẳng phải là thành tiếp theo cái Lâm Thanh Hà. Ha ha ha, thật sự là quá xuất. Đông Phương Bất Bại. Đúng vậy, chính là một bên yêu thích Lệnh Hồ Sung, một bên lại không bỏ xuống được chính mình tiểu thiếp cái kia, Lâm Thanh Hà ôm lấy Vương Tổ Hiền hôn môi cái hình ảnh kia, đến bây giờ ta đều là rõ mồn một trước mắt, nếu như có thể cấp hai chúng ta cũng thêm một hồi như vậy phần diễn nói. Oa, nghĩ đều nổi ra gà khúc mắc a. Nghĩ vậy Trương Tử Lâm cười giống nhất cái kẻ ngu, cố tình nàng chính mình còn cảm thấy thực xuất, theo lấy bố trí nhiều cái tạo hình. Nưu Dịch Thần trầm mặc thật lâu, không biết nên sao đánh giá. Này, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Trương Tử Lâm lấy lại tinh thần, hình như cũng hiểu được chính mình vừa rồi hành vi quá mức ngây thơ, liền tiến lên đẩy Nưu Dịch Thần một phen, nói mau a, muốn hay không dựa theo ta nói cái kia sửa. Nưu Dịch Thần từ chối này kịch tổ lại không phải là của ta không bán hai giá, ta muốn đi cùng đạo diễn, biên kịch thương nghị một chút, đợi ngày mai nói sau. Ngày mai, thật đến ngày mai lời nói, ngươi có phải hay không lại muốn nói hậu thiên a? Trương Tử Lâm bất mãn nói ta hiện tại liền muốn câu trả lời. Chuyện này ta một người thật không làm chủ được, bất qua ta ngày mai khẳng định cho ngươi kết quả, nhưng là... Nưu Dịch Thần dừng một chút, vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, kịch tổ không phải là của ta không bán hai giá. Ta chỉ có thể đem ý kiến của ngươi mang cho bọn hắn thảo luận một chút, đến tột cùng có thể thành hay không, còn phải nhìn thảo luận kết quả. Hừ, lừa người, Trương Tử Lâm bất mãn lầm bầm một câu, mắt thấy quyết định của chính mình liền muốn thất bại, liền lại hướng phương hướng của hắn đến gần rồi một chút, nói Dịch Thần, ngươi nghĩ thử một chút song phi cảm giác sao? Ân, Nưu Dịch Thần liếc mắt nhìn Trương Tử Lâm, lão tử cách mỗi hai ngày liền song phi một lần, cái kia hai ngày vẫn là tam phi, ngươi cho ta nói cái này. Trương Tử Lâm đối với Nưu Dịch Thần ý tưởng không biết chút nào, tiếp tục dụ dỗ nói ta biết ngươi và Liễu Nham quan hệ khẳng định không bình thường, nhưng là ngươi khẳng định chưa thử qua ta cùng nàng cùng một chỗ cảm giác. Nếu như ngươi có thể đem phần diễn đổi thành ta nói cái loại này, ta có thể cùng Liễu Nham cùng một chỗ cùng ngươi Nga, sẽ mặc chúng ta tại diễn bên trong quần áo. Những lời này vừa ra, trực tiếp đánh trúng Nưu Dịch Thần mạng môn, hành. Làm đi, ngươi muốn sửa thế nào? Nưu Dịch Thần này rất nhanh chuyển biến thái độ, làm Trương Tử Lâm đều sửng sốt. Ngừng một hồi mới nói vừa rồi đã nói rồi a, chính là cho các nàng ở giữa gia tăng một điểm cảm tình phần diễn, ít nhất cũng phải làm cho các nàng là lẫn nhau yêu thích, mà không phải là hoàn toàn vây quanh Sở Lưu Hương truyền. Cụ thể một điểm đâu này, Nưu Dịch Thần nói dính đến một chút chi tiết, người muốn gia tăng một ít gì tình tiết, hoặc là giảm thiếu một ít gì tình tiết. Cái này, cũng dùng ta suy nghĩ sao? Đưa ra ý kiến này Trương Tử Lâm đầu trống trơn, căn bản không biết nên như thế nào sửa đổi xong, nói ta chỉ là đưa ra yêu cầu của ta. Nên làm cái gì bây giờ không phải là ngươi cái này đạo diễn kiêm biên kịch ra hỏa suy nghĩ nha, ngươi hỏi ta làm cái gì? A, không ngờ ngươi chính là cái đó cũng không biết, chính là tâm huyết dâng trào bỗng nhiên có cái chủ ý, sẽ dùng những thủ đoạn này nói cho ta biết đúng không? Là lại như thế nào đây? Còn là lại như thế nào? Ngưu Dịch Thần kéo qua Trương Tử Lâm, một cái tát liền đánh tại nàng đầy đặn mông phía trên, ngươi còn lấy ta làm tấm gương, không biết mỗi lần ta đi tìm đạo diễn trước khi nói, đều đã đem trước sau sở hữu chi tiết đều suy nghĩ đã tới chưa? Loại người như ngươi liền là cố ý tìm việc tình, đổi thành cái khác đạo diễn, đã sớm đem ngươi đánh vào sổ đen, không bao giờ muốn người. Trương Tử Lâm cũng hiểu được chính mình đối lý, che lấy mông nói người khác là đối mặt đạo diễn, ta đối mặt ngươi, quan hệ có thể giống nhau nha, ngươi liền giúp cái bận rộn. Ngưu Dịch Thần tự hỏi một lát, nói kỳ thật chuyện này, bản thân cũng không có gì nan. Không khó, Trương Tử Lâm có chút kinh ngạc. Ngưu Dịch Thần nói đúng, tuyệt không nan, nếu như là có lòng diễn viên, thậm chí cũng không dùng cho ta nói, chính mình có thể diễn xuất cái loại cảm giác này. Diễn xuất đến, Trương Tử Lâm kinh ngạc hơn. Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa biểu đạt khẳng định, nói ảnh thì tác phẩm cùng tiểu thuyết không giống với, bất kể là cảm tình vẫn là hoàn cảnh, dùng nói để diễn tả đều là cấp thấp nhất. Ngẫu nhiên nhìn về phía Sở Yêu Người ánh mắt ôn nhu, lơ đãng giúp nàng sắp xếp thái dương tiểu động tác vân vân, đều là có thể đem chính mình tình cảm biểu đạt ra con đường. Này, cao cấp như vậy à, Trương Tử Lâm có điểm tâm hư rồi, một bên trốn lui về phía sau, vừa nói ta còn dựa theo ngay từ đầu diễn, không thay đổi như thế nào đây. Không được, Ngưu Dịch Thần một phen đè xuống bả vai của nàng, nghiêm túc nói nếu đều đã nhắc tới, bỏ giờ nửa chừng làm sao có thể đi, nhất định phải dựa theo cái này đến diễn, nếu như ngươi lo lắng chính mình hành động không đủ lời nói, ta sẽ giúp ngươi. Trương Tử Lâm hỏi giúp thế nào? Ngưu Dịch Thần giải thích kỳ thật rất đơn giản, chụp hình, cắt nối biên tập là được rồi, thao tác cụ thể ngươi không cần biết, ngươi dùng biết ta có thể giúp ngươi thu phục là được rồi. Nghe được câu này, Trương Tử Lâm mất hứng, ngươi đối với Song Phi cứ như vậy cố chấp. Ta đối với Song Phi không có gì cố chấp, Ngưu Dịch Thần nhanh nhìn chằm chằm Trương Tử Lâm ánh mắt vô cùng nóng bỏng, chỉ là của ta đối với có ngươi Song Phi, đặc biệt cố chấp. Thế, Trương Tử Lâm giả vờ khinh thường bộ dạng, thân thể cũng rất thành thực chạy trôi chết. Nhìn Trương Tử Lâm bóng lưng rời đi, Ngưu Dịch Thần cười lấy ra kịch bản. Nhìn tại ngươi phối hợp như vậy phần phía trên, sẽ thấy thêm một tuồng kịch ha. Lý Hồng tay áo bị Sở Lưu Hương phơi bày thân phận sau đó, đối mặt các đại môn phái vây công liều chết một trận chiến. Sở hữu cái bang tất cả mọi người sợ hãi bị Lý Hồng tay áo liên lụy, cùng một chỗ thẳng hướng nàng, chỉ có Tư Đồ Tĩnh, không chia cách không rời xa đứng ở phía sau của nàng, vì nàng đỡ được sau lưng tên bắn lén, sau đó tại Lý Hồng tay áo đem muốn thua thời điểm Thạch Quan Âm xuất hiện, đem nàng cưỡng ép mang đi, như vậy cùng Tư Đồ Tĩnh chia ly. Tư Đồ Tĩnh trọng thương, bị Sở Lưu Hương cứu, sau thoát ly cái bang, một mực chờ đợi Lý Hồng tay áo trở về. Cuối cùng kết cục bên trong, Sở Lưu Hương mang theo Lý Hồng tay áo ra xa mặt sau đó, hỏi nàng muốn làm gì, Lý Hồng tay áo nói, hẳn là đi trước nhìn một chút Tư Đồ Tĩnh. Hoàn mỹ kết thúc, thêm một tuồng kịch mà thôi, thế nào còn dùng được cùng người khác thương lượng a, cái này không phải là có tay là được. Đại chiến quá trình tham khảo một điểm Kiều Phong đại náo tụ tập hiền trang kiều đoạn, không có Kiều Phong cái loại này hào khí, hoàn toàn chính là cái phản diện bị vạch trần sau đánh cược cuối cùng, nhưng là có đoạn này cảm tình, Lý Hồng tay áo cùng Tư Đồ Tĩnh nhân vật thiết lập đều muốn càng thêm đầy đặn. Về phần cái khác, đã không có. Ngưu Dịch Thần cũng liền chút bản lãnh này. Trương Tử Lâm vấn đề đã giải quyết, nhưng là đến tiếp tục quay chụp thời điểm Liễu Nham lại tao tội. Trương Tử Lâm hình như sai lầm Ngưu Dịch Thần đã nói nội dung, tại quay chụp thời điểm lúc nào cũng là hữu ý vô ý tại Liễu Nham trên người sờ tới sờ lui, còn sờ đều là mẫn cảm bộ vị, nhìn thấy đối phương nhìn về phía chính mình, còn dùng thực ánh mắt kỳ quái đánh giá đối phương, đem Liễu Nham bị quậy nhất kinh nhất sợ, cố tình ngay trước mặt của mọi người, còn ngượng ngùng nói ra nguyên nhân đến, thật sự là rất lúng túng khó xử. Cũng may Ngưu Dịch Thần đúng lúc phát hiện, nói nhắc nhở, Trương Tử Lâm cũng không phải là thật liền hoàn toàn không để ý người khác, thu liễm rất nhiều động tác, này mới khiến quay chụp tiến hành thuận lợi dưới đi. Ngay tại đương trời tối phần diễn sau khi chấm dứt, Ngưu Dịch Thần cấp Trương Tử Lâm một ánh mắt, kéo lấy Liễu Nham liền lặng lẽ đi đến một rừng cây nhỏ bên trong. Quay phim đoạn thời gian này, Ngưu Dịch Thần đã đem tình huống chung quanh nắm rõ ràng rồi, thế nào một chút địa phương hoàn cảnh tốt vừa không có người, tâm lý nhất thanh nhị sở. Hiện tại địa phương hắn muốn đi, là hắn cùng Trương Tử Lâm trụ sở bí mật. Chương 753 trụ sở bí mật thượng. Bí mật này căn cứ vị trí thực hẻo lánh, xung quanh cao lớn cây cối chính là thiên nhiên bình chướng, khoảng cách hơn 10 thước liền nhìn không tới bóng người. Bên cạnh là một đầu từ nước ngầm thẩm thấu hình thành dòng suối, suối nước thực trong suốt, một cái tảng đá xanh đứng ở đó, tảng đá thượng rõ ràng bị sắp xếp quá, nhìn qua phi thường sạch sẽ. Hôm nay kết thúc công việc thời gian tương đối sớm. Chân trời còn có một chút mờ nhạt ánh nắng mặt trời, nhưng là thổi bờ sông gió lạnh, lại một điểm đều không cảm thấy nóng. Ngươi mang ta tới nơi này làm gì? Liễu Nham biết rõ còn cố hỏi nói, ta liên y phục đều còn không có đổi đâu. Muốn đúng là ngươi quần áo cũng chưa đổi, về phần tới nơi này làm gì? Ngưu Dịch Thần đem Liễu Nham cấp ép đến tảng đá xanh phía trên, trêu chọc cằm của nàng nói ngươi thật không biết muốn ta làm cái gì sao? Thật sự là, sắc quỷ, Liễu Nham oán trách mắng Ngưu Dịch Thần một câu, nói tiếp nói ngươi nhanh chút, chúng ta sớm một chút đi ra ngoài, bằng không nói Vạn Tiến nhất định phải ghen tị. Nàng sức ghen lớn như vậy sao? Tại trước mặt ngươi đương nhiên không có, nhưng là dù sao cũng là nữ nhân, nếu như thật hoàn toàn không thèm để ý lời nói, chỉ nói minh nàng đối với ngươi hoàn toàn không có cảm tình. Chúng ta đây liền nhanh một chút. Ngưu Dịch Thần nói xong, tiện lợi tác kéo Liễu Nham đai lưng. Đại Hạ Thiên, quần áo khoản tiền thức tuy rằng bảo thủ, trên thực tế cũng rất khinh bạc, cởi bỏ đai lưng sau đó, bên trong liền chỉ còn lại có quần áo lót. Liễu Nham kia đầy đặn hai vú, là liền vận động khoản áo ngực đều không che nổi, trước ngực cái rãnh sâu thăm thẳm kia khe, cho dù là hai ngày này ngoạn khá hơn rồi, Ngưu Dịch Thần cũng như trước nhịn không được, trực tiếp liền đem chính mình khuôn mặt vùi vào đi, thật sâu hít một hơi trong này mùi sữa. Đứng dậy sau đó, Ngưu Dịch Thần nhìn Liễu Nham tạo hình, trêu đùa nói nếu như cái này cái bang cũng chia Tịnh Y phái cùng áo đen phái lời nói, người cái này Tư Đồ Tĩnh cùng trợ giúp Lý Hồng tay áo, khẳng định đều là Tịnh Y phái, cái bang nguyên bản kia một chút ăn mày, muốn bị đánh ép không xảy ra đầu. Hai chúng ta đều là nữ nhân, ngươi còn nghĩ để cho chúng ta xuyên ăn mày quần áo bẩn sao? Liễu Nham che miệng nở nụ cười, nói liền Hoàng Dung cũng chưa như vậy xuyên đâu. Hoàng Dung, ngươi cảm thấy mình là Hoàng Dung? Ngưu Dịch Thần cao thấp quan sát một phen, phá hư cười nói dáng người ngược lại có chút Hoàng Dung bộ dạng. Nói bừa, Hoàng Dung là một mười mấy tuổi giang nam tiểu cô nương, dáng người không phải ta như vậy đó a. Ngươi không hiểu, ta nói đúng sinh tam đứa bé sau Hoàng Dung. Liễu Nham quả thật không hiểu. Lập tức liền có một chút bất khoái nói ngươi là nói ta nhìn qua rất già sao? Đương nhiên không phải là, ta là nói ngươi nhìn qua phi thường mê người, như là một cái chín mùi đào mật, làm người ta nhịn không được muốn cắn hai cái. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần cởi bỏ Liễu Nham áo ngực, làm nàng kia hai khỏa màu mỡ to lớn vú lõa lộ ra. Mặc dù là một bộ thục nữ dáng người, nhưng là Liễu Nham dù sao mới nhị mười mấy tuổi, thân thể có thục nữ không sở hữu sinh lực, nhưng là nhũ lượng vẫn là quá lớn, cho dù là thực tuổi trẻ dưới tình huống cũng như trước giống như đu đủ hơi hơi rủ xuống, nhìn qua có thể cảm nhận được phía trên nặng trịch phân lượng. Ngưu Dịch Thần không chút khách khí bắt lấy chúng nó, vuốt ve vân vê, kéo túm, liếm mút, ngoạn quên cả trời đất. Này một đôi cực phẩm ngực lớn, có thể ngoạn đa dạng thật sự là nhiều lắm, thế cho nên mỗi một lần cùng Liễu Nham ân ái thời điểm lúc nào cũng là muốn thừa nhận rất nhiều hỏa lực, thậm chí so hạ thân âm hộ đều còn nhiều hơn. Ân, Liễu Nham nắm Ngưu Dịch Thần bả vai nhẹ giọng rên rỉ, cả người nhanh chóng mềm xuống. Ta thật một mực rất tò mò, người tay phía trên rốt cuộc có cái gì ma lực, mỗi một lần bị ngươi như vậy sờ một cái, ta cũng cảm giác không để được một chút phản kháng khí lực. Ngưu Dịch Thần phun ra trong miệng đầu vú, ngươi tại sao muốn phản kháng ta? Bởi vì ngươi phá hư, Liễu Nham oán trách nói đừng cho là ta không phát hiện, ngươi mới vừa rồi cùng cái kia Trương Tử Lâm mặt mày đưa tình, nhất định là đang đánh cái gì phá hư chú ý. Ngươi thật đúng là hỏa nhãn kim tinh, Ngưu Dịch Thần cởi bỏ chính mình quần áo, thuận thế một phen lột xuống Liễu Nham quần lót. Nói ngươi nghĩ đến ta sẽ nhường ngươi làm cái gì sao? Một ngày này thiên, đầu óc ngươi bên trong cũng chỉ có cái loại này sắc sắc sự tình. Liễu Nham ôm Ngưu Dịch Thần cổ, mang theo nhục cảm bắp chân tại bắp đùi của hắn mặt sau câu một chút, ta chỉ là có điểm tò mò, ngươi là nói như thế nào phục cái kia đại tiểu thư, nàng theo chúng ta rõ ràng không giống với, không có khả năng như vậy quen ngươi. Cái này cũng không phải là ta nói phục nàng, là nàng chính mình nhìn phía trên ngươi. Ngưu Dịch Thần nâng lên Liễu Nham kia cái bắp đùi, nâng lấy côn thịt tại nàng no đủ âm hộ phía trên ma thẳng hai cái, tiếp lấy thân thể trầm xuống phía dưới, ỏm ọp một tiếng liền đâm đi vào. Đối mặt với cái này dạng một cái no đủ nhiều chất lỏng mỹ nhân, điểm ấy tiền hí là đủ rồi. A, Liễu Nham rên nhẹ một tiếng, thải ở trên mặt đất cái kia đầu bắp chân mắt thường có thể thấy được căng thẳng một cái chớp mắt, ôm chặt ta. Chậm rãi, a. Trương Tử Lâm theo Liễu Nham tiếng rên rỉ một đường đi qua đến, khi nàng đẩy ra một mảnh lá chuối tây, cẩn thận thò đầu ra thời điểm khi trước nhìn đến đúng là Liễu Nham chân nhỏ. Kia trắng nõn bàn chân thịt ục ục, cùng kia đồng dạng trắng nõn bắp chân cùng một chỗ móc tại Ngưu Dịch Thần eo lúc, liền tại vị trí này, một bó lạc nhật mờ nhạt ánh nắng mặt trời theo lá cây khoảng cách bên trong rơi xuống, giống như là nhân công đánh một đầu cột sáng giống nhau, nhìn qua xa hoa. Tại Liễu Nham gợi lên giữa đùi, Ngưu Dịch Thần to lớn giống như báo tử giống nhau thân thể, đem nàng dư thừa bộ vị che lấp cực kỳ chặt chẽ. Càng tới gần một chút sau đó, thậm chí còn có thể nghe được côn thịt tại trong âm hộ ra vào tiếng nước. Tại ngay từ đầu nghe được Liễu Nham tiếng rên rỉ thời điểm Trương Tử Lâm là có chút khó chịu, chẳng sợ nàng tâm lý đã sớm biết, Ngưu Dịch Thần như vậy nam nhân nàng một người đem cầm không được, nhưng khi nàng thật nhìn đến này nhất tình cảnh thời điểm, cái loại này chua xót cảm xúc chớp mắt liền biến mất không thấy. Nàng căn bản là không có công phu nghĩ cái kia. Trương Tử Lâm nuốt một ngụm nước miếng, cẩn thận hướng Song Phương giao chiến dựa vào càng gần một chút. Tùy theo tới gần, Liễu Nham liên tục không ngừng tiếng rên rỉ càng thêm rõ ràng, hai người tính khí ở giữa ma sát vệt nước âm thanh, còn có hai người làn da đụng vào cùng một chỗ ba ba tiếng cũng có thể nghe rõ ràng. Bỗng nhiên ở giữa, Liễu Nham đầu kia đặt ở Ngưu Dịch Thần eo hông chân bị khiêng. A! Một tiếng kéo dài tiếng rên rỉ bên trong, nàng kia đẫy đà thân thể bị Ngưu Dịch Thần hoàn toàn che chắn, chỉ có đầu kia bị trải ở sau người cái băng quần áo còn có thể nhìn thấy một chút bóng dáng. Trương Tử Lâm đi trực tiếp đi đến Ngưu Dịch Thần bên cạnh, theo bên cạnh thấy rõ hai người tình cảnh sau đó, khóe miệng không khỏi gợi lên một chút nụ cười. Liễu Nham quần lót, lại bị Ngưu Dịch Thần cầm lấy đến trực tiếp đeo vào nàng khuôn mặt, dây thun vị trí vừa vặn che mắt, làm nàng thấy không rõ xung quanh tình cảnh, nhìn qua lại dâm mỹ lại chật vật. Gặp Trương Tử Lâm đi qua đến, giơ tay lên ngay tại nàng mông phía trên vỗ một cái. Trương Tử Lâm bất mãn trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, tiếp tục đưa mắt đặt ở Liễu Nham trên người. Nàng còn từ trước đến nay đều chưa thấy qua cái khác nữ nhân ở Ngưu Dịch Thần dưới người là dạng gì đâu. Lúc này Liễu Nham một chân chỉnh đốn và sắp xếp Ngưu Dịch Thần để ở trước ngực, Trương Tử Lâm chú ý tới, Ngưu Dịch Thần mỗi lần cắm vào thời điểm Liễu Nham kia thực hấp dẫn nhân ánh mắt chân nhỏ, mũi chân đều nhếch lên cao, rút ra thời điểm lại nhẹ nhàng rơi xuống, rõ ràng biểu đạt nữ chủ nhân lúc này thoải mái cảm nhận. Tùy theo nam nhân trước sau di chuyển, kia một đôi làm người ta hâm mộ đầy đặn cặp vú cũng không được lay động, mang lên từng đợt mượt mà lại đẹp mắt sóng sữa. Trương Tử Lâm xuất hiện hình như kích thích đến Ngưu Dịch Thần, làm hắn rút ra đút vào tốc độ càng kéo càng nhanh, Liễu Nham rên gì cũng theo đó biến thành có tiết tấu thét chói tai, thầm thì rút ra đút vào tiếng bên trong, Trương Tử Lâm thậm chí có thể ngửi được một cỗ quen thuộc mùi thịt. Nàng biết, đây là chính mình tại thời điểm cao trào mới phát tán ra mùi vị. Liễu Nham thân thể một trận buộc chặt, tiếp lấy, giống như là bị rút đi sở hữu khí lực giống nhau, toàn bộ tô mềm xuống. Cao trào. Trương Tử Lâm liếm một chút chính mình khô ráo khóe môi, tại trong lòng khẳng định chuyện này. Tiếp lấy, nàng liền trạng thái khởi lá gan, trực tiếp đưa ra một bàn tay đi, chộp vào Liễu Nham con kia chính theo hô hấp không được lên xuống nhấp nhô vú lớn bên trên. Thân là người liên quan một trong, Trương Tử Lâm biết rõ, ở phía sau Liễu Nham nhất định là phòng bị tâm yếu nhất thời điểm nghĩ chiếm tiện nghi, từ lúc này hậu bắt đầu chuẩn đúng vậy. Ta biết ngay, nam nhân khẳng định sẽ không bạc đãi chính mình, tay này cảm giác. Thật sự là quá tuyệt vời. Trương Tử Lâm học Ngưu Dịch Thần bộ dạng, tại Liễu Nham vú lớn bên trên không ngừng vuốt ve, đầu ngón tay truyền đến cái loại cảm giác này, làm thân thể của nàng cũng có một chút tô tô. Thật quá nhuyễn, cái loại này bao dung tính, giống như có thể để cho ngón tay của nàng toàn bộ rơi vào giống nhau. Ngưu Dịch Thần chậm thở ra một hơi, buông xuống Liễu Nham bắp chân, đem Trương Tử Lâm hướng mình bên người kéo đi ôm, tại nàng tai vừa nói lớn mật một điểm, người có thể đi lên thưởng thức một chút, có lẽ có thể cảm nhận được trước đây mẹ cảm giác. Ngưu Dịch Thần bản thân chính là nghĩ trêu chọc một chút, nhưng là Trương Tử Lâm lại giống như kịp phản ứng, tiếp cận liền ngậm chặt Liễu Nham đầu vú. A! Liễu Nham rên nhẹ một tiếng, nắm chặt quả đấm, cũng không có ra dĩ phản kháng. Tại Trương Tử Lâm lần thứ nhất sờ lên vú của nàng thời điểm Liễu Nham cũng đã đoán ra thân phận của nàng. Nàng lại không phải là lần thứ nhất ngoạn loại này hư hoàng giả phượng trò chơi, rất rõ ràng Ngưu Dịch Thần tay cùng khác nữ nhân có cái gì khác biệt. Trương Tử Lâm hô hấp càng ngày càng ồ, giống như là một cái đói khát trẻ con giống nhau, tham lam hút mút Liễu Nham đầu vú. Nàng đối với Liễu Nham dáng người không thể nghi ngờ là phi thường hài lòng, nếu không lời nói, cũng không có khả năng làm Ngưu Dịch Thần muốn làm này vừa ra đi ra, cho nên tại hôn môi Liễu Nham thời điểm thân thể của nàng cũng kìm lòng không được nóng, nhảy qua ở giữa dâm thủy nhanh chóng phân bố đi ra. Bởi vì là lần thứ nhất cùng đồng tính ở giữa xuất hiện loại này quan hệ, Trương Tử Lâm thậm chí biểu hiện so bình thường đều phải càng thêm mẫn cảm. Từ một tiếng, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo Liễu Nham bên trong thân thể rút ra, lui về phía sau một chút. Trương Tử Lâm chớp mắt chiếm cứ vị trí của hắn, hai tay cùng một chỗ nâng lên Liễu Nham vú, đem chính mình khuôn mặt chôn vào, giống như là Ngưu Dịch Thần bình thường thích nhất làm cái kia dạng. Nữ sắc lang, Ngưu Dịch Thần một cái tát đánh vào Trương Tử Lâm nhếch lên mông mập phía trên, đem nàng cổ trang váy hướng lên vén lên, lộ ra nàng mông cong. Này mông cong lúc này bị một cái màu trắng bằng bông quần lót sờ che chắn, tại âm hộ vị trí, đã có một tia thấm ướt dấu vết. Ngưu Dịch Thần duỗi tay tại phía trên dùng sức nhu hai phía dưới, tiếp lấy liền một tay lấy quần lót của nàng tuột đến đầu gối vị trí. Tách ra kia trăng tròn bình thường mông thịt, tại trong khe mông ở giữa vị trí, đầu kia xinh đẹp phấn nộn đóa hoa, đã bị sáng sớm sương sớm ướt nhẹp. Bởi vì thân cao quan hệ, Trương Tử Lâm mông so Liễu Nham đều phải lớn hơn nữa, càng viên, thêm vành, phối hợp kia hai đầu tỷ lệ khoa trương đại chân dài, quả thực làm người ta yêu thích không buông tay. Ngưu Dịch Thần tại Trương Tử Lâm mông tròn phía trên không được hôn lấy, hai tay càng là tại nàng kiện mỹ đùi phía trên lưu liền thật lâu sau, chưa từng phóng bất kỳ cái gì một tấc làn da, không một hồi thời gian ngay tại phía trên để lại vài sắp xếp lăn lộn nước miếng dấu răng. Thẳng đến Liễu Nham cũng không nhịn được hướng đến Ngưu Dịch Thần trên bắp chân đá một chút, Ngưu Dịch Thần mới từ Trương Tử Lâm phía sau bật người dậy, đem nàng mông xuống phía dưới đè ép một chút, mới đỡ lấy chính mình côn thịt tiến đến miệng âm đạo nàng. Từ phía sau tiến vào tức là tối thuận tiện phát tiết dục vọng tư thế, Ngưu Dịch Thần phi thường yêu thích, chính là cùng cái khác nữ nhân ở cùng một chỗ thời điểm đều cần cong lên chân phối hợp đối phương, chỉ có Trương Tử Lâm, cần đem mông xuống phía dưới ép một chút mới có thể làm cho hắn đủ đến, có thể nghĩ hai chân của nàng dài bao nhiêu. Liền Liễu Nham vừa rồi cao trào hơi nước, Ngưu Dịch Thần thầm thì. Một tiếng đem chính mình côn thịt cắm vào Trương Tử Lâm bên trong thân thể, tiến vào âm thanh so với vừa rồi tại Liễu Nham trên người còn muốn vang dội. A, Trương Tử Lâm nhịn không được kêu ra tiếng, thở dốc phì phò quay đầu tại Ngưu Dịch Thần trước ngực đập một quyền, chết người, ngươi tưởng lộng từ ta à? Liễu Nham nguyên bản còn muốn tiếp tục nhẫn một hồi, nhìn Trương Tử Lâm đối với chính mình làm cái gì đấy, không nghĩ tới nàng thế nhưng chính mình chìm không giận nổi. Trước phát ra âm thanh, cái này không có biện pháp lại làm như không thấy. Một tay lấy đã sớm nghĩ gạt đi quần lót vứt đến một bên, Liễu Nham phát huy ra so tại camera trước yêu việt gấp mấy lần hành động, là ngươi. Trương Tử Lâm, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Ha ha, ta vì sao tại nơi này? Trương Tử Lâm có chút đắc ý, thở gấp nói khi ngươi tại quay phim thời điểm cảm giác được ta đối với ngươi động thủ động cước cái kia có thể, nên nghĩ đến khẳng định sẽ có này một lần. Phía sau Ngưu Dịch Thần mang cho nàng là thân thể vô thượng khoái cảm, dưới người Liễu Nham mang cho nàng lại là tinh thần thượng mãnh liệt kích thích, hai loại trình độ cực cao khoái cảm đan vào tại cùng một chỗ, làm Trương Tử Lâm chân tiêm đắc ý nhích lên, lại dùng lực dẫm mặt đất, tại mềm mại bùn cát dưới đất tạo thành hai cái rõ ràng dấu chân. Liễu Nham nhìn Trương Tử Lâm, nhất thời không biết nên hồi chút gì, chẳng lẽ nói cho nàng ta đã sớm biết sao? Không để cho Liễu Nham ngây người quá lâu, tại Trương Tử Lâm phản đối tiếng bên trong, Ngưu Dịch Thần một bên rút ra đút vào, một bên đem dây nịt của nàng một phen kéo ra, làm nàng trên người cổ trang cũng hướng hai bên tản ra, hướng về Liễu Nham mở rộng ra ngực. Hai người trên người cổ trang hoa văn tuy rằng không hoàn toàn giống nhau, nhưng là kiểu dáng cũng rất tương tự. Người đại tiểu thư này, theo ta cũng không sai biệt lắm nha. Liễu Nham mỉm cười, đưa tay tìm được phía trên, dễ dàng liền cởi bỏ Trương Tử Lâm áo ngực móc treo, làm nàng hai cái kia xinh đẹp mượt mà vú cũng bại lộ tai bên ngoài. Lúc này Ngưu Dịch Thần hai tay chính đem Trương Tử Lâm vùng eo, nâng lấy thô to côn thịt tại nàng mông ở giữa sông pha, liền mang theo vú của nàng cũng theo lấy lắc lư lên. Người cũng thật lớn nha, tại từng trận sóng sữa bên trong, Liễu Nham đồng dạng đưa ra hai tay giữ tại Trương Tử Lâm bộ ngực phía trên. Tại lấy gầy vì mỹ giới giải trí bên trong, Trương Tử Lâm vú tuyệt đối là đầy đặn, tại nàng sở hữu nhận thức người trong đó, gần với chính mình. Nhất là tại Trương Tử Lâm thân cao, hình thể thêm vào phía dưới, thậm chí làm Liễu Nham có một loại khả năng độ không thể so chính mình tiểu cảm giác nhiều lắm. A, ngươi chậm một chút, Ngưu Dịch Thần, a, ngươi để ta lại nói vài lời nói. A ân. Trương Tử Lâm phản đối tiếng chợt biến mất, Ngưu Dịch Thần nghiêng đầu vừa nhìn, phát hiện là Liễu Nham đào khách thành chủ ôm lấy nàng, hôn vào môi của nàng bên trên, hai tay cũng không nhàn rỗi, tại Trương Tử Lâm trên người mẫn cảm khu vực không được vuốt ve. Rõ ràng là bị ép tại dưới tận dưới đáy cái vị kia, lúc này trên người công khí, so với ở giữa Trương Tử Lâm càng mạnh. Như vậy tình cảnh làm Trương Tử Lâm rất bất mãn, nàng muốn phản kháng. Nhưng là lại chính là đem thân thể căng thẳng, đem Ngưu Dịch Thần cấp xoắn được càng thêm thoải mái. Ngưu Dịch Thần cho nàng cứng rắn nhất đáp lại, mà Trương Tử Lâm thân thể cuối cùng càng ngày càng mềm, càng ngày càng không có lực lượng. A, a, a, không được, không chịu nổi, a, a, mau cho ta, a. Trương Tử Lâm quay đầu xin nhờ Liễu Nham đối với chính mình hôn môi, tiếng rên rỉ càng ngày càng gấp rút. Ngưu Dịch Thần tiếng thở gấp cũng càng ngày càng nặng. Cuối cùng nhịn không được ôm lấy Trương Tử Lâm đầu gối, dùng sức hướng phía trên nhất ôm, làm nàng kia hai đầu hai chân thon dài vùng trời quốc gia mà thôi, cả người giống như là một cái chân dài đại ếch giống nhau ghé vào Liễu Nham trên người. Ba, ba, ba, ba, hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động Ngưu Dịch Thần lại phía sau liều mạng xông pha. Trương Tử Lâm đem chính mình khuôn mặt chôn ở Liễu Nham đầy đặn trước ngực, tiếng rên rỉ trở nên cực kỳ hàm hồ, hai chân thon dài vô ý thức hướng lên nâng lên. Vừa nặng nặng phóng phía dưới, đền đáp lại tuần hoàn. Vài chục cái thế đại lực trầm va chạm sau đó, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt thật sâu chống đỡ tại Trương Tử Lâm âm đạo chỗ sâu, tận tình phun bắn ra. Đồng dạng, bị Ngưu Dịch Thần tinh dịch như bị phỏng, Phía trước Thủy Chung nghẹn một hơi, Trương Tử Lâm cũng cuối cùng bị phá khai rồi phòng ngự, cả người run rẩy đạt tới cao trào. Lúc này đây, không nhiều không ít, phối hợp vừa vặn. Chương 754 trụ sở bí mật hạ. Tại đây chàng kịch liệt hoan ái sau khi chấm dứt, Ngưu Dịch Thần thờ hồn hển đem Trương Tử Lâm một lần nữa phóng tới liễu nham trên người. Nhất lúc mới đầu, Trương Tử Lâm còn nghĩ duy trì một chút chính mình chủ động tìm kiếm liễu nham, muốn ngủ nàng nữ công nhân thiết, căng thẳng bắp chân muốn đứng lên, nhưng là chân vừa mới rơi ở trên mặt đất, liền hai chân mềm nhũn, lại lần nữa ghé vào liễu nham nhuyễn nị vú phía trên. Người hỗn đản này, muốn làm ta làm thôi nha. Trương Tử Lâm âm thanh, thỏa mãn bên trong mang theo một tia oán trách, tại hương sữa bên trong dãy dụa một phen sau đó, nàng bỏ qua nguyên bản tính toán, bất mãn nói khiến cho ta chân đều mềm nhũn, thế nào còn có khí lực hưởng thụ dưới người mỹ nhân a. Không vội này một hồi, Ngưu Dịch Thần xoa xoa Trương Tử Lâm mông, đem nàng theo liễu nham trên người kéo lên đến, ôm tại ngực bên trong, một bên gạt Trương Tử Lâm còn sót lại quần áo, một bên xoa lấy vú của nàng, Ngưu Dịch Thần vi cười nói hôm nay chúng ta còn có chính là thời gian, người có thể chậm rãi hưởng thụ trong này tuyệt vời. Ân, Trương Tử Lâm rên nhẹ một tiếng, hai chân kìm lòng không được hướng ở giữa khép lại một chút. Ngay tại nàng bị Ngưu Dịch Thần kéo sau khi thức dậy, nàng môi mật lơ đãng mở ra, bên trong âm đạo bị rót đầy tinh dịch, thuận theo nàng rắn chắc đùi liền chậm rãi chảy xuôi đi xuống. Ngay tại Trương Tử Lâm nghĩ có phải hay không muốn dọn dẹp một chút thời điểm một trận lành lạnh, tô tô cảm giác liền từ bắp đùi của nàng truyền đến não bộ, cúi đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là liễu nham. Lúc này liễu nham chính nửa ngồi tại Trương Tử Lâm trước người, dùng đầu lưỡi của mình đem thân thể nàng chung chảy xuống tinh dịch liếm đến bên trong miệng. Người tại sao như vậy? Trương Tử Lâm khuôn mặt một chút liền hồng, nhất thời lại có một chút khó có thể tiếp nhận. Này vẫn là Trương Tử Lâm thứ một lần cùng nữ nhân khác tại cùng một chỗ bồi Ngưu Dịch Thần, căn bản cũng không biết nên đối phó thế nào tình huống hiện tại. Không đợi Trương Tử Lâm đầu óc chuyển qua cái kia Loan Nhi, Ngưu Dịch Thần liền một tay lấy nàng ôm lên, phóng tới liễu chi trước liễu nham nằm vị trí. Căn bản cũng không cần Ngưu Dịch Thần có điều phân phó, có kinh nghiệm liễu nham lập tức liền tiến đến Trương Tử Lâm nhảy qua lúc, tại nàng kia còn mang theo một chút xương tấy phấn nộn đóa hoa thượng bừa bãi hôn môi, đem kia hỗn hợp tinh dịch dâm thủy tham lam hút mút đến miệng của mình bên trong. A, Trương Tử Lâm hoảng sợ la hét, đem thân thể hướng lên cung lên, thon dài đại chân dài hướng ở giữa khép lại, gắt gao kẹp lấy liễu nham đầu, nàng thẹn thùng muốn đem đối phương đẩy ra, lại cảm thấy cả người bùn rùn, thực tại không có cái kia khí lực. Loại này hai cái xinh đẹp nữ nhân dây dưa cùng một chỗ hương diễm cảnh tượng, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt nhanh chóng bành trướng, hắn không nói hai lời liền đi tới liễu nham phía sau, hai tay nâng lên nàng đẫy đà bờ mông, thầm thì một tiếng, liền đem chính mình côn thịt lại một lần nữa cắm vào nàng bên trong thân thể. Ân hừ, nhận được công kích liễu nham phát ra uyển chuyển rên rỉ, răng nanh trong lúc vô tình tại Trương Tử Lâm hòn le mài một chút, làm Trương Tử Lâm theo lấy phát ra một tiếng dâm đãng kêu la, dùng sức bắt được đầu của nàng. Ba, ba, ba, Ngưu Dịch Thần va chạm âm thanh như trước thanh thúy, liền giống như đánh nhịp, chỉ huy hai cái nữ nhân tấu lên một khúc rung động lòng người chương nhạc. Đợi cho liễu nham cùng Trương Tử Lâm hai người đều cầu xin thời điểm sắc trời đã hoàn toàn ám đi xuống. Kịch tổ nguyên bản náo nhiệt nơi sân đã trống không không người. Ngưu Dịch Thần tự mình đem hành động có chút không tiện Trương Tử Lâm đưa trở về phòng, lại mang theo liễu nham cùng một chỗ trở lại chính mình gian phòng bên trong. Tại Ngưu Dịch Thần gian phòng bên trong, Vạn Thiến Vòng đưa tay cánh tay, một bộ bắt gian bộ dạng nói hảo hoa, không để ý liền đem của ta hào tìm muội cấp mang đi, nói mau, các ngươi đến tột cùng đi làm cái gì? Đúng rồi, là được, nói mau làm cái gì? Trương Tiên Ái cười dài đứng ở Vạn Thiến phía sau. Một bộ chó săn bộ dáng. Làm gì, đương nhiên là sực nàng rồi. Ngưu Dịch Thần buông tha liễu nham, một tay lấy Vạn Thiến cùng Trương Thiên Ái cùng một chỗ ôm tại trong ngực, hiện tại còn muốn làm hai người các ngươi đâu. A, lưu manh a. Tại một mảnh cười mắng tiếng bên trong, Ngưu Dịch Thần tái khởi chiến bưng. Ngày hôm sau, kịch tổ liền chính thức vỗ tới Ngưu Dịch Thần phía dưới thủy tìm người, cứu người phần diễn, cũng ngay vào lúc này, Ngưu Dịch Thần làm kịch tổ tất cả mọi người thấy được rồi. Cấp đại sư kỹ thuật bơi lội là dạng gì? Ngưu Dịch Thần rõ ràng là cá nhân, nhưng là tại hắn tiến vào thủy bên trong sau đó, thế nhưng cũng có một loại như cá gặp nước cảm giác, giống như là nhất con cá heo giống nhau, khắp nơi để lộ tự nhiên ở thích ý, tại thủy bên trong một chút động tác, thậm chí làm phụ trách quay chụp quay phim sư đều dọa nhất nhảy. Mà thân là đạo diễn Lưu Phùng Tiếng là như nhặt được chí bảo, làm thừa dịp Ngưu Dịch Thần làm diễn viên cơ hội, cho hắn thêm vỗ vài đầu nhảy cầu, bơi lội, lên bờ tiết mục. Kỹ năng này làm Ngưu Dịch Thần càng thêm gián sát Sở Lưu Hương Nhân thiết rồi, hương suất bản thân chính là cái kỹ năng bơi thật tốt hiệp khách. Mà kỹ năng này cũng tuyệt đối không chỉ là tại quay chụp thời điểm dùng một chút mà thôi, bình thường tác dụng cũng vô cùng lớn, liền ví dụ như đã kết thúc một ngày quay chụp hiện tại. An tĩnh bóng đêm phía dưới, Ngưu Dịch Thần nằm tại trong Thủy Thích Ý Hoa Thủy, liền tại thân thể của hắn phía trên, cả người trần trụi. Mục Đình Đình đang ngồi ở hắn eo lúc, không được giãy giụa thân thể. Cùng với ào, ào tiếng nước, Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt tại Mục Đình Đình chặt chẽ âm hộ bên trong qua lại ma sát, mang ra khỏi từng đợt ấm áp hơi nước, không một hồi thời gian, lại bị dưới người dòng nước cấp cuốn đi không thấy. Ân, Dịch Thần, ngươi, có phải hay không đem Lưu Giai cũng cấp ngủ? Mục Đình Đình ấn Ngưu Dịch Thần lồng ngực, thở dốc phì phò nói. Ngưu Dịch Thần không có bất kỳ giấu giếm nào ý tứ, đúng vậy a, ngươi như thế nào phát hiện? Chán ghét, ngươi tên hỗn đàn này. Mục Đình Đình tại Ngưu Dịch Thần trước ngực bấm một cái, thân thể dùng sức hướng phía dưới ngồi tỏa, đem thân thể hắn đều ép đến thủy bên trong. Nga Ngưu Dịch Thần trồi lên mặt nước, lay động thân thể hướng Mục Đình Đình bên trong thân thể đầy đầy, nói vừa rồi kia nhất phía dưới không tệ, tuy rằng nặng nề một chút, nhưng là rất sảng khoái, hơn nữa ngoài người ta dự liệu. Ngươi còn nói cái này, bị Ngưu Dịch Thần như vậy đỉnh đầu, Mục Đình Đình thân thể lại nhuyễn một chút, ta còn cho rằng ngươi ít nhất gạt ta một chút đâu. Ta bất hội lừa ngươi. Ngưu Dịch Thần thò ra tay đi, nhẹ nhàng điều khiển Mục Đình Đình đầu vú, ta chỉ muốn biết, ngươi là làm thế nào thấy được đến. Nhìn ra có cái gì khó, các nàng đều biểu hiện rõ ràng như vậy. Mục Đình Đình bất đắc dĩ nói Lưu Giai mặc dù có ý cách xa ngươi xa một chút, nhưng là nàng nhìn ánh mắt của ngươi đều không giống, còn có. Đêm qua sau khi trở về, ta căn bản là không có ngủ, nghe xong nửa ngày sống động xuân cung, thân thể đều đã tê dần. Thật sự là vất vả ngươi, Ngưu Dịch Thần vừa dùng lực, tại trong thủy đứng thẳng, nâng Mục Đình Đình mượt mà mông cong, một bên bơi đứng, một bên đem chính mình to lớn quy đầu tại nàng mẫn cảm nhụy hoa thượng nhìn nát. Nhìn tại ngươi biết điều như vậy phần phía trên, tại quay chụp sau khi chấm dứt, ta đưa ngươi một kiện người khác tuyệt đối không có lễ vật, ngươi cảm thấy thế nào? Ta mới không muốn ngươi lễ vật đâu. Mục Đình Đình ôm Ngưu Dịch Thần cổ, thở dốc phì phò nói kỳ thật ta còn thật bội phục ngươi, mỗi trời tối theo ta ân ái thời gian dài như vậy, thế nhưng còn có tinh lực đi tìm người khác. Cái này kêu trời phú bình dị, người khác hâm mộ không đến. Ngưu Dịch Thần tại môi của nàng thượng hôn một chút, một bên tại dưới thủy chậm rãi rút ra đút vào. Một bên hướng nước cạn khu bơi đi, nếu như người yêu thích lời nói, ta có thể đem chúng ta ở giữa ân ái thời gian duyên dài gấp bội Nga, cam đoan cho ngươi thoải mái thư thái. Mới không, lại kéo dài ta cũng chưa pháp đi bộ. Mục Đình Đình tò mò dò hỏi ngươi mau nói cho ta nghe một chút đi, ngươi và Lưu Giai là như thế nào thông đồng thượng? Ân, nếu như cẩn thận lời nói, với ngươi còn có quan hệ đâu? Như thế nào liền có liên quan tới ta? Ngưu Dịch Thần chân đạp phải nước cạn khu hạt cát. Một bên mang theo Mục Đình Đình hướng quen thuộc địa phương đi, một bên hỏi còn nhớ hay không được chúng ta lần thứ nhất ân ái thời điểm. Mục Đình Đình quay đầu hướng phía sau không xa đá lớn nhìn, khẽ gật đầu một cái, hạ thấp âm thanh nói đương nhiên nhớ rõ. Ngưu Dịch Thần nói tiếp nói lúc trước chúng ta lần thứ nhất ân ái sau khi chấm dứt, kỳ thật ta là đi theo phía sau ngươi trở về, bản thân là muốn ôm ngươi ngủ một giấc, không nghĩ tới, thế nhưng đụng đến Lưu Giai giường phía trên. Mục Đình Đình suy nghĩ một chút. Phát hiện chính mình buổi tối hôm đó giống như thật không có khóa cửa, nhưng là vẫn là khó tiếp thụ, nói hai người các ngươi, thế nhưng sớm như vậy liền thông đồng tại cùng một chỗ rồi hả? Đúng vậy à, bất qua cái này không thể trách ta, là nàng chủ động đây này. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần đem Mục Đình Đình đặt ở lần thứ nhất lúc ân ái tảng đá phía trên, gia tăng lực độ va chạm, nói thì thật lúc ấy ta không có làm dư thừa sự tình, chính là ôm lấy nàng đang ngủ thấy mà thôi, nhưng khi ta lúc tỉnh lại, Lưu Giai cũng đã chủ động nhảy qua tại trên người ta. Tựa như vừa rồi chúng ta tại khu nước sâu khi như vậy. Ân hừ, Mục Đình Đình kêu rên một tiếng, một bên không tự giác phối hợp, vừa nói thật sự là tiện nghi nàng. Ta còn cho rằng ngươi sẽ nói tiện nghi ta. Không, chính là tiện nghi nàng, a. Một trận dồn dập tiếng nước sau đó, hai người ở giữa động tĩnh dần dần an yên tĩnh xuống. Một mực qua thật lâu, Mục Đình Đình mới nói tiếp nói Dịch Thần, ta muốn cùng ngươi làm tiếp một lần. Làm bao lâu? Làm được ngươi cưng rắn không được mới thôi. Tốt, chúng ta thử một chút xem sao. Ân a. Cuối cùng, Mục Đình Đình là bị Ngưu Dịch Thần ôm lấy trở về, trực tiếp ôm đến Lưu Giai ổ chăn bên trong, hoàn thành các nàng lần đầu chăn lớn cùng ngủ thành tựu. Ngày hôm sau, Ngưu Dịch Thần theo đồng lệ á ổ chăn bên trong bò lên, cho nàng chuẩn bị bữa sáng, lại bắt đầu toàn bộ một ngày mới. Cứ như vậy bình thường lại không mất đặc sắc độ qua vài ngày nữa sau đó, kịch tổ chung cuối cùng nghênh đón một vị thành viên mới, Hồ Tĩnh. Tuy rằng so dự tính chậm 2 ngày, nhưng là nàng tại bên ngoài sự tình cuối cùng vẫn là hết bận, có thể chính thức nhập tổ. Mà Hồ Tĩnh nhân tiến tổ, liền lập tức cấp tổ cục tất cả mọi người tặng một chút đại tiệc, hướng bọn hắn biểu thị xin lỗi đồng thời, cũng tăng lên sự tồn tại của mình cảm giác, nói cho toàn bộ mọi người, kịch tổ nhiều nàng một nhân vật như vậy. Ngưu Dịch Thần đối với Hồ Tĩnh hưng thú thị phi bình thường rõ ràng, bởi vì ngay tại nàng cấp chính mình nhiều gắp một cái đùi gà, sau đó, một cái cùng nàng có liên quan nhiệm vụ liền đổi mới đi ra. Hào môn phu nhân cám dỗ đối với cái này thành công gả vào hào môn nữ minh tinh, thực sự là vô cùng muốn biết nàng đến tột cùng có cái gì mị lực. Nhiệm vụ khen thưởng huy chương hào môn quý tộc hậu duệ. Hiệu quả vừa nhìn chỉ biết ngươi là hào môn trung đi ra quý công tử, cho dù là mộc mạc quần áo cũng không cách nào ngăn cản trên người ngươi quý khí, đeo sau có thể phòng ngừa rất nhiều phiền toái không cần thiết, nhưng là cũng khả năng gia tăng rất nhiều phiền toái không cần thiết. Ghi chú người này khí thành long hổ, thân vòng tử vân, tất phi thường người. Chúng ta còn nhu nhượng bộ lui binh. Ngưu Dịch Thần trong mắt hứng thú, rất nhanh liền bị quen thuộc nhất hắn người nhận thấy rồi, chính là cùng Ngưu Dịch Thần hoàn toàn khác biệt, bất kể là Vạn Thiến vẫn là Đồng Lệ Á, đối với Hồ Tĩnh đến đều biểu hiện phi thường cảnh giác. Lấy kinh nghiệm của các nàng, dễ dàng có thể đem Ngưu Dịch Thần bên người nữ nhân thân phận phân biệt ra được đến, cái này Hồ Tĩnh, tuyệt đối là thuộc về còn không có bị bắt cái loại này, mà Vạn Thiến cùng Đồng Lệ Á hai người, đều có chút không muốn để cho Ngưu Dịch Thần đem nàng bắt lại. Ngưu Dịch Thần nữ nhân đã đủ nhiều, tăng thêm nữa đi xuống, các nàng sợ chính mình không đủ phân a. Như vậy, như thế nào mới có thể làm cho Ngưu Dịch Thần cùng Hồ Tĩnh ở giữa không có khả năng đâu này? Như vậy nghĩ, phía trước còn tranh đấu gay gắt qua tương đối dài một đoạn thời gian Vạn Thiến cùng Đồng Lệ Á, không hẹn mà cùng nhìn nhau liếc nhìn một cái, lẫn nhau ở giữa một câu cũng không nói, lại giống như đã có ăn ý. Muốn ngăn cản Ngưu Dịch Thần cùng Hồ Tĩnh ở giữa phát sinh quan hệ, kỳ thật có hai cái biện pháp. Trong này một là theo Ngưu Dịch Thần trên người phía dưới tay, hai người bọn họ liên hiệp lên, một mực cuốn lấy Ngưu Dịch Thần, làm hắn không có cùng Hồ Tĩnh nói riêng nói cơ hội. Nhưng là phương pháp này một là không phù hợp các nàng nhu thuận nhân thiết, thứ hai các nàng cũng không có dài như vậy thời gian, Vạn Thiến là hút hết đến kịch tổ, lập tức liền muốn trở về Bắc Kinh đi tuyên truyền điện ảnh sự tình. Đồng Lệ Á phần diễn cũng không nhiều, chụp xong sau còn muốn hồi Bắc Kinh tiếp tục đến trường. Hơn nữa trông coi Ngưu Dịch Thần độ khó, thật sự rất cao. Nhìn xem nhất thời, cũng không được xem một đời. Cho nên, một cái khác phương pháp địch làm tính liền mạnh hơn nhiều, làm Hồ Tĩnh đối với Ngưu Dịch Thần sinh ra cảnh giác, chủ động rời xa. Mà làm Hồ Tĩnh rời đi Ngưu Dịch Thần phương pháp, kỳ thật cũng vô cùng đơn giản, liền lấy nữ chủ nhân thân phận, tiến lên cảnh cáo một chút là được. Nếu như một người đi cảnh cáo khó giữ được hiểm lời nói, vậy hai người đều đi, đến lúc đó liền giả vờ cho nhau không biết lẫn nhau bộ dạng, đem Ngưu Dịch Thần cấp tạo thành thỏa thỏa cha nam hình tượng. Tuy rằng bản thân chính là như thế, đều là tâm cao khí ngạo tân thời đại nữ tính, tại chưa từng trải qua Ngưu Dịch Thần trọng kích dưới tình huống, Hồ Tĩnh làm thiếp tam xác suất đều rất thấp, chớ nói chi là tiểu tứ rồi, tiểu ngũ. Cho nên, cái kế hoạch này tuyệt đối có thể thành công. Vạn Thiến cùng Đồng Lệ Á không hẹn mà cùng nghĩ đến điểm này, tại chịu đựng tâm lý khó chịu chạm mặt, trao đổi lẫn nhau cách nhìn sau đó, lập tức liền đạt được chung nhận thức, liền mang theo nhìn đối phương đều thuận mắt rất nhiều. Anh hùng chứng kiến gần giống nhau nha. Vì thế xác định kế hoạch hai người, rất nhanh liền bắt đầu hành chuyển động. Đầu tiên là Đồng Lệ Á cuốn lấy Ngưu Dịch Thần, Vạn Thiến đi qua cảnh cáo Hồ Tĩnh, tiếp theo là Vạn Thiến cuốn lấy Ngưu Dịch Thần, làm Đồng Lệ Á đi qua cảnh cáo Hồ Tĩnh. Như vậy một bộ tổ hợp quyền xuống, làm Hồ Tĩnh tâm tình đều trở nên có chút phi diệu lên. Cái này Dịch Thần có như vậy được hoan nghênh sao? Nghĩ vậy, Hồ Tĩnh trong lòng bỗng nhiên nổi lên Ngưu Dịch Thần gương mặt đó, tâm nhảy kìm lòng không được liền tăng nhanh một chút. Được rồi, quả thật rất xuất, nhưng là cũng qua cha a, một cái kịch tổ bên trong xác định người yêu quan hệ liền có hai người, hơn nữa các nàng lẫn nhau còn không biết. Hồ Tĩnh lại hướng Ngưu Dịch Thần chỗ phương hướng nhìn sang. Tại Đồng Lệ Á cùng Vạn Thiến cộng đồng cố gắng phía dưới, Ngưu Dịch Thần tại trong kịch tổ vài cái nữ nhân cùng một chỗ tiến đến thân thể của hắn một bên, nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần thân cao tại đó bên trong, chỉ sợ cũng muốn bị này chắn kín. Có hai cái xác định quan hệ chính quy bạn gái, còn có tứ. Năm không biết có chưa có xác định quan hệ, nhưng là vừa nhìn cũng rất mập mờ bạn nữ giới, chật chật, như vậy nam nhân, đừng nói chính mình đã có bạn trai, cho dù là không có bạn trai, cũng nhất định là cần phải rời xa được rồi. Ngưu Dịch Thần hiện tại còn không rõ ràng lắm, tại Đồng Lệ Á cùng Vạn Thiến lần này thao tác phía dưới, chính mình lần này công lược mục tiêu độ khó đem thẳng tắp tăng lên. Chương 755 Vạn Thiến kế hoạch. Vạn Thiến cùng Đồng Lệ Á rời đi thời gian, so Ngưu Dịch Thần tưởng tượng chung muốn sớm. Tại thu được ăn ý sau đó, có lẽ là ra vì loại nào đó bồi thường tâm lý, hai nàng mang theo riêng phần mình người tay, thống khoái bồi tiếp Ngưu Dịch Thần chơi cả một đêm. Sau đó liền tại dưới nhận lấy đến ngày thứ ba, ngày thứ tư, hai người liền phân đừng rời bỏ kịch tổ. Đồng Lệ Á rời đi tương đối sớm, ngày đó Ngưu Dịch Thần vừa vặn có rảnh, liền tự mình đưa nàng đến sân bay, hai người suốt quãng đường ôn tồn đã lâu, thế cho nên Đồng Lệ Á tại đến sân bay sau đó, chậm tốt một hồi mới có thể bình thường đi đường. Ngày hôm sau theo lấy Vạn Thiến cùng một chỗ rời đi, còn có Liễu Nham. Liễu Nham phần diễn thậm chí so Đồng Lệ Á còn thiếu, nếu như không phải không bỏ được lời nói, hai ngày trước liền có thể ly khai. Trước khi đi, Vạn Thiên kéo lấy Trương Thiên Ái nhiều lần lặp đi lặp lại dặn dò, nhớ rõ, nhất định phải tránh tốt cái kia Hồ Tĩnh, nàng là diễn viên, so với chúng ta đưa đến cái kia một chút fan cần phải có uy hiếp khá hơn rồi. Trương Thiên Ái nói ta nhìn chằm chằm nàng cách xa Dịch Thần rất xa, thuyết minh kế hoạch của chúng ta đã thành công rồi à. Vạn Thiên nói thành công một nửa mà thôi, chúng ta chính là làm Hồ Tĩnh cách xa Dịch Thần chính mình chủ động tìm đi qua làm sao bây giờ. Trương Thiên Ái hỏi làm sao bây giờ. Vạn Thiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói còn có thể làm sao. Nghĩ biện pháp phá hư à. Được rồi, ta tận lực, Trương Thiên Ái yếu ớt nói bất quá ta cũng không dám cam đoan có thể thành công hay không, nếu như thật sự không được lời nói, có thể cho Liễu Nham lưu lại giúp ta nha. Ngươi cho rằng ta không nghĩ à. Vạn Thiên bất đắc dĩ hướng bên cạnh chỉ, nói nhưng là Liễu Nham còn muốn đến trường, hơn nữa ngươi có phải hay không đã quên cái kia Trương Tử Lâm, lại ở lại, còn không biết nàng rốt cuộc với ai đâu. Trương Thiên Ái đưa mắt đặt ở Liễu Nham trên người, quả nhiên phát hiện Trương Tử Lâm chính đem Liễu Nham cấp ôm tại trong lòng, không biết nói những lời gì. Trương Tử Lâm vóc dáng so với bình thường nam tính đều cao, lại tăng thêm hiện tại xuyên qua, trang dung đều thiên nam tính hóa, phối hợp dáng người bốc lửa Liễu Nham, còn thực sự có này sao điểm thần tiên quyến lữ cảm giác. Thật sự là, mỗi một cái đều không đáng tin cậy. Trương Tử Lâm cái loại này ngay mặt đào chân tường hành vi, làm Vạn Thiên tương đương khó chịu, bất quá nhìn Trương Thiên Ái bộ kia khó xử bộ dạng, cuối cùng vẫn là phóng mềm nhũn giọng nói ai, quên đi. Người nỗ lực cố gắng hết sức là được, tất cũng không kể nói như thế nào, cũng là muốn nhìn Dịch Thần. Ân, ta nhất định cố gắng, Trương Thiên Ái huy tay nhỏ, lời thề son sắt. Tại trung tâm ba người đi rồi, như Dịch Thần nhàn rỗi thời gian càng nhiều, hơn nữa thói quen tam phi sau đó, buổi tối ôm lấy Trương Thiên Ái một người, còn thực sự có điểm không có thói quen. Vì thế, như Dịch Thần liền tìm đúng nhàn rỗi, đi đến Hồ Tĩnh bên người. Ngươi mạnh khỏe. Ân. Ăn rồi sao, ân. Gần nhất quay chụp thời điểm cảm giác như thế nào đây? Có cái gì không cần phải trợ giúp địa phương? Đều tạm được. Được rồi, có chuyện gì cho ta nói. Ân. Một đoạn cực kỳ chân thật đối thoại sau đó, như Dịch Thần vốn không có lại hướng đến Hồ Tĩnh bên người quyên góp. Tốt lúng túng khó xử ha. Đời này như Dịch Thần tán gái, dựa vào đúng là kia trương đẹp trai khuôn mặt, cùng với sau lưng phong dày vô cùng thân gia, trừ lần đó ra, cùng đời trước so đã dậy chưa một chút tiến bộ. Cái loại này chân thật liêu muội trình độ, thậm chí khả năng còn không sánh được một chút chỉ xem qua công lược lý luận đại sư. Lại tăng thêm một mực bị nữ nhân nâng, kiêu ngạo quen, cho nên tại Hồ Tĩnh phi thường kháng cự dưới tình huống, như Dịch Thần thật sự là một điểm phá băng địa phương đều không chiếm được, công lược tiến độ thủy chung là 0%. Nếu đổi lại là một cái nhìn quen bụi hoa, chơi chắn các loại cốt nhục gia phú nhị đại, khả năng ngược lại đối với Hồ Tĩnh sinh ra khác ý tưởng, cảm thấy nàng cùng cái khác nữ nhân đều không giống với, sau đó sẽ đi hiểu rõ nàng, thậm chí muốn cùng nàng thật tốt đàm một hồi luyến ái, cuối cùng cùng đi hướng hôn nhân điện thờ. Nhưng là Ngưu Dịch Thần cũng đúng không là như vậy. Ngưu Dịch Thần đời trước thụ bạch nhãn nhi nhiều, cho nên đối với này chủng loại hình nữ nhân căn bản không có kiên nhẫn, đối với kia một chút không cho chính mình tặng lại nữ nhân. Không nói quyết đoán bỏ đi, ít nhất cũng là xếp hạng mặt sau cùng vị trí. Người không thích ta, ta cũng lười quen ngươi, chính là nhìn Hồ Tĩnh, nào có mỗi trời tối đều có thể ngủ cô nương đến hương a. Có liếm nàng cái kia thời gian, địt một cái bên người này năm phong cách khác nhau cô nương không tốt sao. Vì thế, Vạn Thiên cùng Đồng Lệ ám mục tiêu, ít nhất tạm thời là đã đạt thành, vài ngày xuống, Ngưu Dịch Thần cùng Hồ Tĩnh căn vốn là không có gì cùng xuất hiện. Bất quá không thể không sách chính là, Ngưu Dịch Thần chủ động xa cách, ngược lại còn tại Hồ Tĩnh nơi này trà một đợt hào cảm. Vài ngày xuống, Hồ Tĩnh cái này trễ nhất tiến tổ người vẫn luôn tại chú ý kịch tổ trung tổ chức cấu thành, mà cửa ải này chú, Dịch Thần cái này nhân giống như chùy tại trong túi giống như, này mũi nhọn lập hiện. Phim truyền hình đầu tư có hắn một phần, kịch bản có hắn một phần, đạo diễn quay chụp có hắn một phần, thậm chí liền biểu diễn đều là chính mình lên tràng, loại này từ đầu tới đuôi một đầu long phục vụ, tại toàn bộ giới giải trí chung đều là hạt tử thải phần độc nhất. Nhận thấy điểm này sau đó, cho dù là Hồ Tĩnh không thích như Dịch Thần nhân phẩm, đối với chú ý của hắn vẫn là càng nhiều. Sau đó Hồ Tĩnh liền phát hiện, bình thường tại kịch tổ bên trong, đều là vài cái cô nương vây quanh như Dịch Thần truyền, như Dịch Thần từ trước đến nay đều chưa từng chủ động, thoạt nhìn cũng chỉ là bị động tiếp nhận cái loại này. Thậm chí mấy cái nữ nhân ở như Dịch Thần nơi này thân mật trình độ, liền kịch tổ chung những người khác đều thói quen rồi, chỉ nghĩ là các nàng đều yêu thích như Dịch Thần, muốn thượng vị, nhưng là như Dịch Thần không thích các nàng. Lại không thể trực tiếp cự tuyệt, cho nên liền phát triển thành hiện tại lần này bộ dáng. Giống như, Tại kịch Tổ Nhân nhìn đến, trừ bỏ Trương Thiên Ái ở ngoài, Ngưu Dịch Thần cùng mặt khác là một nữ nhân ở giữa quan hệ vẫn là tương đối trong sạch. Ai cũng không tin, bốn cái nữ nhân ở đều là Ngưu Dịch Thần bạn gái dưới tình huống, còn có thể như vậy hài hòa ở chung tại cùng một chỗ. Mà Hồ Tĩnh khi biết cái ý nghĩ này sau đó, cơ hồ là lập tức liền tin tưởng. Thậm chí Hồ Tĩnh đều còn có điểm hoài nghi, Vạn Tiến cùng Đồng Lệ Á hai nàng có phải hay không cũng đang nói dối, chính là muốn mượn bạn gái thân phận cảnh cáo nàng một phen, tốt làm cho các nàng mình có thể thiếu một cái người cạnh tranh. Nữ nhân ở giữa nhỏ mọn, Hồ Tĩnh mình cũng là biết. Nghĩ nghĩ, Hồ Tĩnh cười, ta nghĩ chuyện này để làm gì, tại cấp Dịch Thần gia hòa kia tìm chân đạp nhiều chiếc thuyền lý do sao? Hồ Tĩnh à Hồ Tĩnh, ngươi thật là khờ rồi, hắn với ngươi lại không có gì quan hệ, làm sao còn chú ý những cái này không giá trị sự tình đâu này. Ngưu Dịch Thần cũng không biết Hồ Tĩnh đang suy nghĩ gì, hắn lúc này tại suy nghĩ một chuyện khác tình. Ngưu Dịch Thần tại Vân Nam phần diễn đã sắp chụp xong rồi, toàn bộ kịch tổ chỉ còn lại có một chút phối hợp diễn, nhiều nhất sau một tuần lễ nữa cũng có thể chụp xong, cho nên kịch tổ chuyển đến Tân Cương quay chụp chuyện này cần phải đăng lên nhật báo. Mà đồng thời ở nơi này, Hồ Tĩnh tại Hoành Điếm rơi xuống cái kia một chút phần diễn, giống nhau cũng cần giải quyết. Dưới tình huống như thế, phân tổ quay chụp là đơn giản nhất phương pháp giải quyết. Hồ Tĩnh tại Hoành Điếm phần diễn không nhiều lắm, dựa theo Ngưu Dịch Thần trình độ, mang một tổ nhân mã vài ngày có thể hoàn thành, điều kiện tiên quyết là Hồ Tĩnh bên kia không lên yêu. Nghĩ mấy ngày nay Hồ Tĩnh đối với chính mình tị như sa hạt bộ dạng, Ngưu Dịch Thần vẫn là không nhịn được trực tiếp tại trong kịch tổ tìm đến nàng. Có chuyện gì sao? Bởi vì đối với Ngưu Dịch Thần quan cảm tốt hơn nhiều, Hồ Tĩnh nói chuyện giọng điệu đều ôn nhu một chút. Là có chút việc, Ngưu Dịch Thần nói là về quay chụp phương diện. Ta nghĩ ngươi còn nhớ rõ ban đầu ở Hoành Điếm quay chụp thời điểm chúng ta gọi điện thoại cho ngươi đến kịch tổ quay chụp sự tình a. Hắn không có khả năng là cảm thấy ta quá không cho hắn mặt mũi, cho nên muốn tìm cái lý do mắng ta một chút a. Hồ Tĩnh đem Ngưu Dịch Thần hướng đến âm u phương diện nghĩ nghĩ, nghiêm túc, mang theo một chút xin lỗi nói đúng, đương nhiên nhớ rõ. Thật ngượng ngùng, ta giống như cấp kịch tổ thêm phiền toái. Mặc kệ trong lòng như thế nào nghĩ, Hồ Tĩnh vừa mở miệng chính là xin lỗi, cho Ngưu Dịch Thần mặt mũi. Kế tiếp nếu như Ngưu Dịch Thần không truy cứu nói cũng may, nếu như truy cứu lời nói, nàng liền muốn cầm lấy lúc trước ký kết hợp đồng nói chuyện. Không liên quan ngươi sự tình, Ngưu Dịch Thần không để cho Hồ Tĩnh thất vọng, nói lúc ấy là kịch tổ chụp tốc độ quá nhanh, cho ngươi trước tiên tiến tổ cũng chỉ là câu thông mà thôi, hơn nữa ta tìm ngươi cũng không phải là muốn thu được về tính sổ sách. Nghe được Ngưu Dịch Thần những lời này, Hồ Tĩnh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không phải là tìm việc là tốt rồi. Ngưu Dịch Thần nói tiếp nói kỳ thật ta chính là nghĩ nói với ngươi một chút, bên này phần diễn đã mau đã xong, hai ngày nữa chúng ta kịch tổ chia làm hai bộ phận, một phần trong đó muốn dẫn ngươi đến Hoành Điếm, đem ngươi thiếu cái kia một chút phần diễn bổ sung, mà dẫn đội người, chính là ta. Nga, như vậy à, ta nghe kịch tổ an bài là được rồi. Hồ Tĩnh hỏi ngươi vì sao một mình cho ta nói vấn đề này, là có gì cần ta giúp đỡ sao? Hồ Tĩnh kia bình tĩnh bộ dạng, làm Ngưu Dịch Thần cảm giác mình là không phải là hiểu lầm nàng cái gì. Đã nói không có việc gì, ta chính là đến trước tiên nói với ngươi một chút, nếu như ngươi không tiếp nhận ta dẫn đội lời nói, còn có thể đổi một cái đạo diễn. Không cần thiết đổi nhân, mấy ngày nay ta cũng nhìn, người đạo diễn kỹ thuật thực sự là vô cùng lợi hại. Hồ Tĩnh đối với Ngưu Dịch Thần giơ ngón tay cái lên, khen vài câu sau đó, mới tốt kỳ hỏi ta ngược lại có chút tò mò, ngươi vì sao sẽ cảm thấy ta không thể tiếp nhận ngươi dẫn đội đâu này. Ách, cũng không có gì, chính là phía trước cảm giác ngươi thực không thích của ta bộ dạng. Ngưu Dịch Thần cảm giác mình cũng là bị làm hư rồi, khả năng Hồ Tĩnh chi trước loại thái độ đó, mới là người bình thường đối mặt hắn khi phải có thái độ a. Ha ha, cũng không coi vào đâu không thích a. Hồ Tĩnh cười, nói chính là ngươi bên người nữ quá nhiều người, ta liền không qua tham gia náo nhiệt, miễn cho bị nhân ra nói cái gì nhàn thoại. Ta cùng các nàng không giống với, ta có bạn trai, cảm tình tốt lắm. Thì ra là thế, là ta lầm ngươi. Có bạn trai, bất quá như thế nào còn cảm giác càng hưng phấn đâu này. Không có gì, nói ra là tốt rồi. Hồ Tĩnh do dự một chút, vẫn là không có hướng Ngưu Dịch Thần hỏi ra Vạn Tiến cùng Đồng Lệ Á ai là bạn gái ngươi chuyện này. Sơ giao mà thôi, hỏi những lời này liền đi quá giới hạn. Cùng Hồ Tĩnh trao đổi qua sau đó, Ngưu Dịch Thần vừa mới trở lại vị trí của mình, Trương Thiên Ái liền cấp bách gấp gáp vội vàng đến gần. Dịch Thần, ta vừa rồi nghe các nàng nói, ngươi muốn một mình dẫn đội đi Hoành Điếm phải không? Đúng vậy, làm sao vậy? Muốn đi bao lâu a? Còn có. Trương Thiên Ái hướng khác vài cái nữ nhân liếc mắt nhìn, tiếp tục hỏi đều mang ai đây? Thời gian nha, ngắn thì 3 ngày, lâu là 7 ngày. Nữ nhân lời nói, đương nhiên là chỉ có ngươi một người. Trương Thiên Ái trong lòng hồi hộp một tiếng, hỏi Hồ Tĩnh đâu này? Nàng không tính là sao? Hồ Tĩnh đương nhiên không tính là, nhân gia có bạn trai. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền thừa dịp không người chú ý, tại Trương Thiên Ái lỗ tai phía trên nhảy cắn một cái, lại là chỉ có ngươi một người, cao hứng sao? Cao hứng, nghe được Ngưu Dịch Thần những lời này, Trương Thiên Ái cảm giác chính mình da gà khúc mắc đều muốn đứng lên, căn bản không có quá nhiều do dự, đã nói bất quá kỳ thật ta cảm thấy, ngươi có thể không mang theo ta đấy. Ân, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nhìn Trương Thiên Ái, làm sao vậy? Không thích theo ta ngốc tại cùng một chỗ. Đương nhiên không phải, Trương Thiên Ái nói kỳ thật ta đã nhìn ra, người đối với cái kia Hồ Tĩnh rất yêu thích đúng hay không? Sau đó thì sao? Sau đó, Trương Thiên Ái liền nói ra Vạn Tiến nghe được sau tuyệt đối tức chết nói hai người các ngươi vừa vặn phân đến một tổ rồi, thật tốt cơ hội a, cô nam quả nữ, không ta tại ở giữa làm bóng đèn lời nói, ngươi không phải là dễ dàng liền đem nàng bắt lại rồi hả? Vạn Tiến cấp Trương Thiên Ái nhiệm vụ, là làm nàng đối với Ngưu Dịch Thần canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Không muốn cấp bao gồm Hồ Tĩnh tại nội cái khác nữ nhân một điểm cơ hội, nhưng là Vạn Tiến suy tính rất nhiều, lại duy chỉ có lọt một sự kiện, chính là Trương Thiên Ái năng lực chịu đựng. Thật coi một cái thời gian lời nói, Trương Thiên Ái hẳn là đi theo Ngưu Dịch Thần bên người thời gian dài nhất nữ nhân, có thể nói là mỗi trời tối đều phải bị pháo, không có bất kỳ cái gì một lần rơi xuống. Thích, là thực sự là vô cùng thích, nhưng là lâu dài đi xuống, nhân tinh thần là sẽ chịu không nổi. Ít nhất Trương Thiên Ái biết chính mình chịu không nổi. Đoạn trước thời gian Trương Thiên Ái cũng cảm giác chính mình có chút uể oải không phấn chấn, ban ngày lúc nào cũng là nghĩ ngủ gà ngủ gật, cố tình kiểm tra thân thể còn một điểm khuyết điểm đều không có. Sau đó loại tình huống này, ngay tại đoạn trước thời gian Ngưu Dịch Thần bên người nữ người nhiều nhất thời điểm thế nhưng lập tức chuyển biến tốt, đợi cho kia một chút nữ nhân vừa đi, bệnh trạng lại tăng thêm, đợi cho Vạn Tiến cùng Liễu Nham đều vừa đi sau, càng là trực tiếp liền khôi phục lại phía trước trạng thái. Vì thế, vốn chỉ là suy đoán Trương Thiên Ái liền hoàn toàn biết là chuyện gì xảy ra. Dưới tình huống như vậy, Vạn Tiến làm Trương Thiên Ái cuốn lấy Ngưu Dịch Thần, bản thân chính là từng bước nước cờ giờ, Trương Thiên Ái hiện tại một mình cùng Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ đều có chút sợ. Có bệnh trạng loại này sau đó, Trương Thiên Ái chính mình tại võng phía trên cha xét cha trung y, nói cái gì khí huyết hai mệt linh tinh, cho nàng toàn bộ có chút thần cằn nhằn. Người cũng không là bóng đèn, Ngưu Dịch Thần cười. Trương Thiên Ái cũng là tâm lý giấu không được chuyện nhi. Hơn nữa phía trước nàng cũng mịt mờ nói qua cái đề tài này, cho nên Ngưu Dịch Thần một chút chỉ biết nàng nói như vậy chân chính nguyên nhân. Loại này nguyên nhân, nói lên còn thật để cho nhân rất kiêu ngạo đâu. Ngưu Dịch Thần biết Trương Thiên Ái băn khoăn, liền cũng không có cưỡng cầu, an ủi nàng hai câu sau đó, liền đồng ý nàng và kịch tổ cùng một chỗ, đến Tân Cương đi cho hắn làm tiền kỳ chuẩn bị. Ngủ vài ngày làm thấy mà thôi, không có gì lớn. Một cái đại nam nhân, điểm ấy cũng không nhịn được sao. Cứ như vậy, tại Ngưu Dịch Thần hoàn thành chính mình tại Vân Nam quay chụp cuối cùng, giao tiếp xong công tác sau đó, liền dẫn một đội nhân mã, cùng lấy Lưu Phùng Tiếng cầm đầu đại bộ đội ngắn ngủi chia lìa, hướng Hoành Điếm bước đi. Tại chia lìa phía trước, Ngưu Dịch Thần chỉ thông báo bọn hắn một việc, tại Tân Cương quay chụp liền quay chụp, thủ tục nhất định phải làm đầy đủ hết, trăm vạn đừng tùy tùy tiện tiện tại cảnh khu dựng lều, một chút đặc thù cảnh tượng, cho dù là tiêu tiền một lần nữa dựng, cũng đừng đem Tân Cương văn vật khói lửa làm cho hỏng. Nguyên bản Sở Lưu Hương truyền kỳ thụ nhất nhân lên án một điểm, chính là phim truyền hình bản thân chụp giác đồng thời, còn đem có 1.200 nhiều năm lịch sử chân quý văn vật cấp phá hư. Cũng đặc biệt sao là vô chứng quay chụp. Chương 756 tái kiến Hoàng Thành Y. Trên máy bay mặt, Hồ Tĩnh cùng Ngưu Dịch Thần đều là mang khẩu trang, kính râm, một bộ võ trang đầy đủ bộ dạng, nhìn qua giống như là hai cái chứng bệnh tự bế người bệnh tỏa cùng một chỗ giống nhau. Ăn mặc như vậy, bản thân là vì phòng ngừa một chút không có lý trí. Hoặc là qua mức xã bỏ phen đến quấy giày, không có gì cùng lắm thì, nhưng khi Ngưu Dịch Thần cùng Hồ Tĩnh hai cái đều mặc thành như vậy, còn vừa mới ngồi cái mặt đối mặt thời điểm tràng diện liền có chút vui mừng. Hơn nữa hiện tại cũng không phải là du lịch gì mùa thịnh vượng, máy bay cất cánh sau đó, cabin bên trong căn bản cũng không có cái gì người. Một lát lung tung khó xử sau đó, Ngưu Dịch Thần cùng Hồ Tĩnh không hẹn mà cùng lại đem khẩu trang, kính râm hái xuống dưới. Này ăn ý động tác, làm Hồ Tĩnh đều cười. Lần này đi Hoành Điếm. Làm sao lại ngươi một người a? Hồ Tĩnh không nghĩ lung tung khó xử, liền chủ động hỏi ngươi cái kia xinh đẹp trợ lý muội muội, như thế nào không theo lấy cùng một chỗ. Nhân gia kêu Trương Thiên Ái, Ngưu Dịch Thần cười nói nàng ngày ngày xem ta, đã sớm nhìn phiền, cho nên liền quyết định trước theo lấy kịch tổ đến Tân Cương, thừa dịp không cần phải xen vào ta, thật tốt du lịch một chút. Tốt như vậy sao? Hồ Tĩnh kinh ngạc nói làm ngươi trợ lý còn thật hạnh phúc, bình thường muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không đến mức. Cũng liền mấy ngày nay mà thôi, Ngưu Dịch Thần nói coi như là cho nàng nghỉ, bằng không ngày ngày vây quanh ta chuyển, đều hoàn toàn không có cuộc sống của mình. Hơn nữa sao chúng ta không cũng phải đi Tân Cương nha, nàng đi qua cũng là giúp ta sách chuẩn bị trước. Thì phải là Mang Lương nghỉ ngơi, cũng là người bình thường hâm mộ đều hâm mộ không đến công tác a. Ha ha, để cho nhân hâm mộ, không phải là mỗi ngày đều có thể xem ta sao? Xem ngươi trang điểm, mỗi ngày nhìn ngươi, lại như thế nào suốt cũng phiền. Hai người câu được câu không tán gẫu, rất nhanh liền đuổi tới Hoành Điếm. Ngưu Dịch Thần cấp đám người an bài tiểu điếm, làm Hồ Tĩnh đi nghỉ trước, chính mình thì mang người đi tìm ban đầu ở Hoành Điếm xác định người phụ trách. Mà ban đầu ở Hoành Điếm người phụ trách, tại thấy Ngưu Dịch Thần sau đó, lại nói cho hắn hai cái tin tức. Tin tức xấu, bọn hắn phía trước quay chụp nơi sân đã bị người dùng. Cái này người phụ trách có lòng ngăn cản, nhưng là lại không có cái kia quyền lợi, dù sao Sở Lưu Hương truyền kỳ kịch tổ đến tiếp sau sử dụng thời gian quá ngắn, cấp tiền cũng quá thiếu. Tin tức tốt, tại hiện tại cái này kịch tổ sử dụng phía trước, người phụ trách cũng cùng đối phương câu thông quá, làm cho đối phương tận lực bảo trì tại chỗ, sau đó đối phương đáp ứng, chính là quay chụp thời gian cần phải cho nhau phối hợp một chút. Nếu như Ngưu Dịch Thần nguyện ý lời nói, cái này người phụ trách nguyện ý làm cái này người trung gian, làm bọn hắn song phương ngồi ở cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Ngưu Dịch Thần tự đều có thể. Tuy rằng hắn đời này nhân sinh tương đối trôi chảy, nhưng là dù sao có đời trước ăn mồi, sẽ không cảm thấy thế giới đều là vây quanh chính mình chuyển. Hoành Điếm Ảnh Thị Thành không phải là cấp 12 gia công ty kiến tạo, người có thể dùng, những người khác đương nhiên cũng có thể dùng, Sở Lưu Hương truyền kỳ kịch tổ tại lúc rời đi, cũng chỉ là ngoài định mức thanh toán một khoản tiền, làm Ảnh Thị Thành nhân viên công tác ở lầu ý lúc trước cùng chính mình kịch tổ tương quan đạo cụ mà thôi, hiện tại một lần nữa, đối với đã quay chụp kịch tổ tới nói, đã biến thành khách không mời mà đến, có kết quả này, rất tốt. Cứ như vậy, tại Hoành Điếm công việc kia nhân viên dẫn đầu phía dưới, Ngưu Dịch Thần mang theo Hồ Tĩnh cùng một chỗ, cùng đối phương kịch tổ tại một cái tiểu điếm chung gặp mặt. Khi thấy đối phương thời điểm Ngưu Dịch Thần cả người đều sửng sốt một chút. Dương Tử, Hoàng Thành Y, Thái Tiểu Phân, Vương Tư Ý. Đây là cái gì phong mã Ngưu không kịp tổ hợp. Được rồi, thiên tiên xứng. Lúc trước Ngưu Dịch Thần cũng xem qua bộ này kịch, nhưng là tại nhìn thời điểm trừ bỏ Hoàng Thành Y ở ngoài, còn thật không chú ý đến thế nhưng còn có cái khác gương mặt quen. Người mạnh khỏe nghe đại danh đã lâu, chấm than, tương đối ở Ngưu Dịch Thần ngây người, Dương Tử đối với Ngưu Dịch Thần lại phi thường nhiệt tình, bắt tay nói ta vẫn luôn muốn cùng ngươi nhận thức một chút, chính là một mực không cơ hội, không nghĩ tới lần này ngoài ý muốn thế nhưng đụng phải, thật sự là trời tốt. Khách khí, ta cũng đã sớm nghe nói qua ngươi sự tình, muốn gặp ngươi. Ngưu Dịch Thần tại Dương Tử cùng Hoàng Thánh Y ở giữa dò xét một phen, cười nói ta cũng đã gặp không ít người có tiền, nhưng thì nguyện ý tự mình kết cục quay phim, ngươi vẫn là thứ nhất. Ha ha, này cũng là vì người yêu nha, Dương Tử kỳ thật đã kết hôn rồi, nhưng là làm việc nỗi nhân diện phía trước, lại ti không e dè mình và Hoàng Thánh Y ở giữa quan hệ, nói lúc trước ta đem nàng theo Châu Tinh chỉ công ty điện ảnh ký đi ra, chính là muốn cho nàng cuộc sống tốt hơn, hiện tại mới chỉ là bắt đầu bước đầu tiên mà thôi. Hoàng Thánh Y cũng cười một chút, nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt có chút tò mò, tại đây thứ tụ tập phía trước, Dương Tử là cho nàng phổ cập khoa học quá Ngưu Dịch Thần thân phận, nói thực ra, đối với nữ nhân lực hấp dẫn thật sự là quá mạnh mẽ. Nếu như không phải là nàng hiện tại có Dương Tử, Ngưu Dịch Thần còn có điểm quá mức hoa tâm, nàng đều mơ tưởng đi cùng Ngưu Dịch Thần nhận thức một chút. Vạn sự khởi đầu nan, bán ra bước đầu tiên sau đó, sở hữu sự tình đều thuận lý thành chương. Ngưu Dịch Thần lại nhìn Hoàng Thánh Y nói hiện tại Hoàng tiểu thư điện ảnh, TV2 tuyến song song, đã từng siêu rất nhiều diễn viên rồi, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng a. Dương Tử cười nói cho ngươi mượn chúc lành, bất quá về sau vạn vừa gặp phải vấn đề gì muốn mời ngươi giúp đỡ, ngươi không cho phép chối từ. Đó là đương nhiên, chúng ta bây giờ đều là giới giải trí nhân tài mới xuất hiện bản thân nên giúp đỡ lẫn nhau. Cho nhau giới thiệu một chút song phương, lại trải qua quá ngắn gọn hàn huyên sau đó, một đoàn người ngồi ở trước bàn ăn. Bất qua nói những lời này, cũng chỉ là khách sáo, ai cũng không có đương thật. Trừ bỏ Ngưu Dịch Thần ở ngoài ai cũng không chú ý đến, Hoàng Thánh Y sắc mặt bỗng nhiên khó coi một cái chớp mắt. Nàng lại nghĩ đến tại Bắc Kinh bị mê gian cái kia ban đêm. Vừa mới ngồi xuống. Ngưu Dịch Thần liền cảm giác cánh tay của mình bị người khác ôm, quay đầu vừa nhìn, là Thái Tiểu Phân. Hi, Dịch Thần, Thái Tiểu Phân đối với hắn phất phất tay, một bộ tiêu chuẩn xã bò bộ dạng, còn nhớ ta không? Tại Hồ Tĩnh nhìn chăm chú phía dưới, Ngưu Dịch Thần cảm giác có chút lúng túng khó xử, nói cái kia. Ta biết tên của ngươi, Thái Tiểu Phân nha, nhưng là chúng ta phía trước biết không? Ha ha ha, trước kia không biết, hiện tại không liền nhận thức thôi. Thái Tiểu Phân vỗ lấy Ngưu Dịch Thần bả vai. Dùng nàng ngày đó sinh ra được mang theo một chút hỉ cảm càng phổ cười nói ta đối với ngươi mới là chân chính nổi tiếng đã lâu, đã sớm muốn gặp ngươi. À, thật vậy chăng? Đó là đương nhiên, ngươi cũng không biết danh tiếng của mình bao lớn a. Có Thái Tiểu Phân tại, giống như vĩnh viễn đều không cần lo lắng tẻ ngắt sự tình. Hồ Tĩnh nhìn Thái Thiểu Phân bộ kia chó săn bộ dáng, trong lòng phi thường khinh thường, tương đối ở Thái Thiểu Phân tới nói, kịch tổ bên trong kia mấy tiểu cô nương đối với Ngưu Dịch Thần nhiệt tình, đều là tiểu vô kiến đại vô. Không hổ là bị Phú Thương Quang Minh chính đại bao nuôi quá nữ nhân, thật sự là không biết xấu hổ là cái gì, nhìn thấy soái ca liền không nhúc nhích đường. Ngược lại Dịch Thần, hắn vẫn luôn như vậy được hoan nghênh sao? Rõ ràng mới là lần thứ nhất gặp mặt mà thôi, có thể bị người khác dán đi lên. Lại một lần nữa trộm nhìn lén nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, Hồ Tĩnh biểu thị cái này hành vi có thể lý giải, nhưng nàng tâm lý chắc chắn là không có khả năng thừa nhận. Đối với Thái Thiểu Phân hành vi, Dương Tử cũng cảm giác có chút lúng túng khó xử, hắn mang theo Thái Thiểu Phân, Vương Tư ý là vì nóng bãi, có thể không phải vì cho ngươi thưởng bãi. Chính là lúc này muốn ngăn cản, cũng không quá khả năng, dù sao hắn cũng là nam nhân, có thể lý giải Ngưu Dịch Thần tâm tình bây giờ, tám phần vẫn cảm thấy rất sảng khoái a. Hơn nữa Thái Thiểu Phân tuy rằng đối với Ngưu Dịch Thần quá mức nhiệt tình, nhưng là cũng không phải là không yêu Việt, lần này tụ tập tuy rằng cũng chưa uống rượu, nhưng không khí như cũng nhiệt liệt vô cùng, cũng là khách và chủ đều vui mừng. Tại lúc ra cửa, một đám đều trao đổi phương thức liên lạc. Tại bàn ăn phía trên, đã đàm tốt sử dụng quay chụp nơi sân sự tình, chiều nay liền có thể an bài quay chụp, nhưng là tại trở lại tiểu điếm sau đó, Ngưu Dịch Thần nhất thời lại khó có thể ngủ, ở trên giường lăn qua lộn lại thật lâu. Bình thường lúc ngủ, lại như thế nào không đông đảo trong lòng cũng sẽ có một cái mạn rượu thân thể, hiện tại khen ngược, thật thành cô gia quả nhân. Điểm ấy kỳ thật vốn là cũng không có gì cùng lắm thì, Ngưu Dịch Thần tại phóng trương thiên ái đi tân cương thời điểm cũng có thể tưởng tượng ra được, nhưng là cố tình vừa rồi lại bị Thái Thiểu Phân trêu chọc một trận, khiến cho hắn đầy người đều là lửa, rất khó chịu. Nghĩ tới Thái Thiểu Phân, Ngưu Dịch Thần lập tức đem điện thoại cầm lấy, đều là trao đổi qua phương thức liên lạc, dựa theo vừa rồi nàng cái kia biểu hiện, buổi tối hôm nay bắt nàng hẳn là không thành vấn đề a. Nhưng là tại có một chút Thái Thiểu Phân giao diện sau đó, Ngưu Dịch Thần lại cầm điện thoại một cửa, ném tới một bên. Mặc dù nói Thái Thiểu Phân phía trước là bị bao nuôi quá, nhưng là hiện tại đã hoàn lương nữa à, hơn nữa tương lai cùng bạn trai của mình kết hôn, một mực ân ái mười mấy năm, như vậy nữ nhân, thật có thể một chiếc điện thoại liền hô qua tới sao? Đừng không đánh hồ ly, phản chọc một thân tao. Này phiêu lưu đại, tiền lời thấp, như thế nào nhìn cũng không có lời. Tại đây kịch bên trong, trừ bỏ Thái Thiểu Phân chính là Vương Tư Ý rồi, cái này kinh điển Phan Kim Liên, nhưng là trừ Phan Kim Liên, cũng không có cái khác đáng giá nhất sách được rồi, hiện tại Ngưu Dịch Thần ánh mắt, lại có một chút chướng mắt. Trừ bỏ Thái Thiểu Phân cùng Vương Tư Ý hai cái ở ngoài, còn có một cái chính là Hồ Tĩnh, bất quá Hồ Tĩnh hiện tại thái độ đối với Ngưu Dịch Thần chỉ là vừa vừa mềm hóa mà thôi, muốn đánh vỡ giới hạn, có thể trên giường xâm nhập trao đổi, tại không sử dụng plug-in dưới tình huống còn kém xa lắm. Hiện tại Ngưu Dịch Thần có thể cùng Hồ Tĩnh ngốc thời gian còn dài hơn, có thể thử chính mình công lược, dùng plug-in không có lời. Cuối cùng, chính là Hoàng Thánh Y. Ngưu Dịch Thần dùng tới đế thị giác quét một chút, Hoàng Thánh Y hiện tại đang cùng Dương Tử ngủ tại cùng một chỗ, chính là hai người bên người lại rõ ràng cách một đầu đường ranh giới, nhìn qua giống như là kết hôn đã thật lâu, hoàn toàn đã không có tình yêu kích tình lão phu thê giống nhau. Thật sự là cất đúng là đầy hầm cầu. Không đúng, quên đi, cái này hình dung vừa ra, Ngưu Dịch Thần mình cũng không hứng thú rồi, buổi tối hôm nay đi nằm ngủ cái làm thấy a, dù sao bản thân cũng là nghĩ như vậy, bất quá. Ngược lại có thể cấp ngày mai trải cái đường. Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần đóng lại cặp mắt của mình. Ác mộng huy chương, lại lần nữa lóe lên tia sáng chói mắt. Một đêm này hình như quá thật nhanh, ánh mắt đóng lại trợn mắt, thiên liền lược. Hoàng Thánh Y theo bên trong ổ chăn đứng lên, nhìn thời gian sau đó, lập tức thôi một chút ngủ tại bên cạnh Dương Tử, lão công, rời giường. Vì để cho Dương Tử sớm ngày thích ứng chính mình chính phòng thân phận, tại lúc không có người, Hoàng Thánh Y từ trước đến nay đều là trực tiếp gọi hắn lão công, hiện tại khả năng không có gì dùng, nhưng là không nhận thức được đi xuống, có lẽ có thể trở thành đè chết lạc đà một cây cuối cùng cọng rơm. Đừng làm rộn, Dương Tử đem chăn đắp lên đỉnh đầu của mình, ồm ồm nói ngươi không nghĩ ngủ liền chính mình rời giường, đi ra ngoài rèn luyện một chút, nữ minh tinh nhất định phải thật tốt bảo trì dáng người. Ta còn phải ngủ tiếp một hồi. Được rồi, Hoàng Thánh Y nhìn Dương Tử bộ dạng, trong lòng âm thầm thở dài, một thân một mình bò lên. Tại trải qua Bắc Kinh kia một sự kiện sau đó, Hoàng Thánh Y tại Dương Tử trước mặt thủy chung đem tư thái phóng vô cùng thấp, tổng tìm dỗ hắn hài lòng. Dương Tử cũng biểu hiện ra một bộ rộng lượng bộ dạng, giống như thật từ trước đến nay đều chưa từng đi Bắc Kinh, căn bản không biết buổi tối hôm đó xảy ra chuyện gì giống nhau, đối với nàng cũng vẫn như trước đây tốt, không đúng. Thậm chí đối với nàng so với trước rất tốt, làm nàng rất lâu đều cảm động không thôi. Nhưng là sẽ ở một chút cảm động bên trong, Hoàng Thánh Y lại phi thường khẳng định, Dương Tử căn bản cũng không có quên quá ngày đó sự tình. Bởi vì kể từ sau ngày đó, Dương Tử liền không còn có chạm qua mình, cho dù là nàng tại Dương Tử trước người thay đổi tình thú đầu ngủ, Dương Tử cũng không muốn lại ngẩng đầu nhìn nhiều liếc nhìn một cái. Dưới loại tình huống này, ta còn có chuyển thành chính phòng khả năng sao? Đang tại trang điểm Hoàng Thánh Y, thấp thỏm trong lòng mà hư không, nhất thời có chút không khống chế được. Bất quá Hoàng Thánh Y ngẫu nhiên ngẩng đầu, nhìn đến bên trong gương chính mình tràn đầy thanh xuân khí tức khuôn mặt, lại tự tin, bỗng nhiên đã nói nữ nhân, vẫn là muốn dựa vào mình mới đi, Hoàng Thánh Y, cố lên. Nếu như không thể gả vào hào môn lời nói, chính mình trở thành hào môn cũng là một cái lựa chọn tốt. Những lời này có chút không hiểu được, Hoàng Thánh Y sau khi nói xong, liền nàng mình cũng lăng, một mực qua đã lâu, mới cười lắc lắc đầu, trước tiên đem hôm nay sự tình làm tốt rồi nói sau. Tại hôm đó quay chụp thời điểm Hoàng Thánh Y cảm thấy hôm nay nhất định là ngày may mắn của mình, bởi vì hôm nay quay chụp phi thường thuận lợi, giống như là thật có thần linh phù hộ giống nhau, toàn bộ mọi người phối hợp đều phi thường ăn ý, diễn viên tiến vào trạng thái tốc độ cũng mau kinh người, nguyên bản ít nhất phải một ngày mới có thể quay chụp hoàn phần diễn, thế nhưng một buổi sáng liền đã kết thúc, thuận lợi đến liền đạo diễn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, điều này cũng có khả năng là dính một cái khác nhân quang. Hoàng Thánh Y đưa mắt đặt ở Ngưu Dịch Thần trên người. Cái này chỉ cần ra gương mặt, liền làm người khác sinh lòng hảo cảm nam nhân, đã mang theo hắn kịch tổ đến cùng Dương Tử làm giao tiếp. Dựa theo ngày hôm qua thuyết pháp, lúc xế chiều, hiện tại cái này nơi sân liền muốn giao cho Ngưu Dịch Thần kịch tổ sử dụng. Về phần các nàng, đương nhiên là đổi cái địa phương tiếp tục quay chụp, chẳng lẽ còn muốn nghỉ ngơi hay sao? Mà tại xế chiều quay chụp thời điểm Hoàng Thánh Y càng cảm thấy được mình là dính Ngưu Dịch Thần hết. Bởi vì buổi chiều quay chụp cùng phía trước giống nhau, kịch tổ lại biến thành đứt quãng. Lỗ hồng trồng chất trạng thái, vừa mệt vừa nóng dưới tình huống, không một hồi thời gian liền đem nhân biến thành cơ thể và đầu óc đều mỏi mệt, không để được thần. Loại tình huống này đối với vừa mới từng lĩnh hội ẩm ướt trượt quay chụp Hoàng Thánh Y tới nói, quả thực chính là tai nạn, cho nên tại thật vất vả chịu đựng qua chính mình quay chụp sau đó, nàng tùy tiện cùng nhân lên tiếng chào, tiện lợi trước một bước hướng kịch tổ phòng thay đồ trung hành đi. Đại Hạ Thiên, Hoàng Thánh Y đầu phía trên còn mang thật dài tóc giả, trên người còn mặc lấy rườm rà cổ trang. Quả thực có thể làm người ta khó chịu chết đi được. Mà phòng thay quần áo nữ bên trong là có điều hòa. Đẩy cửa sau khi đi vào, một cỗ điều hòa phòng mới có mát lạnh cảm đập thẳng vào mặt. Hô, Hoàng Thánh Y thở ra một hơi dài, cảm giác chính mình cả người đều một lần nữa sống lại. Bất quá chính tại trong hưởng thụ nàng căn bản không chú ý, trong phòng một cái thiết quỹ hơi khẽ nhúc nhích một chút. Đóng lại phòng thay đồ cửa phòng sau đó, Hoàng Thánh Y đem chính mình dưới chân giày nhất ném. Liền ngựa không dừng vó cởi bỏ chính mình cổ trang đai lưng, tiếp lấy lại dụng cả tay chân đem cổ trang bên trong bộc ngực cùng quần cởi xuống đi, cầm lấy nhất cái khăn lông liền tại chính mình tràn đầy mồ hôi thân thể phía trên dùng sức chà lau. Nóng một chút ngọ, nàng cảm giác trên thân thể của mình đều phải ê ẩm. Chương 757 Hoàng Thánh Y mộng thượng. Kia tuyết trắng khăn mặt phía trên hạ lao động ở giữa, khiến cho hai cái kia no đủ vú hơi hơi run rẩy, ngẫu nhiên lộ ra một điểm phấn nộn đầu vú, cơ hồ chớp mắt có thể đem ánh mắt của con người hấp dẫn đến phía trên. Ngay tại Hoàng Thánh Y muốn đem quần lót của mình cũng cởi xuống đi mát mẻ một chút thời điểm khom lưng động tác đột nhiên dừng lại. Nàng dùng khăn mặt che tại trước ngực mình, cảnh giác hướng xung quanh nhìn một vòng. Ngay vừa rồi, nàng sắp cởi quần áo thời điểm trong lòng bỗng nhiên ở giữa xuất hiện một loại cảm giác kỳ quái, giống như có người ở chỗ tối nhìn trộm nàng giống nhau. Tại bị người đánh cắp nhìn lén thời điểm, một chút nữ nhân sẽ có cùng loại như vậy giác quan thứ 6, hơn nữa rất lâu, loại này giác quan thứ 6 đều là chính xác. Ví dụ như hiện tại, Hoàng Thánh Y cảm giác chính là chính xác. Chính là Hoàng Thánh Y lúc này cũng không biết chính mình chính xác, tại xem qua hoàn cảnh chung quanh sau đó, trong lòng nàng lặng lẽ cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Nơi này là phòng thay quần áo nữ, gian phòng đang khóa ở, không có chìa khóa căn vốn không có khả năng tiến đến, hơn nữa bên ngoài còn có kịch tổ nhân viên tại trông giữ, muốn tùy tùy tiện tiện liền lưu đến nơi này mặt, căn bản cũng không khả năng. Bởi vì hiện tại lỗ kim camera, còn chưa tới về sau cái loại này quảng làm người biết tình cảnh, Hoàng Thánh Y liền không hướng đến phương diện kia đi nghĩ, cũng giảm đi Ngưu Dịch Thần rất nhiều công phu. Yên tâm sau đó, Hoàng Thánh Y tiếp tục dùng khăn mặt đem trên thân thể của mình lau hai phía dưới, tiếp lấy liền đem quần lót của mình cởi một cái, toàn thân liền khoác một kiện rộng mở cổ trang áo khoác, đi đến chính mình tủ quần áo phía trước, rất tự nhiên mở ra chính mình tủ quần áo cửa tủ. Nữ diễn viên phòng thay đồ rất lớn, trừ bỏ hóa trang ở ngoài, Hoàng Thánh Y cũng không có muốn làm đặc thù. Quần áo để lại tại mặt trong cùng thiết tủ quần áo bên trong. Vì muốn thả đại bộ phận đều là trường khoản cổ trang, cho nên trong gian phòng tủ quần áo là cái loại này lập thức, bên trong đủ để chạm một người đi vào, cho nên hiện tại, ngay tại Hoàng Thánh Y đem quỹ cửa mở ra một chớp mắt, liền khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. theo ngay tại nàng tủ quần áo bên trong, rõ ràng liền đứng lấy một cái nam nhân, vẫn là một cái nàng rất quen thuộc nam nhân. Dịch thần. Tại Hoàng Thánh Y há to miệng, sắp kinh kêu ra tiếng trước khoảnh khắc, Ngưu Dịch Thần một chút liền bụm miệng nàng lại ba, đem nàng một phen cấp xả đến tủ quần áo bên trong, loảng xoảng một tiếng, đã đóng cửa tủ. Cửa tủ thượng có một chút thông khí điều văn trung thấu tiến vào một chút ánh sáng, làm tủ quần áo bên trong nhìn qua không có tưởng tượng trung đen như vậy ám. Ít nhất, hai người bọn họ có thể thấy rõ ràng lẫn nhau bộ dạng. Hoàng Thánh Y lúc này bị Ngưu Dịch Thần ôm eo ôm tại trong lòng, nửa người trên về phía sau nghiêng lệch, trong này một cái vú không có bị cổ trang vải dệt che lại, toàn bộ bại lộ tai bên ngoài mặt, như là một cái đổ chụp bắt ngọc, bởi vì khẩn trương quan hệ, đỉnh đầu vú nhếch lên cao, hết sức mê người. Trước đừng kêu, ngươi hãy nghe ta nói, Ngưu Dịch Thần che lấy Hoàng Thánh Y miệng, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, nói ta không phải cố ý trốn tại nơi này trộm nhìn ngươi, ngươi tin hay không? Hoàng Thánh Y ánh mắt giật giật, hướng về Ngưu Dịch Thần khẽ gật đầu một cái. Kỳ thật nàng có chút không tin, nhưng lại không thể không tín, bởi vì nàng cảm giác được rõ ràng, ngay tại chính mình bụng vị trí, chống đỡ một cây lửa nóng mà cứng rắn côn thịt, nàng cũng không phải là cái gì cũng không hiểu tiểu nữ sinh rồi, tự nhiên biết đây rốt cuộc là cái gì, hiện tại thừa dịp đối phương còn có lý trí, thuận theo hắn đến cũng may, vạn nhất tại dãy dụa thời điểm làm cho đối phương tu tính nổi lên, nhưng mà nói cái gì đã trễ rồi. Người tin tưởng là tốt rồi, Ngưu Dịch Thần mở miệng khí bộ dạng, nói ta hiện tại buông ra miệng của ngươi, ngươi không cho phép kêu to. Hoàng Thánh Y lại lần nữa gật gật đầu. Ngưu Dịch Thần buông lỏng ra che lấy miệng nàng lại tay, nói ngượng ngùng, cho nên ta, là bởi vì vừa vặn có ít thứ rơi ở chỗ này, ngươi cũng biết, chúng ta kịch tổ xế chiều hôm nay dùng các ngươi phía trên ngọn nơi sân, vừa vặn phòng thay đồ cũng dùng một chút, cho nên. Ta đã biết, cũng có thể lý giải. Hoàng Thánh Y đem trên người cổ trang nắm thật chặt, che khuất trước ngực mình phong cảnh, cho nên, có thể buông ra ta, để ta đi ra ngoài sao. Hiện tại Hoàng Thánh Y toàn thân trên dưới cũng chỉ có món này cổ trang, tại che kín nửa người trên sau đó. Trước ngực còn có thể nhìn thấy hai hạt rõ ràng điểm lồi, làm nàng phi thường không có cảm giác an toàn. Cho dù là vào lúc này, Ngưu Dịch Thần tay cũng còn ôm phần eo của nàng, làm nàng không có cách nào theo bên trong tủ quần áo đi ra ngoài. Ngượng ngùng, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa nói câu thật có lỗi, rụt tay về. Hoàng Thánh Y dáng người thực yêu điệu, cho nên tại Ngưu Dịch Thần thu tay về sau đó, cho dù là tại tủ quần áo bên trong, nàng cũng lập tức xoay người sang, quay lưng Ngưu Dịch Thần. Nói hôm nay sự tình ta coi như làm cái gì cũng không phát sinh, người đợi liền đi ra ngoài đi. Cảm ơn, Ngưu Dịch Thần nói ngươi thật sự là giúp ta đại mang. Không có gì, Ngưu Dịch Thần nói làm Hoàng Thánh Y càng thêm buông lỏng, đã nói ta đi ra ngoài trước nhìn một chút, nếu như không có người khác nói ngươi lại đi ra, nếu không. Hoàng Thánh Y lời còn chưa dứt, liền nghe đến bên ngoài phòng thay đồ cửa phòng bị mở ra âm thanh, một giây kế tiếp, một trận nói chuyện âm thanh liền truyền đến. Đáng chết. Hoàng Thánh Y thầm mắng một tiếng, lập tức liền tắt đi ra ngoài ý tưởng. Liền hiện tại nàng này quần áo bán dài cảnh tượng, bị ai nhìn đến đều nói không rõ ràng, hơn nữ kịch tổ trong kia một chút nữ diễn viên cùng nàng quan hệ cũng không tốt, một khi bị phát hiện, tuyệt đối truyền đến Dương Tử lỗ tai bên trong. Nàng đã có tiền khoa rồi, không có đồ tư bản. Hoàng Thánh Y cảm thấy, phía trước tại Bắc Kinh thời điểm Dương Tử có thể chịu xuống, đoán chừng là cảm thấy nàng bản nhân cái gì cũng không biết, là bị người khác cấp tính kế. Nhưng là hiện tại nếu như sẽ cùng Ngưu Dịch Thần truyền ra cái gì không tốt nói đến, khẳng định tân sổ sách cũ sổ sách cùng tính một lượt. Gì, đây là cái gì tình huống? Tại Hoàng Thánh Y không yên thời điểm Thái Thiểu Phân âm thanh truyền đến Hoàng Thánh Y quần áo ném khắp nơi, như thế nào nhân còn không thấy rồi hả? Hẳn là thay xong quần áo, trở về tắm A, Vương Tư Ý âm thanh cũng truyền qua. Thiết, này nha đầu chết tiệt kia, không phải là cho chúng ta ngoài định mức tìm sự tình nha, còn phải giúp nàng thu thập. Đừng quên nhân ra bạn trai là ai. Ha ha, nói đúng, nếu như bạn trai ta cũng là đầu tư nhân lời nói, ta làm so với nàng còn quá mức. Nghe bên ngoài hai nữ sinh âm thanh, Ngưu Dịch Thần thân thể không tự chủ được về phía trước đi hai bước, dán tại Hoàng Thánh Y trên người, đem mặt cấp tiến đến ngăn tủ phía trên điều văn ở giữa. Ngăn tủ điều văn thực dày đặc, từ bên ngoài thấy không rõ bên trong tình cảnh, nhưng là nếu như dán tại cửa tủ phía trên, theo bên trong lại có thể thấy rõ ràng bên ngoài. Sau lưng dựa vào độ ấm, làm Hoàng Thánh Y rụt cổ một cái, muốn tránh né, lại phát hiện căn bản không có tránh né không gian, một giây kế tiếp, một cái cứng rắn côn thịt liền chống đỡ ở tại nàng eo lúc. Sắc quỷ, nhìn cái gì chứ? Hoàng Thánh Y vừa thẹn vừa giận, lui về phía sau một chút, muốn đem Ngưu Dịch Thần sau này đỉnh đầu, làm hắn nhìn không tới bên ngoài, cũng cấp chính mình dọn ra một điểm xoay người không gian. Nhưng là này đỉnh đầu mới phát hiện, Ngưu Dịch Thần lực lượng so nàng tưởng tượng trung lớn hơn nữa, chẳng những không có cấp chính mình dọn ra không gian. ngược lại còn làm hai người dán sát chặt hơn. Kia to lớn côn thịt chống đỡ tại eo hông, giống như có thể truyền lực lượng giống nhau, làm nàng thân thể của chính mình đều nóng. Đừng làm rộn, Ngưu Dịch Thần một lần nữa nắm ở Hoàng Thánh Y cổ, tại bên cạnh tai của nàng nhỏ giọng nói, vừa rồi ngươi tại bên ngoài cởi quần áo thời điểm ta cũng như vậy nhìn, không thể không nói, ngươi so các nàng hoạt bát khá hơn rồi. Hoàng Thánh Y lập tức mặt đỏ tai hồng, cũng không biết là bởi vì Ngưu Dịch Thần lời nói, vẫn là bởi vì lúc này hai người ở giữa loại này vô cùng mập mờ tư thế. Bởi vì không muốn nghe Ngưu Dịch Thần đùa giỡn chính mình lời nói, Hoàng Thánh Y liền đem ánh mắt của mình cũng đặt ở bên ngoài, cứ như vậy nhìn Thái Thiểu Phân cùng Vương Tư Ý cùng một chỗ cởi quần áo, cho nhau tại đó bên trong đùa giỡn, mà này vừa nhìn, làm Hoàng Thánh Y thân thể độ ấm trở nên cao hơn. Rõ ràng Thái Thiểu Phân cùng Vương Tư Ý hai cái nói chuyện coi như bình thường, nhưng là hiện tại cởi quần áo thời điểm thế nhưng cho nhau đùa giỡn, ngươi sờ ta một chút, ta sờ ngươi một chút, có vẻ vô cùng phong tao, lại qua một hồi, thế nhưng trực tiếp hôn tại cùng một chỗ, như là biểu diễn cho các nàng nhìn một hồi nữ đồng mảng lớn. Hai cái chất lượng rất cao nữ minh tinh tại đó bên trong cho nhau hôn môi vuốt ve, đối với nam nhân lực hấp dẫn đến tột cùng bao lớn, Hoàng Thánh Y hiện tại xem như đã biết. Bởi vì ngay tại nàng eo lúc, Ngưu Dịch Thần căn kia nguyên bản liền nóng không được côn thịt, đã trở nên càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng nóng, làm nàng cảm giác sau lưng mình giống như là có cùng nơi bàn ủi giống nhau, liền thân thể đều mềm nhũn đi xuống. Ân hừ, Hoàng Thánh Y phát ra một tiếng nguyễn nị rên rỉ. Nàng cặp vú bị hai cái hữu lực bàn tay to cầm, đôi tay này giống như là mang theo điện lưu giống nhau, làm thân thể của nàng càng thêm bủn rùn, liền chạm đều có một chút đứng không vững. Hoàng Thánh Y hô hấp ồ ồ rất nhiều, nàng muốn tránh né, nhưng không có thể di chuyển vị trí, muốn bóp Ngưu Dịch Thần, lại sợ hãi hắn phát ra âm thanh, dẫn đến mình bị phát hiện. Không có việc gì, Ngưu Dịch Thần tiến đến Hoàng Thánh Y bên tai, nhỏ giọng nói, bên ngoài hai vị chính kích liệt, nghe không được ngươi vừa rồi âm thanh. Giống như là bị bên ngoài hai cái nữ nhân kích thích, Hoàng Thánh Y cảm giác Ngưu Dịch Thần âm thanh mang theo một chút run rẩy ý, giống như một giây kế tiếp liền muốn nhịn không được hóa thân vì lang. Không đúng, Hoàng Thánh Y cảm nhận chính mình đầu vú bị điều khiển sở sinh ra khoái cảm, thân thể mềm mềm hướng về phía sau dựa vào, hắn đã hóa thân vì lang. Tại nhận thấy điểm này sau đó, Hoàng Thánh Y phát hiện chính mình cũng không có đặc biệt thống khổ cảm xúc, ngược lại là nhiều một loại thoải mái. Đúng vậy, tại sao muốn phản kháng đâu này? Bởi vì Dương Tử sao? Nhất định là có phương diện này nguyên nhân, nhưng là Dương Tử bên kia quan hệ kỳ thật đã có vết rách, hơn nữa còn là dù như thế nào cố gắng đều không thể bù đắp vết rách, như vậy dưới tình huống như vậy, tìm cho mình một đầu đường lui lại có lỗi gì đâu này. Ngưu Dịch Thần bối cảnh kinh người, vạn nhất cùng Dương Tử sau khi tách ra, cũng nhất định sẽ không để cho chính mình chịu thiệt. Hơn nữa kể từ bây giờ tràng cảnh này tới nói, bây giờ cùng Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ quả thực không nên quá thích hợp. Hiện tại loại này tình cảnh, chính là bởi vì trời xui đất khiến, không phải là chính mình tự mình đưa tới cửa đến, sẽ không để cho Ngưu Dịch Thần cảm thấy chính mình giá rẻ, hơn nữa cho dù là ân ái qua sau đó, cũng có thể tiếp tục cùng Dương Tử tại cùng một chỗ, tin tưởng Ngưu Dịch Thần nhất định không để ý. Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, lão tổ tông tổng kết xuống đạo lý, tuyệt đối không giả được. Như vậy nghĩ, Hoàng Thánh Y thân thể mềm hơn. Ngưu Dịch Thần không biết Hoàng Thánh Y tâm lý biến hóa, nhận thấy nàng không tiếp tục phản kháng sau đó, liền nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng. Kia trương thanh thuần tịnh lệ khuôn mặt phía trên, lúc này tràn đầy đỏ ửng, hỗn độn cổ trang nửa chắn nửa che phi tại trên người, chẳng những không có đưa đến bảo hộ tác dụng, ngược lại làm người ta dục vọng trong lòng càng thêm nóng cháy, muốn đem nó toàn bộ xé nát. Ngưu Dịch Thần thăm dò tính thấp phía dưới đầu, tại Hoàng Thánh Y môi phía trên đụng một cái, phát hiện nàng không có phản kháng sau đó, lập tức liền sâu hơn này một nụ hôn. Hoàng Thánh Y thoáng trốn một chút, tượng trưng làm một lần chống cự sau đó, liền nhu thuận há mồm ra. Làm Ngưu Dịch Thần đầu lưỡi tiến quân thần tốc, tận tình dọn dẹp nàng khoang miệng mỗi một tấc làn da, cái loại này vừa mềm lại ngọt nước bọt, làm người ta như thế nào hút đều không cảm thấy mệt, thẳng đến phát ra chập chập âm thanh, mới để cho Hoàng Thánh Y sợ hãi trốn được một bên. Đã đủ, Hoàng Thánh Y hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, khách khí mặt hai cái nữ nhân chính kích liệt dây dưa cùng một chỗ, liền thở gấp nhỏ giọng nói, ta là có bạn trai, chúng ta không thể như vậy, ta không nghĩ thực xin lỗi hắn. Hoàng Thánh Y tâm lý rất rõ ràng, thích hợp phản kháng, có thể rất tốt kích thích lên nam nhân dục vọng. Về phần Ngưu Dịch Thần sẽ thả nàng rời đi, ha ha. Nàng nắm ở trong tay cái kia căn côn thịt liền sẽ không đáp ứng. Ngoan, không nên phản kháng. Ngưu Dịch Thần gắt gao đem Hoàng Thánh Y gắt gao ôm tại trong ngực, tham lam hô hấp nàng trên người động lòng người mùi thịt, hai tay cao thấp đều xuất hiện, một cái xoa lấy vú của nàng, một cái điều khiển âm vật của nàng. Kỹ xảo cao siêu kia, không một hồi khiến cho Hoàng Thánh Y nước tràn lan, người biết không? Ban đầu ở Bắc Kinh thời điểm ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi đã bị ngươi mê hoặc, lúc ấy ta ngay tại nghĩ, một ngày nào đó muốn đem ngươi đè ở dưới người, hung hăng bịt một chút. Ngươi tên hỗn đản này, Hoàng Thánh Y khuôn mặt đỏ hơn, mới lần thứ nhất gặp mặt liền có hạ lưu như vậy ý tưởng, ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Nhìn lầm ta, Ngưu Dịch Thần một phen gạt Hoàng Thánh Y trên người còn sót lại quần áo, làm thân thể của nàng hoàn toàn trần trụi, một bên duỗi tay tại thân thể của nàng phía trên bừa bãi tới lui tuần tra, kia tuyết trắng trắng mịn làn da, làm người ta yêu thích không buông tay, ngươi lần thứ nhất gặp ta thời điểm là một loại gì cảm giác? Ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, Hoàng Thánh Y hơi hơi thở gấp, suy nghĩ hình như trở lại tại Bắc Kinh cái kia một buổi tối, ta nhớ đến lúc ấy ngươi và Phạm Băng Băng ngồi ở cùng một chỗ. Tuy rằng lúc ấy ghế lô bên trong rất nhiều người, ánh sáng cũng ám, nhưng khi ta đi vào thời điểm vẫn là liếc mắt liền thấy ngươi, nếu như không phải là Phạm Băng Băng tỏa tại bên cạnh ngươi nói. Ân, ta nhất định tỏa tại bên cạnh ngươi. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần môi thuận theo Hoàng Thánh Y tuyết trắng non mịn cổ dưới đường đi trượt, tại nơi cổ lưu liền một phen sau đó, liền tiếp tục hướng xuống, cắn một viên đầu vú tinh tế liếm láp lên. Hắn hai tay cũng không có nhàn rỗi, một bên xoa lấy một con khác vú, một bên đem ngón giữa tìm được nàng lỗ thịt bên trong, nhẹ nhàng đào khoét âm đạo của nàng, tìm kiếm nàng điểm G, vì chính mình đợi tiến vào làm chuẩn bị. A, Hoàng Thánh Y hai chân run rẩy, tiếp tục đứt quãng nói lúc ấy ta thật sự là mắt bị mù, còn cho rằng ngươi không thích hoàn cảnh nơi đây. Bởi vì có vẻ cùng xung quanh không hợp nhau, thậm chí, ha ha, thậm chí còn có chút đau lòng ngươi, bởi vì cảm thấy ngươi khả năng bị vội vã cùng vương gia huynh đệ. Ân a, chương 758 Hoàng Thánh Y mộng hạ. Nghe được Hoàng Thánh Y lời nói, Ngưu Dịch Thần động tác không khỏi gia tăng một chút, ngươi thế nhưng đối với ta có cái loại này lầm, thật là đáng đánh đòn. Hoàng Thánh Y lo lắng hướng phía ngoài nhìn nhìn, gặp hai người vẫn là không chú ý đến chính mình động tĩnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ủy khuất nói ta lần thứ nhất gặp ngươi, còn không biết ngươi bản sự lớn như vậy, ngươi lại dài được như vậy suốt. Lầm cũng là bình thường nha. Ngưu Dịch Thần bỏ đi quần của mình, cầm lấy Hoàng Thánh Y tay đặt ở chính mình côn thịt phía trên, vậy bây giờ đâu này? Cảm thấy ta là người nào? Hiện tại, Hoàng Thánh Y xấu hổ nói hiện tại ta cảm thấy ngươi chính là cái xác chung quỷ đói. Nói thì nói như thế, nhưng là tay nàng lại vẫn là ngoan ngoãn nắm lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, còn nhẹ nhẹ tuốt hai phía dưới. Nắm ở trong tay cái kia nhiệt độ, hình như muốn thông qua lòng bàn tay truyền đến trong tâm mạch đi, làm Hoàng Thánh Y trong âm đạo thủy càng nhiều. Lần này hình dung ngược lại đúng vậy, Ngưu Dịch Thần cười, ta chính là một cái xác chung quỷ đói. Nói xong, Ngưu Dịch Thần liền nâng lên Hoàng Thánh Y một chân, đem thân thể của nàng hướng phương hướng của mình kéo một chút, tiếp lấy cong lên hai chân, đem chính mình côn thịt chống đỡ ở tại miệng âm đạo nàng. Ta muốn đi vào, Ngưu Dịch Thần ghé vào Hoàng Thánh Y bên tai, nhỏ giọng nói. Chờ một chút, Hoàng Thánh Y hít sâu một hơi, nói ngươi nhất định phải nghe sự chỉ huy của ta, nó. Nó quá lớn, ta sợ chính mình chịu không nổi. Lúc này tay nàng như cũng nắm lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, không muốn buông ra. Đi, nghe ngươi, ngươi nói một câu, ta liền đi vào một điểm. Ngưu Dịch Thần không có làm khó nàng, chính là tại cổ của nàng ở giữa nhẹ nhàng người một chút, nhỏ giọng nói trên người ngươi hương vị thật tốt nghe thấy, ta thật sự là rất muốn cả đời cứ như vậy người qua đi. Một câu như vậy đơn giản lời nói, cũng không biết như thế nào, thế nhưng làm Hoàng Thánh Y xuất hiện một tia cảm động cảm xúc, nếu như không phải là lúc này trường hợp thật sự không đúng lời nói, chỉ sợ Ngưu Dịch Thần nói ra hoa dạng gì, nàng đều nguyện ý phối hợp. Nhẹ nhàng tại Ngưu Dịch Thần khóe môi hôn một chút, Hoàng Thánh Y định liễu định tâm thần, ngẩng đầu nhìn hắn nói vào đi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngưu Dịch Thần cúi đầu đồng dạng nhìn Hoàng Thánh Y khuôn mặt, tay trái nâng chân của nàng loan, tay phải nâng lên mông của nàng bộ, côn thịt nhắm ngay miệng âm đạo vị trí, chậm rãi hướng bên trong cắm vào. Tựa như là đóa hoa hai miếng môi mật bị đụng đến hai bên, mở rộng đến một cái làm Hoàng Thánh Y mình cũng khó có thể tưởng tượng lớn nhỏ, bên cạnh cái loại này khinh bạc hình dạng, giống như lại lớn hơn một chút, âm đạo cũng sẽ bị côn thịt cấp căng nứt giống nhau. A, Hoàng Thánh Y há mồm ra, nhịn không được phát ra một tiếng khó có thể chịu đựng rên rỉ, ngừng. Ngừng dừng lại, quá lớn. Ngưu Dịch Thần chú ý tới, nàng ánh mắt bên trong nhanh chóng chứa đầy hơi nước, thật giống như là muốn khóc ra giống nhau, đó mới miễn cưỡng bao lấy quy đầu âm đạo, cũng vào lúc này rất nhanh mà có thiết tấu buộc chặt hai phía dưới, làm người ta rất sảng khoái. Oa nha, Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, nói thật sự là không dám tưởng tượng, ngươi còn cắn người đâu, thật là thoải mái. Phát hiện này, làm Ngưu Dịch Thần tương đương ngoài ý muốn, ban đầu ở mê gian Hoàng Thánh Y thời điểm có thể hoàn toàn không cảm nhận được loại phản ứng này. Chán ghét, đừng nói cái này, Hoàng Thánh Y ngượng ngùng vô cùng nói ngươi chậm rãi, trăm vạn không nên vọng động, vạn nhất bị phát hiện lời nói, hai chúng ta liền thật xong rồi. Phía trước hai người chính là tại ngăn tủ bên trong, còn có khả năng ngụy biện một chút, hiện tại nhưng là đều đã bắt đầu ân ái rồi, nhất định phải càng thêm cẩn thận. Đương nhiên, ta sẽ từ từ hưởng thụ. Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên rất nhỏ chuyển động côn thịt, giống như mũi khoan, lấy một cái vi không thể tra tốc độ hướng Hoàng Thánh Y bên trong thân thể cắm tới. A, hô, hô, Hoàng Thánh Y ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, khẩn trương nắm chặt lấy hắn nửa người trên quần áo, phát ra từng tiếng ồ ồ thở gấp. Nhưng là đối với Ngưu Dịch Thần tiến vào, nàng chưa bỏ khẩn trương ở ngoài, liền không có quá nhiều phản kháng động tác, cứ như vậy cảm nhận đầu kia vô luận là thô to vẫn là cứng rắn đều vượt qua chính mình tưởng tượng côn thịt, từng chút tiến vào thân thể của chính mình. A, đường kia to lớn quy đầu chống đỡ tại thân thể nàng chỗ sâu nhất nhụy hoa phía trên thời điểm, Hoàng Thánh Y thân thể run càng thêm lợi hại rồi, thậm chí cũng làm cho Ngưu Dịch Thần có một loại nàng sắp cao trào ảo giác. Nhưng là cuối cùng vẫn là không có cao trào, Hoàng Thánh Y rất nhanh thở dốc vài cái, đem cô kia mãnh liệt khoái cảm ép xuống, tiếp lấy liền đối với Ngưu Dịch Thần nói có thể động một cái rồi, nhưng là muốn chậm, phát ra âm thanh lời nói, cũng sẽ bị nghe được. Ân, Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, chậm rãi đem côn thịt rút ra đến quy đầu vị trí, lại giống như vừa rồi, chậm rãi tận gốc nhập vào. Cứ như vậy một chút, một lần lại một lần, không nhanh không chậm, không hoảng hốt không bận rộn khai thác Hoàng Thánh Y thân thể. Cứng rắn côn thịt bị chặt khít âm đạo gắt gao bao vây, ấm áp, qua lại quất đánh ở giữa, nói không ra thoải mái. Mà Hoàng Thánh Y sở cảm nhận được sung sướng, so với Ngưu Dịch Thần càng thêm mãnh liệt. Từ tại Bắc Kinh một lần kia sau đó, nàng liền lại cũng chưa từng ân ái rồi, phát triển đến sau này, thậm chí đối với ân ái đều có chút sợ hãi. Nhưng là hôm nay, Ngưu Dịch Thần một lần nữa cai búng nàng đối với tình yêu khát vọng, làm nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có tốt đẹp. Liền Hoàng Thánh Y mình cũng không nghĩ tới, thân thể của mình thế nhưng có thể cùng Ngưu Dịch Thần như vậy phù hợp, nàng vốn là cho rằng loại này nhỏ ít nhất cũng sẽ làm nàng đau thật lâu, nhưng là sự thật chứng minh, cũng không có thật lâu, chỉ là vài chục cái rút ra đút vào, liền làm thân thể của nàng rút đi lâu không ân ái ngây ngô, mẫn cảm bên trong âm đạo chua chua ngứa, như là có vô số con kiến tại bò giống nhau, kêu gào muốn có được càng nhiều, càng nhiều. Hoàng Thánh Y không biết chính là, nếu như chính xác là lần thứ nhất ân ái lời nói, nàng thật đau thật lâu, nhưng là thực đáng tiếc, các nàng chẳng phải là lần thứ nhất ân ái. Hoàng Thánh Y thân thể, tại một đêm kia phía trên, cũng đã bị Ngưu Dịch Thần khai phá cũng đủ nhớ kỹ hắn côn thịt hình dáng. Ân, ân, ân. Hoàng Thánh Y âm thanh không chịu khống chế lớn một chút, nàng sợ hãi đem Ngưu Dịch Thần áo góc áo cắn tại trong miệng, ánh mắt ôn nhu nhìn đối phương, ánh mắt để lộ một chút không hiểu thần thái, cũng không biết là muốn cho Ngưu Dịch Thần nhanh một chút. Vẫn là chậm một chút. Không biết đến tột cùng là có ý gì không có gì hay sợ, hỏi một chút là được. Ngưu Dịch Thần cười xấu xa nhìn về phía Hoàng Thánh Y, hỏi hiện tại cảm giác như thế nào? Thoải mái sao? Hoàng Thánh Y ngượng ngùng đóng phía trên ánh mắt, một câu cũng không nói. Ngưu Dịch Thần nói tiếp nói mặc kệ ngươi như thế nào, ta cảm giác là thật phi thường thoải mái, ngươi bên trong âm đạo thật chặt a, dương tử có phải hay không bình thường dùng vô cùng thiếu. Hoàng Thánh Y tại Ngưu Dịch Thần trước ngực đập một cái. Vẫn là không có lên tiếng. Không có phản bác, nhìn đến dùng chính là thực sự là vô cùng thiếu. Qua lãng phí, rõ ràng là tốt như vậy một cái đại mỹ nhân, bỏ trống sao được đâu này. Ngưu Dịch Thần dần dần tăng nhanh rút ra đút vào tiết tấu, âm đạo cùng côn thịt ở giữa cho nhau ma sát, bắt đầu phát ra xì xì âm thanh. Thánh theo, đến nói một chút, ta cùng Dương Tử ai cho ngươi thoải mái hơn một điểm. Nha, ngươi mạnh khỏe kẹp nhân a, quá nhanh, không cần trả lời, ta đã cảm nhận được. Hoàng Thánh Y gắt gao cắn trong miệng góc áo, phát ra từng tiếng trầm thấp rên rỉ, tuyết trắng thân thể yêu kiều bất lực run rẩy, tinh tế năm ngón tay gắt gao nắm Ngưu Dịch Thần sau lưng. Nàng chảo vô cùng dùng sức, giống như là không muốn để cho Ngưu Dịch Thần nói tiếp, nhưng là Ngưu Dịch Thần nhưng căn bản không lý nàng, vẫn như cũ là nhanh chóng như vậy tại nàng bên trong thân thể ra vào. To lớn quy đầu mỗi một cái đều rắn rắn chắc chắc đụng vào nàng nhụy hoa bên trên, làm thân thể của nàng từng đợt run rẩy, chặt chẽ âm đạo không được co giật co lại. Mang cho Ngưu Dịch Thần phi thường cường liệt khoái cảm. Mà thứ khoái cảm này cũng là lẫn nhau, thậm chí Hoàng Thánh Y cảm nhận được muốn càng thêm mãnh liệt, cái loại này một đợt xông lên đầu cảm giác, đã để Hoàng Thánh Y liền đứng thẳng khí lực cũng không có, dưới thân thể ý thức về phía sau dương lên, đặt tại tủ quần áo cửa tủ phía trên, phát ra rất lớn âm thanh. A ân. Hoàng Thánh Y không ngờ tới loại tình huống này xuất hiện, nguyên bản khép kín ánh mắt kinh hoàng mở thật to. Tư, một tiếng. Một cỗ ấm áp chất lỏng theo Hoàng Thánh Y âm đạo chỗ sâu phun ra ngoài, cùng với một trận không chịu khống chế co lại, rắn rắn chắc chắc hướng đánh vào Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên, cho hắn mang đi vô cùng mãnh liệt khoái cảm. Tại tinh thần cùng thân thể song trọng tác dụng phía dưới, Hoàng Thánh Y thế nhưng trực tiếp cao trào. Cao trào cảm giác là vô cùng buông lỏng, vô cùng khoái trá, nhưng là lúc này Hoàng Thánh Y lại hoàn toàn đã không có cái loại cảm giác này. cũng không biết là khí lực ở đâu ra, nàng đẩy ra Ngưu Dịch Thần, xoay người sang xuyên qua khe hở, khẩn trương nhìn về phía bên ngoài. Khi nhìn rõ tình huống bên ngoài sau đó, Hoàng Thánh Y mới thở phào nhẹ nhõm. Thái Tiểu Phân cùng Vương Tư Ý lúc này chính ôm lấy đối phương bắp chân, làm lẫn nhau âm hộ va chạm tại cùng một chỗ, lớn tiếng dâm đãng kêu la lay động bờ mông, mài gương chính mài sảng khoái, căn bản cũng không có chú ý tới các nàng động tĩnh. Yên tâm a, Ngưu Dịch Thần nói, liền đưa ra hai tay cầm chặt Hoàng Thánh Y bờ mông, thô to côn thịt về phía trước tìm tòi, thầm thì một tiếng, liền một lần nữa tiến vào kia ấm áp lỗ thịt bên trong. Hoàng Thánh Y khẩn trương nhìn ra phía ngoài bộ dạng, vừa vặn chính là một cái thực thích hợp từ phía sau tiến vào tư thế. A, Hoàng Thánh Y hoảng sợ la hét một tiếng, cả người đều căng thẳng lên. Khối này mới vừa vặn cao trào qua thân thể, này giờ như cụ phút ngoại mẫn cảm. Chậm một chút, Hoàng Thánh Y quay đầu đánh Ngưu Dịch Thần một chút. Bên ngoài hai nàng kịch liệt tình hình chiến đấu làm nàng có mở miệng nói chuyện dũng khí. Nhưng là Hoàng Thánh Y nói chẳng những không có làm Ngưu Dịch Thần chậm xuống đến, ngược lại như là xung phong kèn lệnh giống nhau, làm Ngưu Dịch Thần dục vọng càng tăng lên, không chút do dự lại tăng nhanh đút vào tốc độ. Ân, không muốn a, hồi, bị phát hiện, a, Dịch Thần, ngươi hoại tử, a, ạc, a. Rất nhanh mà cuồng mãnh xung kích, đem Hoàng Thánh Y âm thanh bị đâm cho đứt quãng, không một hồi liền biến thành sờ sờ động lòng người rên rỉ. Hoàng Thánh Y lúc này hai chân đều ở trên mặt đất, so với vừa rồi tư thế phải có cảm giác an toàn hơn, lại tăng thêm ánh mắt của nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm bên ngoài hai người, biết bên ngoài đến tột cùng là cái gì trạng thái, chính mình có hay không bị phát hiện, cho nên toàn bộ người không tự chủ liền buông lỏng rất nhiều, có thể càng thêm làm càng hưởng thụ khởi loại này ân ái cảm giác. Chính là đắm chìm tại trong tình yêu Hoàng Thánh Y căn bản không có chú ý tới, nguyên vốn hẳn nên đẩy liền mở cửa tủ, nhưng bây giờ như là hạn chết giống nhau, thừa nhận hai người áp lực đều không chút nào biến hình. Ngưu Dịch Thần càng ngày càng hăng say, cả người cuối cùng đều đặt ở Hoàng Thánh Y thanh xuân mê ngửa thân thể phía trên, hai tay tìm được phía trước, cầm chặt nàng kia không lớn không nhỏ cặp vú hung hăng vuốt ve vân vê, đầu ngón tay thường thường bóp khởi đầu vú nàng, theo các góc độ hưởng thụ bắt bọn chúng nắm tại lòng bàn tay mùi vị. Người này tiểu lẳng lơ, kêu càng ngày càng dâm đãng, nói: "Có phải hay không đã sớm nghĩ bị ta làm?" "A ân." Hoàng Thánh Y như cũng nhìn bên ngoài, thừa dịp các nàng làm cho vui mừng, cam chịu bình thường nói: "Đúng vậy a." "Đã sớm nghĩ, nghĩ bị ngươi làm, lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm liền nghĩ, ngươi hài lòng chưa, a?" Lẳng lơ, thật sự là lẳng lơ. Ngưu Dịch Thần hung hăng tại Hoàng Thánh Y bên trong âm đạo sông pha, bây giờ là không phải là không sợ bị người phát hiện. Kêu thống khoái như vậy. Mãnh liệt rút ra đút vào, làm Hoàng Thánh Y cảm giác chính mình như là một đầu tại trong bão táp phiêu diêu tiểu châu, tùy theo đối phương va chạm phía trên hạ ném động, tùy thời đều có lật úp nguy hiểm. Nàng cắn chặt hàm răng, một câu cũng không nói, chính là phát ra trầm trọng tiếng hô hấp. Ngưu Dịch Thần câu nói kia nói nặng, thế cho nên Hoàng Thánh Y không muốn lại phối hợp hắn. Mà Hoàng Thánh Y im lặng kháng cự, ngược lại làm Ngưu Dịch Thần càng thêm điên cuồng, thật lớn côn thịt điên cuồng lay động, tại nàng chặt chẽ ẩm ướt trượt lỗ thịt bên trong vô tình tàn sát bừa bãi lên. Ba ba ba va chạm tiếng tại nhỏ hẹp tủ quần áo trung vang vọng không dứt, đồng thời còn tại nàng đường nét tao nhã sống lưng mặt không được hôn môi, chiếp cắn, tại phía trên để lại vô số nước miếng cùng dấu răng. Vào lúc này loại này tràn đầy tính dục hương vị không gian bên trong, Ngưu Dịch Thần duy nhất ý tưởng chính là dùng côn thịt hung hăng quất soi dưới người nữ thể, tốt đem nàng hoàn toàn biến thành chính mình hình dạng, làm nàng vĩnh viễn quên không được chính mình, vĩnh viễn thuần phục tại chính mình hông phía dưới. A a, không muốn. Ngưu Dịch Thần cường tránh mạnh mẽ va chạm, cuối cùng làm Hoàng Thánh Y không chịu nổi, nàng quay đầu đứt quãng, tràn đầy khẩn cầu nói: "Nhẹ chút, Dịch Thần ngươi nhẹ chút, ta cầu xin người, a, ta mau không nhịn được, không thể bị người khác phát hiện, a, sợ cái gì, liền làm cho các nàng phát hiện, liền làm cho các nàng biết ngươi là của ta nữ nhân lại như thế nào. Dương tử không biết là được, để ta hung hăng địt ngươi, sau đó bắn đến trong bụng của ngươi, đem ngươi cái bụng thao đài. Ngươi nói, nếu như ngươi bây giờ mang thai, Dương tử có khả năng hay không cho rằng đứa bé này là hắn?" "Không muốn a, không thể mang thai, Dương tử đã thật lâu không chạm vào ta, a, không muốn a." Mang thai cái đề tài này giống như là cái cấm kỵ, trực tiếp liền phá vỡ Hoàng Thánh Y phòng tuyến tâm lý, làm nàng không quan tâm lớn tiếng rên gì, mau rút ra. "Không cho phép bắn tại bên trong, ta không nghĩ sinh con, quá sớm, a, không được, a." Bị Ngưu Dịch Thần như vậy đâm một phát kích, nguyên bản liền tại bên cạnh cao trào duyên bồi hồi Hoàng Thánh Y rốt cuộc chịu đựng không được, lớn tiếng thét chói tai đạt được đến hôm nay lần thứ hai cao trào. "Nha, người quá nhanh, không được, không rút ra được." Ngưu Dịch Thần bản thân còn không có bắn ý tứ, nhưng là Hoàng âm thanh đang khẩn trương phía dưới, Âm đạo đột nhiên ở giữa buộc chặt, đánh hắn nhất trở tay không kịp, quy đầu bên trên chớp mắt liền xuất hiện một cỗ chua thích cảm giác, không ngăn được nhảy lên lên. Không muốn, a, Tại Hoàng Thánh Y hoảng sợ la hét tiếng bên trong, một cỗ nóng rực tinh dịch phun ra ngoài, dán vào nàng nhụy hoa bắn tới tử cung của nàng chỗ sâu. Ô, Hoàng Thánh Y khóc lên tiếng đến, thậm chí đều đã quên còn có thể ăn thuốc tránh thai chuyện này, hơn nữa nàng còn phát hiện, bên ngoài Thái Thiểu Phân cùng Vương Tư Ý đã nghe được ngăn tủ chung âm thanh, chính hỗn độn khoác lên quần áo, cảnh giác hướng bên này đi đến. Xong rồi, toàn bộ xong rồi. Hoàng Thánh Y gắt gao đóng phía trên ánh mắt, không dám đối mặt kế tiếp muốn phát sinh sự tình. Chương 759 ngủ phục Hoàng Thánh Y thượng. Ngay tại Hoàng Thánh Y nhắm mắt chờ đợi mình bị phát hiện kết cục thời điểm, Nguyên Gốc thẳng đem nàng hai tay chặt chẽ chống đỡ cửa tủ, đột nhiên ở giữa như là bị rút đi chốt cửa giống nhau, bịch một chút hướng ra phía ngoài mở ra. A, một trận không trọng cảm giác truyền chạy lên não, Hoàng Thánh Y rít một tiếng, đột nhiên ở giữa theo phía trên giường ngồi dậy. Hổn hển, Hoàng Thánh Y tầng tầng lớp lớp thở hổn hển, ánh mắt không có tiêu cự hướng xung quanh nhìn một vòng, một mực qua thật lâu, mới cuối cùng phản ứng. Nguyên lai, là đang nằm mơ a. Hoàng Thánh Y lau một chút chính mình mồ hôi trán, trong lòng cũng không biết là may mắn vẫn là thất vọng. Cái này mộng cũng quá chân thật, tự lẩm bẩm, Hoàng Thánh Y kẹp kẹp hai chân của mình, trong mộng cái loại này trình độ cực cao khoái cảm, giống như còn lưu lại tại thân thể của nàng bên trong. Nhưng là này kẹp lấy, cũng để cho Hoàng Thánh Y lúng túng lên. Bởi vì nàng phát hiện, hai chân của mình ở giữa ướt sũng một mảnh, giống như là đái dầm giống nhau. Liên tưởng đến đêm qua mộng cảnh, Hoàng Thánh Y tự nhiên biết đây là chuyện gì xảy ra. Cẩn thận hướng bên cạnh Dương Từ liếc mắt nhìn, Hoàng Thánh Y nhẹ nhàng thở ra, lần thứ nhất cảm thấy hắn ngủ chết một điểm còn rất tốt. Hoàng Thánh Y cẩn thận rời giường, đi đến phòng tắm bên trong rất nhanh đem thân thể của chính mình cọ rửa một lần, tiếp lấy ra nhất giường đã dùng ga giường. Đem mình bị tử bên trong dấu vết che lại, về phần đổi mới, chỉ có thể đợi Dương Tử sau khi rời giường nói sau. Làm xong đây hết thảy sau đó, Hoàng Thánh Y thở phào nhẹ nhõm, nhìn như trước hô hấp suôn sẻ, không có bất kỳ ý tứ gì dị động Dương Tử, rón ra rón rén đi đến phòng khách bên trong, rót cho mình chén nước ấm. Nhìn cốc nước chung bốc hơi nhiệt khí, Hoàng Thánh Y ánh mắt có vẻ có chút tan rã. Đêm qua cái kia, thật chỉ là mộng mà thôi sao? Vì sao có vẻ chân thật như vậy đâu này? Giống như bên trong mỗi một cái chi tiết ta đều nhớ. Hôm nay quay chụp chính xác là như vậy sao? Còn có, dịch thần thật giấu ở của ta tủ quần áo bên trong sao? Nghĩ vậy, Hoàng Thánh Y vỗ vỗ trán của mình đầu, yên lặng bật cười. Hoàng Thánh Y Hoàng Thánh Y, người đầu óc mềm muội đi à nha, rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy, thì phải là một giấc mộng mà thôi. Một cái mộng xuân. Bỗng nhiên ở giữa, trong mộng như dịch thần kia lửa nóng mà thô to côn thịt lại lần nữa xông lên đầu, làm Hoàng Thánh Y mặt đỏ tai hồng. Lại đã vệ sinh ở giữa rửa mặt, mới đưa trong lòng khác thường cấp áp chế. Cố gắng báo cho chính mình vài câu sau đó, Hoàng Thánh Y cố gắng khôi phục cảm xúc, bắt đầu giống ngày xưa giống nhau chuẩn bị lên hôm nay công tác. Công tác bản thân cũng không có gì đặc thù, nhưng là hôm nay công tác lại hình như phá lệ không giống với. Hoàng Thánh Y kinh ngạc phát hiện, xảy ra kim thiên sự tình, thế nhưng cùng đêm qua nàng trong mộng tình cảnh có 8 phần tương tự, cho dù là địa phương khác nhau, cũng chỉ là một chút không ảnh hưởng toàn cục chi tiết. Thế cho nên nàng đang diễn trò thời điểm giống như là đem ngày hôm qua đã làm sự tình lập lại một lần giống nhau, bắt đầu tốc độ cực nhanh, hơn nữa không có đảm nhiệm nào lỗ hổng. Biểu hiện ra đến, chính là Hoàng Thánh Y tốt lắm đến liền đạo diễn đều tấp tắc kêu kỳ lạ biểu diễn trạng thái. Đối mặt người khác khoa trương, Hoàng Thánh Y trên miệng khách khí, tâm lý lại nhấc lên kinh đào hãi lãng. Thật, dĩ nhiên là thật, đêm qua giấc mộng kia dĩ nhiên là thật. Như vậy, kế tiếp phải nên làm như thế nào đâu này? Giống như ngày hôm qua đến trong phòng thay đồ mặt. Vẫn là trước tiên hồi tiểu điếm, né tránh như dịch thần. Cũng không có làm nhiều lắm tự hỏi. Hoàng Thánh Y liền quyết định chủ ý. Đi, đương nhiên đi. Hơn nữa muốn đi sớm hơn, sợ bị hai cái kia bách hợp cấp ngăn ở phòng ra không đến. Về phần đi nguyên nhân, đêm qua ở trong giấc mơ thời điểm kỳ thật đã suy nghĩ cẩn thận, không phải sao. Cứ như vậy, có trong mộng trải qua Hoàng Thánh Y toàn lực ứng phó. Đem cùng chính mình sở hữu có liên quan phần diễn toàn bộ lấy tốc độ nhanh nhất chụp tốt, sau đó tại người khác phần diễn xảy ra vấn đề thời điểm lại lấy chính mình tại trong kịch tổ đặc thù địa vị đưa ra đề nghị, làm trạng thái tốt chính mình trước một bước quay chụp, cứ như vậy lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành chính mình phần diễn, xin miễn người khác đi theo, một thân một mình hướng phòng thay đồ bước đi. Lúc ấy khi nàng đứng ở phòng thay đồ trước cửa một chớp mắt, Hoàng Thánh Y lại do dự. Ta hôm nay đến sớm, nếu như dịch thần không ở nói làm sao bây giờ? Do dự một chút, Hoàng Thánh Y vẫn là đẩy ra phòng thay đồ cửa phòng. Dịch thần bản thân đến liền sớm, nếu như ta hiện tại sách tới trước, hắn cũng không tại lời nói, đã nói lên hắn căn bản không thèm để ý ta, như vậy nam nhân là không đáng tin cậy, ta trực tiếp hồi tửu điếm là được. Tại Hoàng Thánh Y đẩy ra phòng thay đồ cửa phòng, thấy rõ bên trong tình cảnh sau đó, khóe miệng không tự chủ được liền câu. Như dịch thần chính đứng ở phòng thay đồ chính ở giữa, dùng một loại vô cùng nóng bỏng ánh mắt nhìn nàng. Lúc này hai người gặp mặt cảnh tượng, so với hôm qua trong mộng muốn duy mỹ hơn, bởi vì Hoàng Thánh Y trên người đồ hóa trang cũng không có cởi bỏ. Hoàng Thánh Y trên người là một kiện lấy màu vàng làm chủ điều váy lụa, kiểu dáng có chút bảo thủ, toàn thân trên dưới chưa bỏ tay mặt ở ngoài, liền chỉ lộ ra thon dài cổ cùng một ít phiến xương quai xanh, bản thân là có chút cũ khí, nhưng là phối hợp với Hoàng Thánh Y lúc này tràn đầy thanh xuân khí tức khuôn mặt, cùng cái loại này phiêu nhiên như tiên nữ giống nhau kiểu tóc, làm cho nàng chính là nhiều một cỗ đoan trang cảm giác. Ở phương diện này, Dương Tử đối với Hoàng Thánh Y bảo hộ vẫn là vô cùng bồng, địa phương không nên lộ, tuyệt không lộ. Loại này đoan trang, vào lúc này hoàn cảnh bên trong, chính là tốt nhất tình dục chất xúc tác. Trở lại đem phòng thay đồ cửa phòng khóa trái thượng sau đó, Hoàng Thánh Y liền đầu dừng lại tại nguyên chỗ, giống như đang đợi cái gì, một giây kế tiếp, phần eo của nàng liền bị một người từ phía sau gắt gao ôm, lực đạo chi đại, làm nàng nghĩ tránh thoát đều không tránh thoát. A, Hoàng Thánh Y hoảng sợ la hét một tiếng, lập tức xoay người, đối mặt Ngưu Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần chống đỡ Hoàng Thánh Y chán, nhìn mắt của nàng nói ta luôn luôn tại chờ ngươi, đợi thật lâu, sống một ngày bằng một năm. Khả năng tại thân thể bị chinh phục sau đó, tâm lý phương diện cũng sẽ rất mau thuần phục nguyên nhân, giống như là đêm qua tại trong mộng giống nhau, Ngưu Dịch Thần một câu đơn giản lời nói, liền chớp mắt công phá Hoàng Thánh Y sở hữu phòng tuyến tâm lý, làm nàng kìm lòng không được ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, hướng hắn dâng lên chính mình môi thơm. Hoàng Thánh Y thân thể mặt chân chính dục hỏa bị câu dẫn đi ra, hơn nữa thiêu đốt so trong mộng càng thêm kịch liệt. Ách, ách, có tối hôm qua phía trên tại trong mộng kinh nghiệm, hai người hôn môi vô cùng nhiệt tình, không có chút nào trễ xác. Hoàng Thánh Y đôi môi mềm mại bị Ngưu Dịch Thần gắt gao mút ở, nuộn trượt thơm tho mềm mại đầu lưỡi cùng hắn tận tình quấn quýt tại cùng một chỗ, trong miệng, chóp mũi không ngừng phát ra từng tiếng mê người yêu kiều hừ cùng thở gấp. Ngưu Dịch Thần côn thịt nhanh chóng cứng rắn. Rắn rắn chắc chắc chống đỡ tại Hoàng Thánh Y bụng phía trên. Cỗ kia nhỏ cùng nhiệt độ, cùng ngày hôm qua trong mộng cảm nhận được giống nhau như đúc. Hoàng Thánh Y kiếm chân tiêm, gian nan đã xong này một nụ hôn, tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai thở gấp nói nhanh một chút, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Đợi có người đã quấy rầy, ta không muốn bị phát hiện. 30 phút, nhiều nhất 30 phút. Ta biết, Ngưu Dịch Thần nói xong, liền một phen kéo ra Hoàng Thánh Y váy đai lưng, đồng thời đem hai tay đưa đến Hoàng Thánh Y sau lưng. Nhẹ cởi bỏ nàng áo ngực móc treo. Này thân quần áo khoản tiền thức mặc dù là cổ đại, nhưng là bên trong cấu tạo lại phi thường hiện đại, Ngưu Dịch Thần cởi không tốn sức chút nào. Tại kia hơi lộ ra giày áo ngực bên trong, một đôi không lớn không nhỏ vú run run rẩy rẩy lung lay đi ra, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được bắt lấy chúng nó bài trừ một đạo khe ngực, vùi đầu đi vào, tại kia trắng nõn làn da cùng hồng phấn là đầu vú phía trên một chút cuồng hôn. Tê dại chua thích cảm giác, làm Hoàng Thánh Y phát ra một trận nũng nịu rên rỉ. Hai chân cho nhau đá một chút, bỏ ra giày của mình, phi thường chủ động cởi bỏ quần lót của mình, đem chính mình hạ thân tại Ngưu Dịch Thần trên người cọ sát, không giữ lại chút nào hướng hắn báo cho biết chính mình tình dục. Ngưu Dịch Thần quần đùi đồng dạng thoát đi xuống, to lớn côn thịt ba một tiếng đánh tại Hoàng Thánh Y bụng phía trên. Một bên vuốt ve Hoàng Thánh Y kia đầy đặn bộ ngực, Ngưu Dịch Thần vừa nói còn nhớ rõ đêm qua chúng ta lần đầu tiên là dùng cái gì tư thế sao? Ân, Hoàng Thánh Y đáp một tiếng, mấp máy mình bị thân càng thêm đỏ tươi môi. Nâng lên một chân, móc tại Ngưu Dịch Thần eo lúc. Bởi vì lưng dựa vào phòng thay đồ đại môn, tại nơi này tư thế ngược lại so tại trong mộng thoải mái hơn nhiều. Đúng, chính là như vậy, Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên xuống phía dưới thỏ ra tay đi, sờ qua Hoàng Thánh Y mềm mại lông mờ u, tham tại nàng nộn trượt môi mật phía trên, bên trong đã có rất nhiều nước. Nhanh chút, giống như điện giật khoái cảm làm Hoàng Thánh Y thân thể run rẩy, nhưng vẫn cố lại một lần nữa thúc giục nói. Ngưu Dịch Thần lúc này liền đem thân thể dùng sức về phía trước thúc một cái, tư cô một tiếng, liền thật sâu tiến vào nàng bên trong thân thể. Ân a Hoàng Thánh Y phát ra một tiếng uyển chuyển du dương rên rỉ, cỗ kia quen thuộc sung sướng cùng chúc chắc, làm Hoàng Thánh Y cả người đều mềm xuống. Ngưu Dịch Thần chú ý tới, nàng ánh mắt bên trong ngập nước, so tại đêm qua trong mộng còn muốn mê người. Mau, nhanh chút, Hoàng Thánh Y lần thứ ba thúc giục. Côn thịt thô to còn làm Hoàng Thánh Y có chút đau đớn, nhưng là thời gian hạn chế. Đã để nàng không thể bận tâm đến càng nhiều, hơn nữa nàng cũng biết, mình nhất định có thể thích ứng này côn thịt nhỏ. A, Dịch Thần, ta rất thích, cùng mộng giống nhau thoải mái, An Tĩnh thay quần áo bên trong, vang vọng lấy Hoàng Thánh Y ngọt ngấy rên rỉ, này âm thanh cùng côn thịt tải ướt át âm đạo chung rất nhanh di chuyển, cơ hồ muốn nối thành một mảnh ba tiếng tôn nhau lên thành thú, chỉ cần là nghe cũng đủ để cho nhân nhiệt huyết sôi trào. Trong âm đạo kinh người khoái cảm, làm Hoàng Thánh Y đầu óc đều chạy không, phảng phất là lần thứ nhất cảm nhận được tình yêu sung sướng giống nhau, một bên dùng sức nắm Ngưu Dịch Thần bả vai, một bên dùng nâng lên cái chân kia ôm lấy Ngưu Dịch Thần cường tráng vùng eo, đem hết toàn lực phối hợp hắn quất cắm. Kia thô to côn thịt là như thế chân thật, như thế cứng rắn, giống như mỗi một cái đều có thể tiến vào một cái nàng chưa từng nghĩ tới vị trí, cái loại này tê dại, dùng mình khoái cảm, làm Hoàng Thánh Y đã quên toàn bộ, chỉ muốn nhiệt tình phối hợp đối phương, làm hắn vĩnh viễn như vậy quất cắm đi xuống. Tại Hoàng Thánh Y gần đây hồ mê loạn cảm xúc phía dưới, cái kia không tự giác một chút phía dưới run rẩy, hút mút côn thịt âm đạo, giống như cũng biến thành một cái chuyên môn vì trá tinh mà tồn tại đồ chơi, bọc lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt không ngừng nhúc nhích, làm hắn tiếp tục lập tức đều phải bắn ra. A, cao trào, a. Một trận sắc nhọn dâm đãng kêu la sau đó, Hoàng Thánh Y toàn bộ nhảy đến Ngưu Dịch Thần trên người, hai chân cùng một chỗ ôm lấy phần eo của hắn, như là cây túi hùng giống nhau, gắt gao treo tại thân thể của hắn phía trên. Cảm xúc kích động phía dưới, Hoàng Thánh Y hiện ra vô cùng cường đại sức chiến đấu, chặt chẽ âm đạo xoắn Ngưu Dịch Thần côn thịt, phía trước Ngụy Hoa như là không có răng nanh miệng nhỏ giống nhau, một chút cắn hắn mẫn cảm quy đầu. Ngưu Dịch Thần cắn răng, nâng lấy nàng mông tiếp tục xông pha, làm còn không có theo bên trong cao trào chậm quá thần Hoàng Thánh Y cảm nhận được so cao trào càng thêm mãnh liệt sung sướng. Chết, chết, phải chết, ngươi nhẹ chút, a, chịu không nổi, a, không được, a. Hoàng Thánh Y tiếng rên rỉ vô cùng to rõ, thân thể động tình vặn vẹo, như là đang tránh né, vừa giống như là đang tại làm côn thịt có thể cắm vào càng sâu. Kia một đôi tuyết trắng vú, bị va chạm không được phía trên hạ toát ra, như là tại mời người khác đến nhu nó giống nhau, nhưng là hiện tại, đã không có người chú ý đến đáng thương chúng nó. Tư, tư, sền sệt dính dính dâm dịch theo hai người giao hợp bộ vị tường cổ thấp rơi xuống, rất nhanh liền tại sàn phía trên tích lũy một bãi nhỏ, liên tục cao trào bên trong Hoàng Thánh Y. Phúc Chí Tâm Linh bình thường đem môi tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai, hướng hắn lỗ tai bên trong phun khí thô, đồng thời đưa ra tiểu tiểu đầu lưỡi khẽ liếm vành tai của hắn, trong miệng mặt còn không ngừng phát ra rên nhẹ, kích thích Ngưu Dịch Thần một cây cuối cùng thần kinh. Hút mút, chèn ép, chiếp cắn, Hoàng Thánh Y dùng ra chính mình sở hữu bản sự. Trải qua cố gắng phía dưới, Ngưu Dịch Thần cuối cùng chịu đựng không được, tại Hoàng Thánh Y chặt chẽ lỗ thịt bên trong lại xông pha mười mấy phía dưới, mới đem quy đầu tầng tầng lớp lớp chống đỡ tại nàng Ngụy Hoa bên trên, tận tình phun đi ra. A, a, a, Hoàng Thánh Y âm đạo quất đánh, kéo theo thân thể cũng quất chuyển động, cả người hồi quang phản chiếu bình thường ôm chặt Ngưu Dịch Thần, một mực qua đã lâu, mới đột nhiên buông lỏng xuống, như là bị rút đi hoàn toàn bộ xương cốt giống nhau, liền một ngón tay đều không thể động đậy. Chỉ cần nhìn nàng hiện tại bộ dáng, rất khó tưởng tượng đến nàng vừa rồi tại Ngưu Dịch Thần trước người là như thế nào nhiệt tình như lửa. Từ bắt đầu đến kết thúc, chỉ có ngắn ngủn 20 phút thời gian. Thời gian rất ngắn, chất lượng nhưng cũng không kém. Song phương đều sử xuất tất cả vốn liếng, một chút cũng không có giữ lại. Đợi cho Hoàng Thánh Y tiếng thở gấp bằng phẳng một chút sau đó, Ngưu Dịch Thần mới hơi chút lui ra phía sau một chút, xoa xoa Hoàng Thánh Y mồ hôi trán, cảm giác như thế nào đây? Cùng tưởng tượng chung có cái gì khác biệt? Giờ này khắc này, Ngưu Dịch Thần côn thịt như cũ cắm ở Hoàng Thánh Y bên trong thân thể, cho dù là đã từng xuất tinh, cũng như trước sự uy vẫn còn, hình như tùy thời khả năng một lần nữa trêu chọc chiến bưng. Kịch liệt vận động, làm Hoàng Thánh Y tâm cùng đầu nàng phát giống nhau hỗn độn, qua tốt một hồi mới lấy lại tinh thần đến, cười nói cùng đêm qua cảm nhận được giống nhau như đúc, kỳ thật ta đến bây giờ đều không thể tin được, trên thế giới thế nhưng sẽ có khéo như vậy sự tình, người nói. Đây rốt cuộc là vì sao? Ta cũng không biết vì sao, Ngưu Dịch Thần nói khả năng, chính là bởi vì ta quá nhớ ngươi, cho nên Thượng Thiên liền cấp ta một lần như vậy cơ hội. Vì sao không phải là ta quá nghĩ ngươi thì sao? Hoàng Thánh Y tựa vào Ngưu Dịch Thần bả vai, âm thanh mềm mềm. Ta nhưng là cũng nhớ ngươi thời gian rất dài. Thật vậy chăng? Đúng vậy, lúc trước tại ghế lô bên trong nhìn thấy ngươi thời điểm ta liền nghĩ, vì sao tỏa tại bên cạnh ngươi chính là Phạm Băng Băng, mà không phải là ta. Ngưu Dịch Thần hôn một cái trán của nàng, lần sau nếu như còn đi ca hát lời nói, khiến cho ngươi ngồi ở ta bên cạnh. Hoàng Thánh Y thân thể cứng đờ, không có lần sau. Ta về sau đều sẽ không đi cái loại địa phương đó. Chương 760 ngủ phục Hoàng Thánh Y hạ. Nghe được nàng những lời này, Ngưu Dịch Thần trong lòng nở nụ cười. Hắn đương nhiên biết Hoàng Thánh Y vì sao có thể như vậy, bất quá lại không có khả năng chủ động đi nói cho nàng, nói buổi tối hôm đó mê gian nàng người là chính mình, kia thuần túy chính là tìm cho mình việc. Thân là chính mình nữ nhân, không đi cái loại địa phương đó khá tốt đâu. Bất quá Ngưu Dịch Thần cũng sẽ không bỏ mặc nàng hồi tưởng cái loại này không tốt sự tình, vì thế liền vỗ vỗ nàng mông, nghỉ ngơi tốt sao? Một lần nữa như thế nào đây? Ngươi không phải là đã từng bắn sao? Hoàng Thánh Y phi thường kinh ngạc, nhanh như vậy liền khôi phục lại sao? Cái gì gọi là khôi phục a? Ngưu Dịch Thần cắm ở Hoàng Thánh Y bên trong thân thể côn thịt lại quất đánh hai phía dưới, nói nó từ đầu tới cuối đều chưa từng mềm xuống thật sao? Ân, không muốn a. Hoàng Thánh Y nhìn một chút đồng hồ treo tường, khẩn trương nói không được, thời gian nhanh đến rồi, đợi những người khác liền muốn tới, chúng ta mau thu thập một chút rời đi. Nhưng là ta cái này làm sao bây giờ? Ngưu Dịch Thần quy đầu tại Hoàng Thánh Y nhụy hoa phía trên nhìn nát một chút, làm nàng thoải mái xương cốt đều tô. Ân hừ, Hoàng Thánh Y cau mày, phát ra một tiếng nguyễn nị rên rỉ, thở gấp hồi đáp liền đi phòng của ngươi lúc. Ta nhớ được ngươi lần này là một người đến, đúng không? Đúng vậy, ta là một người đến. Ngưu Dịch Thần tại Hoàng Thánh Y đầu vú phía trên nhẹ cắn một cái, mới ba một tiếng đem côn thịt theo nàng bên trong thân thể rút ra, tràn ngập tiếc nuối nói thật sự là, sớm biết rằng vừa rồi nên trước nhịn một chút, đợi cho ta gian phòng sau đang cùng ngươi thật tốt làm một hồi, hiện tại khiến cho nửa vời, thật khó thụ. Thân thể bỗng nhiên hư không, làm Hoàng Thánh Y nhẹ nhàng nhíu mày một cái đầu, đỡ lấy môn ngừng một hồi, mới một lần nữa đứng vững. Hừ, nếu như không có vừa rồi một lần kia, ta mới sẽ không cùng ngươi đi tửu điếm đâu. Không biết có phải hay không bởi vì lần thứ nhất ân ái phương thức quá mức kỳ lạ, Hoàng Thánh Y đối với Ngưu Dịch Thần biểu hiện ra ngoài người ta dự liệu phục tùng độ. Hai người quan hệ, giống như là một đôi cho nhau cũng không nghĩ tương lai, chỉ muốn hưởng thụ hiện tại cha nam, cha nữ giống nhau, ai cũng không hỏi vì sao, mỗi lần chỉ cần nhất có cơ hội, chính là tại cùng một chỗ ân ái, chính là hưởng thụ cái loại này tình yêu sung sướng. Dù sao như vậy đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Dương Tử mỗi trời tối đều có thể uống được một điểm thuốc ngủ, có thể thông thông khoái khoái một giấc đến trời sáng, không cần tụ mất ngủ khổ. Ngưu Dịch Thần mỗi trời tối cũng đều có thể ôm lấy mỹ nữ đi ngủ, không đến mức một mình trong phòng lãng phí thời gian. Về phần Hoàng Thánh Y, nàng biểu hiện bên ngoài là rõ ràng nhất, nguyên bản nàng trạng thái kỳ thật đã có một chút hạ trượt, da rẻ cũng bị thái dương chiếu có chút biến thành màu đen, nhưng bây giờ giống như trở lại 4 năm trước giống nhau, da rẻ lại bạch lại tịnh, ôn nhuận như ngọc, hai má cũng một lần nữa bão mãn, trừ bỏ ánh mắt bên trong lúc nào cũng là ngậm thỏa mãn thủy quang. Một bộ tân hôn tiểu thiếu phụ bộ dáng ở ngoài, so với lúc trước tại trong công phu diễn ách nữ khi trạng thái đều không kém chút nào. Ta là thực sự không nghĩ đến, bị lão công dễ chịu sao lại có biến hóa lớn như vậy. Tại dưới tứ không người thời điểm Thái Thiểu Phân Tổng sẽ đi vén Hoàng Thánh Y cổ áo, một bên nhìn nàng xương quai xanh cùng trên ngực loang lổ vết hôn, một bên trêu đùa nói ta quyết định, lần này sau khi trở về hãy cùng bạn trai thật tốt làm vài lần, đem hắn trên người tinh hoa cũng hút đến trên thân thể của mình. Đi ngươi, mỗi một lần phía sau. Hoàng Thánh Y đều rất nhanh đem cổ áo của mình một lần nữa che tốt, nghiêm túc cảnh cáo nói trăm vạn đừng nói cho người khác, bị người khác truyền đi còn không biết nói cái gì đó. Này có cái gì à, biến thành giống như kịch tổ còn có người nào không biết ngươi và Dương Tử quan hệ giống nhau. Hắn đem quần áo thiết kế như vậy bảo thủ, không phải là vì che khuất trên người ngươi vết hôn thôi. Thái Thiểu Phân mỗi lần đều nói mãn không quan tâm, nhưng là vẫn thật là không đem chuyện này truyền đi. Về phần Hoàng Thánh Y đồ hóa trang, cái này thật chỉ là trùng hợp mà thôi. Nó quả thật bản thân liền tương đối bảo thủ, chỉ lộ ra một điểm cổ cái loại này, liền Dương Tử đều biết cho hắn nhóm đánh yểm trợ. Ngưu Dịch Thần tại Hoành Điếm ngây người chân chân 7 ngày, đã tốt muốn tốt hơn làm Hồ Tĩnh Vỗ nhiều lần, thẳng đến không có một chút lỗ hồng, mới để cho nhân định rồi đi Tân Cương vé máy bay. Rời đi trước một đêm phía trên, tại một hồi quá mức kịch liệt hoan ái sau đó, Ngưu Dịch Thần bị dựa vào gối đầu, tùy tiện nằm ở giường của mình đầu. Hoàng Thánh Y nửa quỳ tại Ngưu Dịch Thần bên người. Viên viên mông cong hướng Ngưu Dịch Thần phương hướng, tay trái chống đỡ ở trên giường, tay phải đỡ lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, dùng môi nhẹ nhàng thanh lý Ngưu Dịch Thần côn thịt thượng còn sót lại tinh dịch. Lúc này Hoàng Thánh Y trên người, mặc một bộ trắng hồng sắc ngắn tay bạch áo sơ mi, hạ thân là phấn lót vân trắng váy dài, cùng công phu trung ách nữ tiêu chuẩn da rẻ, đã có 8 phần tương tự. Chính là giờ này khắc này, món đó bạch áo sơ mi đã bị xé nát, váy dài cũng thổi sang eo hông, không được bất kỳ cái gì một điểm che giấu tác dụng. Bờ mông ở giữa kia đến lúc này đều chưa có hoàn toàn khép kín âm đạo miệng, đầy đủ nói rõ chiến đấu mới vừa rồi là cỡ nào kịch liệt. Hoàng Thánh Y lúc này còn có thể ghé vào Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa bú liếm, đã là hắn đem hết toàn lực nhẫn nại kết quả. Cảm giác Hoàng Thánh Y tóc dài phất qua tại trên bắp đùi của mình mùi vị, Ngưu Dịch Thần nhịn không được đem đầu nàng phát vén lên một chút, nhìn về phía nàng kia trương trắng trong thuần khiết khuôn mặt. Hiện tại Hoàng Thánh Y căn bản không có hóa trang, so với 7 ngày phía trước đều phải xinh đẹp hơn. Làm Ngưu Dịch Thần ánh mắt không khỏi ngay tại nàng kia trương còn mang theo mồ hôi khuôn mặt phía trên dừng lại rất lâu. Như vậy thanh thuần tịnh lệ khuôn mặt, miệng bên trong nhưng ở ngậm chính mình đại côn thịt, mang cho nhân cảm giác thành tựu thật sự là quá mức mãnh liệt. Nhìn cái gì a? Hoàng Thánh Y bị nhìn thấy có chút ngượng ngùng, phun ra côn thịt liền oán trách nói ngươi từ đâu tìm này thân quần áo a, thật sự là biến thái. Cái này cũng không phải là biến thái. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng xoa lấy Hoàng Thánh Y mông, đắc ý nói đây là đối với Mỹ một loại thưởng thức, mau tiếp tục. Nói, liền dùng chính mình côn thịt tại Hoàng Thánh Y khuôn mặt đánh một cái. Hừ, Hoàng Thánh Y bất mãn nhíu nhăn mũi, vẫn là cúi đầu, đem kia cứng rắn côn thịt nhét vào miệng của mình bên trong. Mấy ngày nay bên trong, Ngưu Dịch Thần dạy Hoàng Thánh Y nhiều lần bú liếm kỹ xảo, đến bây giờ đã có thể nằm xuống hưởng thụ. Hoàng Thánh Y thở gấp hâm nóng một chút, linh hoạt nộn trượt đầu lưỡi không ngừng liếm sách, cho hắn mang đi một lớp lại một lớp trình độ cực cao hưởng thụ. Sáng mai ta liền phải rời khỏi, thật sự là luyến tiếc ngươi. Nói, Ngưu Dịch Thần đem thưởng thức Hoàng Thánh Y bờ mông tay duỗi đi xuống, đặt ở nàng môi mật phía trên, dùng chính mình chỉ có kỹ xảo giúp nàng lưu thông máu hóa ứ. A, Hoàng Thánh Y rên nhẹ một tiếng, quay đầu vừa nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, khóe miệng còn lưu lại một tiếng vừa rồi bú liếm khi lưu lại nước miếng. Nàng thẹn thùng lại không kiên nhẫn nói nếu ta nói, ngươi sớm liền nên đi, tại nơi này mỗi ngày đều cho ta khiến cho tâm thần không yên, một điểm chính sự đều làm không đến. Mấy ngày hôm trước cũng may, chính là để ta mặc lấy đồ hóa trang, hôm nay thế nhưng để ta xuyên cái này. Bởi vì ngươi mặc như vậy dễ nhìn a, Ngưu Dịch Thần nói ta còn có chút đáng tiếc, sao đều không có gặp ngươi lại xuyên qua như vậy. Bởi vì ta cùng Châu Tinh chỉ quan hệ không tốt, đương nhiên không có khả năng lại xuyên như vậy. Hoàng Thánh Y có chút không cao hứng. Nhưng là loại này không cao hứng, cũng không phải là nhằm vào Ngưu Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần hay là nói oan gia nên giải không nên kết, nếu như tương lai có cơ hội lời nói, ta dẫn ngươi đi gặp một chút Châu Tinh Trì, ngươi cho hắn nhận thức cái sai. Không muốn, Hoàng Thánh Y lập tức cự tuyệt, ta cũng không biết là ta có lỗi gì, nếu như ta hiện tại còn tại cái kia lời nói, căn bản cũng không khả năng phát triển trở thành như bây giờ tử. Ngưu Dịch Thần sau khi suy nghĩ một chút đến hai nhậm tinh nữ lang tại Châu Tinh Trì trong tay khi tình huống. Cảm thấy Hoàng Thánh Y nói cái này cũng không nhất định tính sai. Trương Vũ Khởi về sau cũng một mình phát triển, liền không nói, nhưng là Lâm Doãn nhưng là vẫn luôn theo lấy Châu Tinh Trì, lúc đó chẳng phải bất ôn bất hòa, nhìn không tới một điểm về phía trước hy vọng. Nhưng là nói đi thì cũng nói lại, cho dù là Trương Vũ Khởi, cùng Châu Tinh Trì ở giữa quan hệ, cũng không có Hoàng Thánh Y như vậy cương. Cho dù là như vậy, cũng không phải là ngươi và Châu Tinh Trì ở giữa quan hệ như vậy cương lý do. Ngưu Dịch Thần nói nếu như không phải là dính đến ngươi, chuyện này bản thân cũng theo ta không có gì quan hệ, cho nên ta chỉ là nhìn tại chúng ta ở giữa giao tình phần phía trên đối với ngươi nói một lần, có thời gian nói đối với Châu Tinh Trì phục cái nhuyễn, thừa dịp chính mình còn hồng, càng sớm chịu thua càng tốt. Hoàng Thánh Y do dự một chút, tính cách của hắn thật không tốt, cho dù là ta đối với hắn chịu thua, hắn cũng không tất nguyện ý tiếp nhận. Làm được ngươi có thể làm đúng là, Ngưu Dịch Thần đem mặt nàng mái tóc bên trong đến một bên, nói cho dù là Châu Tinh Trì không có chịu thua. Đối với ngươi mà nói tối đa cũng bất quá là tổn thất một chút mặt mũi, nhưng là mặt mũi mới đáng giá mấy đồng tiền a. Nhưng là một khi làm tốt lắm lời nói, đối với ngươi trợ giúp khả năng sau ngươi tưởng tượng cũng phải lớn hơn. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần lại cởi bỏ nàng quần áo trong một viên nút áo, nhẹ nhàng xoa lấy vú của nàng nói ngươi này thân quần áo tác dụng, khả năng sau ngươi tưởng tượng chung lớn hơn nữa. Hừ, sắc quỷ, Hoàng Thánh Y oán trách trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói đợi ngày mai lúc rảnh rỗi. Ta liền vụng trộm cho hắn đánh tới được rồi, còn muốn giấu giếm Dương Tử, thật sự là. Dương Tử đương nhiên là hy vọng ngươi không để đường lui đi theo hắn, nhưng là ta cảm thấy, ngươi hẳn là cấp chính mình lưu một điểm, chẳng sợ vĩnh viễn đều chưa dùng tới, cũng không thể không có. Ân, ta nghe ngươi, Hoàng Thánh Y bị Ngưu Dịch Thần hoàn toàn ngủ chịu phục, cho dù là một chút không yêu cầu hợp lý, nàng đều sẽ cùng nghe theo, huống hồ là loại này rõ ràng đối với nàng tốt sự tình. Nghe ta là tốt rồi. Ngưu Dịch Thần đưa ngón tay theo Hoàng Thánh Y môi mật phía trên di rời, nhìn kia một lần nữa trở nên phấn nộn đóa hoa, một lần nữa ngồi dậy, tại Hoàng Thánh Y vùng eo nén một chút. Hoàng Thánh Y minh bạch Ngưu Dịch Thần ý tứ, thuận thế nằm xuống sau đó, ngoan ngoãn nhếch lên chính mình mông. Đúng vậy, hai chúng ta càng ngày càng có ăn ý. Ngưu Dịch Thần hai tay đỡ lấy Hoàng Thánh Y kia vừa tròn lại vừa trắng mông, tại nàng rên rỉ tiếng bên trong, đem chính mình côn thịt trượt đi vào, một mực đội lên chỗ sâu nhất vị trí. To lớn quy đầu chống đỡ tại nhụy hoa phía trên hữu lực rung động hai cái, làm Hoàng Thánh Y cơ hồ là hét lên hai tiếng, mới rất nhanh làm lên pít tông vận động. A, a, a, ngươi chậm một chút a, a. Tại Ngưu Dịch Thần to lớn thân thể phía dưới, Hoàng Thánh Y mảnh mai như là ngày mùa thu cuồng phong chung lá rụng, chỉ có thể bị động cao thấp phiêu động, hoàn toàn tìm không thấy chính mình tiết tấu. Viên kiều trắng nõn mông cùng Ngưu Dịch Thần rắn chắc bụng đụng tại cùng một chỗ, không được phát ra ba ba va chạm tiếng. Ngưu Dịch Thần một cái tát đánh vào nàng mông, ngày mai đều phải đi, một lần cuối cùng làm ngươi, ngạo mạn không được. A, ta, không chịu nổi, cao trào, thật nhanh a, a. Hoàng Thánh Y đầu vô lực cúi ở trước người, tùy theo Ngưu Dịch Thần va chạm tiết tấu không ngừng rên rỉ, ánh mắt mê ly bên trong, nàng phát hiện chính mình quần áo trong trung lậu đi ra con kia vú, đang tải không được nhảy lên, thậm chí cũng làm cho nàng có một loại đánh tại chính mình cằm phía trên ảo giác. Này đương nhiên chỉ là ảo giác, bộ ngực của nàng không có như vậy đại. Chính là loại này tình cảnh, làm cho nàng trong não một cái ý nghĩ rõ ràng lên. Lại một lần nữa cao trào sau đó, Ngưu Dịch Thần đem Hoàng Thánh Y nghiêng người sang đến, trên vai khiêng nàng một chân tiếp tục quất đánh. Mà Hoàng Thánh Y nhân cơ hội thở phào nhẹ nhõm, nói Dịch Thần. Ta cảm thấy, chúng ta phía trước liền ở trong giấc mơ ân ái quá. Phải không? Ân, giống như, ta mơ thấy quá nhiều lần. Ngươi mạnh khỏe sắc a, ta mỗi lần đều là cùng khác biệt nữ nhân cùng một chỗ. Ngưu Dịch Thần thoáng chậm lại rút ra đút vào tiết tấu, còn nhớ rõ đều có người nào không? Không nhớ rõ, nhưng là ta nhớ được, trong này một cái bộ ngực của nữ nhân đặc biệt lớn. Ha ha, ngực to nữ nhân dễ tìm, đến lúc đó ta tìm một cái ngực to, cùng một chỗ ngủ hai người các ngươi, cho ngươi mộng tưởng thành thật, như thế nào đây? Không được, Hoàng Thánh Y âm đạo đột nhiên căng thẳng, ta là muốn kết hôn. Chuyện này ai cũng không thể biết. Nha, Ngưu Dịch Thần thoải mái cảm khái một tiếng, nói tiếp nói vậy thì tìm một cái với ngươi giống nhau, kết hôn. Không muốn, không muốn, a. Phản kháng Hoàng Thánh Y nghênh đón tân một vòng chấn áp. Cuối cùng, Hoàng Thánh Y vẫn là khuất phục ở tại Ngưu Dịch Thần dâm uy phía dưới, bị hắn các loại tư thế, trước sau chơi một lần. Về sau nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần cho nàng tiếp tục ma, chỉ sợ ngày hôm sau liền xuống giường đều khó khăn. Sáng sớm hôm sau, tại kịch tổ rời đi hoành điếm xe buýt phía trên, Hồ Tĩnh vừa vặn lại ngồi ở Ngưu Dịch Thần đối diện. Nhìn thấy Ngưu Dịch Thần hơi lộ ra gian nan tiện bước Thái Thiểu Phân, Hồ Tĩnh không khỏi đối với hắn cười nói hai ngày này cảm giác như thế nào a, có phải hay không so tại Vân Nam thời điểm còn thoải mái. Tại hoành điếm quay chụp đoạn thời gian này bên trong, nhưng phàm là có chút nhàn rỗi thời gian, Thái Thiểu Phân tổng tận dụng mọi thứ đi đến bên này đến, không được cùng Ngưu Dịch Thần kết giao tình, kết giao bằng hữu, nhiệt tình giống như là phải ngã truy hắn. Kia trường cảnh, kịch tổ bên trong tiểu tống giai, đặng gia giai nhiệt tình đều là tiểu vu kiến đại vu, cố tình Thái Thiểu Phân giống như còn trời sinh mang theo một điểm khôi hài ước số tại trên người giống nhau, rõ ràng đều như vậy quá phận, còn không làm cho người ta chán ghét, ít nhất Hồ Tĩnh tại bên cạnh xem náo nhiệt, chính là cảm thấy rất có ý tứ. Hi, người cũng đừng cười ta, bất quá nha, Ngưu Dịch Thần đắc ý nhíu mày, nói kỳ thật ta sớm liền thói quen, hơn nữa hiện tại còn thích thú, dù sao bộ dạng quá xuất phiền não, cũng không phải là tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Trang điểm, Hồ Tĩnh hướng về Ngưu Dịch Thần trêu ghẹo một câu, nói tiếp nói kỳ thật nếu như ngươi thật không thích Thái Thiểu Phân lời nói, có thể đem nói nặng một chút, vài lần sau nàng dĩ nhiên là không dám tới. Xem lời này của ngươi nói, Ngưu Dịch Thần tiếp tục dùng hay nói giỡn giọng điệu nói kỳ thật ta thực sự là vô cùng hưởng thụ, hơn nữa vẫn là vòng nội người, cảm giác thành tựu quả thực không nên quá cao. Hồ Tĩnh đương nhiên cũng sẽ không tin, nói nếu như ngươi thật hưởng thụ lời nói, liền không có khả năng gặp được đến nhân gia liền tìm địa phương trốn tránh. Chương 761. Đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, lần này hoành điếm hành trình, trừ bỏ ngủ phục Hoàng Thánh Y ở ngoài thu hoạch lớn nhất, chính là Hồ Tĩnh cuối cùng sẽ không tiếp tục mang thành kiến nhìn hắn. Thái Thiểu Phân biểu hiện, thành công cấp kịch tổ kia một chút tiểu nữ sinh đánh che giấu, làm Hồ Tĩnh cho rằng Ngưu Dịch Thần chính là loại trời sinh chiêu hoa ghẹo nguyệt, còn không quen cự tuyệt nữ nhân hảo ý ôn nhu đại nam hài. Đây tuyệt đối là ảo giác, nhưng là Hồ Tĩnh nhìn đến đúng là cái này. Đi qua rơi thành kiến sau đó, Hồ Tĩnh phát hiện Ngưu Dịch Thần trên người quả thực toàn bộ đều là ưu điểm. Hành động tốt, bối cảnh tốt, chỉ đạo năng lực cường, lại tăng thêm hắn hiện tại quá mức tuổi trẻ tuổi thọ, quả thực chính là một cái đã thực hiện tiềm lực, hơn nữa còn có vô hạn tăng giá trị không gian chất lượng tốt cổ, là một mọi người muốn cướp đem hắn nắm tại trong tay. Loại điều kiện này, liền Hồ Tĩnh mình cũng cảm thấy tiếc nuối. Thật sự là đáng tiếc, cái này chất lượng tốt cổ tuổi tác so với tự mình còn nhỏ, bằng không lời nói. Thật muốn cùng những năm kia nhẹ con gái nhóm tranh một chuyến, nhìn Lục Tử Thủy thủ cuối cùng. Hai người không phiếm vài câu, Ngưu Dịch Thần điện thoại bỗng nhiên vang lên, cầm lấy đến vừa nhìn, là một cái hắn không nghĩ tới người. Địch Lệ Nhiệt Ba. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần thần sắc, Hồ Tĩnh còn cho rằng hắn không tiện ở trước mặt mình nghe điện thoại, trong xe lại không chỗ trốn, liền theo bên trong túi lấy ra tai nghe, chuẩn bị đeo lên. Bất quá không đợi Hồ Tĩnh đeo lên tai nghe, Ngưu Dịch Thần liền đã nhận lấy. Này, Nhiệt Ba, đã lâu không gặp. Dịch Thần ca ca, ta rất nhớ ngươi a. Điện thoại bên kia âm thanh rất là vui, chỉ cần theo giọng nói, có thể nghe ra nàng lúc này nhảy nhót bộ dạng. Tốt, tốt, ta cũng nhớ ngươi. Nói bậy, bằng không ngươi như thế nào không gọi điện thoại cho ta. Ta tại bận rộn nha, không tin nói ngươi có thể tra của ta hành trình, thật sự là trong chốc lát cũng chưa nghỉ ngơi. Thật vậy chăng, ngươi không cho phép gạt ta. Đương nhiên bất hội lừa ngươi. Hai người hàn huyên vài câu, Địch Lệ Nhiệt ba bên kia truyền đến một trận tạp âm, sau đó nàng thăm dò nói Dịch Thần ca ca, ngươi chừng nào thì mới có thể đến Tân Cương a? Khi nào thì, Ngưu Dịch Thần trong lòng nhất nhảy, đúng vậy, Địch Lệ Nhiệt ba cùng Cổ Lực Na Chát đều là Tân Cương người, ta hiện tại cũng muốn đi Tân Cương rồi, như thế nào còn đem chuyện này quên đâu này, ta bây giờ còn chưa lên phi cơ, nếu như không muộn điểm lời nói, đại khái cần phải 8 mấy giờ mới có thể đến Tân Cương đâu. Còn muốn thời gian dài như vậy đây nè, Địch Lệ Nhiệt ba âm thanh hữu khí vô lực, chỉ cần nghe âm thanh liền có thể biết nàng thất lạc. Cái này tuổi tác tiểu nữ sinh, thật là quá đáng yêu, nghĩ nghĩ cũng có thể làm cho nhân cương gian a. Không cần quá thất vọng, ta đi qua sau thứ nhất thời đi nhìn ngươi được không à? Hắc hắc, không cần ngươi đến xem ta, chúng ta cùng đi thăm ngươi được không à? Các ngươi, Ngưu Dịch Thần chú ý tới Địch Lệ Nhiệt ba dùng từ, hỏi Na Chát cũng tại bên cạnh ngươi sao? Đúng rồi, bị Ngưu Dịch Thần đoán trong điểm ấy, Địch Lệ Nhiệt ba vừa mới bắt đầu còn có chút ngượng ngùng, lập tức liền hưng phấn, nói Dịch Thần ca ca, ta nhớ được ta cũng mô đồng nghệ nhân, hiện tại ngươi đều muốn đến Tân Cương quay phim rồi, có phải hay không nên cho chúng ta cũng biết một điểm phần diễn, để cho chúng ta đến trong kịch tổ mặt làm quen một chút đâu này. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nói các ngươi cũng nghĩ đến trong kịch tổ diễn vài cái nhân vật. Đúng rồi, đúng rồi, Địch Lệ Nhiệt ba nói nổi danh muốn kịp thời nha, kịch tổ bên trong có ngươi tải, cũng không cần lo lắng người khác ức hiếp chúng ta, hơn nữa. Trong trường học mặt thật nhàm chán a. Ha ha, đây mới là ngươi nghĩ ra chân chính nguyên nhân a. Đương nhiên không phải, Na Chát tìm ngươi cũng có chuyện trọng yếu, nhưng là ta hỏi nàng lại không cho ta nói, chính là nhìn nàng đặc biệt cấp bách, sắp khóc. Tốt, tốt, ta đáp ứng các ngươi, tại kịch tổ bên trong an bài cho các ngươi hai cái tiểu nhân vật, cũng cho các ngươi sớm một chút làm quen một chút kịch tổ cuộc sống. Mũ o mũ ta biết ngay, Dịch Thần ca ca ngươi tuyệt nhất rồi, ta hiện tại liền đi cấp lão sư xin nghỉ. Không muốn cấp bách xin nghỉ, ta cấp công ty gọi điện thoại, làm công ty người đi chính quy lưu trình, dù sao còn phải cho các ngươi phát tiền lương đâu. À, tiền lương, không cần tiền lương, Địch Lệ Nhiệt ba liền vội vàng nói kỳ thật ta không muốn tiền, là được. Liền là nhớ ngươi, cho nên mới. Đã biết, ngươi thằng ngốc này muội muội, Ngưu Dịch Thần cười nói bất qua cái này ngươi muốn nghe ta đấy, bởi vì nếu như không làm như vậy lời nói, khả năng ngươi sẽ không pháp thuyết phục trường học cùng ba ba mụ mụ của ngươi, cho ngươi đến kịch tổ tới quay diễn. Vậy được rồi, Địch Lệ Nhiệt ba một bộ thực thất vọng bộ dạng, lại cường điệu nói nhưng là ta là thật không muốn tiền. Tốt, ta biết tâm ý của ngươi. Ngưu Dịch Thần nói chuyện thời điểm cái loại này ôn nhu giọng điệu, làm ngồi đối diện hắn Hồ Tĩnh đều lâm vào ghé mắt. Đợi cho Ngưu Dịch Thần cuối cùng cúp điện thoại sau đó, cho dù là bản thân cũng không bát quái Hồ Tĩnh, cũng không nhịn được hỏi điện thoại của ai a, nói như vậy buồn nôn, tiểu tình nhân. Tiểu tình nhân, tính không lên a, chính là tình muội muội mà thôi. Ngưu Dịch Thần dễ gọi điều khàn một câu, gặp Hồ Tĩnh biểu cảm có chút trịnh trọng, mới lập tức giải thích vị cô nương kia kêu Địch Lệ Nhiệt ba, phía trước công ty chúng ta chọn tiểu diễn viên chọn đi ra, lần này không phải đi Tân Cương quay chụp nha, nàng vừa mới cũng là Tân Cương người, liền đem điện thoại đánh tới ta nơi này đến đây. Tiểu diễn viên, Hồ Tĩnh tiếp tục hỏi có thể có nhiều tiểu à? 12 tuổi, có tính không tiểu? Ngưu Dịch Thần nói xong, bỗng nhiên như là phản ánh giống nhau, nói tiếp nói không đúng, 12 tuổi là 2 năm trước. Hiện tại nàng phải có 14 tuổi, là một đại cô nương. Đúng vậy, chính xác là cái đại cô nương, thậm chí đều đã bị hắn làm cho khẩn cấp không chờ được đẩy ngã. Hồ Tĩnh kinh ngạc nói đều 2 năm rồi, đều thời gian dài như vậy không gặp mặt, các ngươi còn có liên hệ. Cũng không phải là thường xuyên liên hệ, chỉ là của ta cái này nhân bằng hữu ít hơn, cho nên mỗi một cái đều nhớ tương đối tù. Hơn nữa Nhiệt Ba đã đánh dấu công ty chúng ta rồi, phía trên người thực xem trọng nàng, trước tiên thành lập giao tình chuẩn bị sai. Thích, nguyên gốc món đỉnh làm người ta cảm động sự tình, như thế nào bị ngươi vừa nói như vậy, trở nên như vậy tục khí. Ha ha ha, ta vốn thân chính là tục nhân nha. Ngưu Dịch Thần cùng Hồ Tĩnh một đường đàm tiếu lên máy bay, hướng Tân Cương bay đến. Đợi cho máy bay ở phi trường rơi xuống, đã là hơn 4 giờ chiều, tại máy bay phía trên ngồi dài như vậy thời gian, lại không có gì giải trí hoạt động, khiến cho Ngưu Dịch Thần đều có chút ăn không tiêu. Tại thời gian ngắn, đùa giỡn Hồ Tĩnh xem như hắn lớn nhất giải trí, đáng tiếc chính là Hồ Tĩnh so dự tính chung muốn càng thêm thủ thành, làm hắn đến bây giờ cũng chỉ có thể dừng bước tại miệng hoa hoa, cả tay đều không kéo một chút. Thật sự nếu không hành lời nói, liền trực tiếp dùng hệ thống đạo cụ, dù sao nhất định phải tại Tân Cương làm nàng. Nhìn Hồ Tĩnh trước một bước đi ra ngoài bóng lưng, Ngưu Dịch Thần trong lòng làm như vậy một cái quyết định. Chính là không đợi Ngưu Dịch Thần có kế hoạch, một cái tràn đầy kinh ngạc vui mừng âm thanh liền từ nơi không xa truyền qua. Dịch Thần ca ca. Ngưu Dịch Thần vừa quay đầu lại, một cái tràn đầy thanh xuân sinh lực khí tức thân thể yêu kiều, liền xông đến, một cái nhảy bước, trực tiếp bính đến hắn trong lòng. Ai, Nhiệt Ba, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng bám trụ Địch Lệ Nhiệt Ba đùi, nhảy qua ở giữa côn thịt kìm lòng không được nhảy một chút. Kia dính sát tại trước ngực mình hai luồng mềm mại, làm Ngưu Dịch Thần rõ ràng ý thức được, còn ở thời kỳ trưởng thành Địch Lệ Nhiệt Ba lại phát dục một chút. Tốt lắm, là một đại cô nương. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng đem Địch Lệ Nhiệt Ba buông xuống đi, hắn hiện tại cũng không mang người đi đường mạo, phía trước tại Hong Kong giáo huấn đều còn tại đằng kia nhi bày ra đâu. Hắc hắc, ta chính là có chút kích động. Địch Lệ Nhiệt Ba khuôn mặt đỏ bừng, tăng thêm Tân Cương con gái đặc hữu dị vực phong tình, nhìn qua diễm lệ phi thường, cho dù là cùng vì nữ nhân Hồ Tĩnh, cũng không nhịn được nhìn nhiều hai mắt. Buông xuống Địch Lệ Nhiệt Ba sau đó, Ngưu Dịch Thần hướng nàng chạy đến phương hướng nhìn sang, chỗ đó còn đứng lấy hai cái con gái, một là Trương Thiên Ái, một là Cổ Lực Na Chát. Trương Thiên Ái khuôn mặt còn mang theo một cái thật to kính dâm, nhìn qua phi thường nguyễn khốc, gặp Ngưu Dịch Thần chú ý tới chính mình, liền đến gần một chút, nói nhiều người ở đây nhãn tạp, vẫn là nhanh chút đi trên xe a, trong xe không ngoại nhân, các người nghĩ như thế nào thân thiết đều được. Nghe được Trương Thiên Ái lời nói, Địch Lệ Nhiệt Ba mặt càng đỏ hơn, thẹn thùng trốn ở Ngưu Dịch Thần sau lưng, cúi đầu ngượng ngùng nói nữa. Về phần Cổ Lực Na Chát, nàng hướng Ngưu Dịch Thần liếc mắt nhìn, rõ ràng muốn nói chút gì, nhưng là nhìn đến Hồ Tĩnh sau đó, lại bỏ đi. Nói cái gì nói gở, dẫn đường. Ngưu Dịch Thần ngăn lại Trương Thiên Ái trêu ghẹo, làm nàng lĩnh lấy đám người cùng một chỗ đi ra ngoài. Bất quá tại trước khi đi, Trương Thiên Ái hay là nói bên này thời tiết tương đối nóng, thái dương thực độc, nhắc nhớ trước các ngươi một chút, nhất định phải làm tốt phòng nắng, bằng không sở lưu hương liền biến thành sở lưu đen. Bởi vì Ngưu Dịch Thần mang theo một tổ nhân mã, cho nên kịch tổ cũng chuyên môn phái một đội nhân đến đón hắn nhóm, chính là điều kiện lại vẫn là gian khổ một chút, hai cái đại minh tinh cũng chỉ có một chiếc xe thương vụ, duy nhất giá trị phải cao hứng, chính là chiếc này xe thương vụ không gian rất lớn, ngồi xuống vài người dễ dàng, hơn nữa không phải là quá soi mói lời nói, còn có thể ngủ ngon giấc. Bất quá Ngưu Dịch Thần là nhất định không có khả năng đi ngủ, bởi vì Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Cổ Lực Na Chát một trái một phải kéo cánh tay của hắn, nhất định phải cùng hắn ngồi ở cùng một chỗ, nhất là Cổ Lực Na Chát, rõ ràng cho thấy thuộc về có lời muốn cho hắn nói cái loại này. Đối mặt với loại này tình huống, Ngưu Dịch Thần đành phải thừa dịp người khác không chú ý, đối với Hồ Tĩnh nói tôi thật có lỗi, ngượng ngùng, bản thân ta là nghĩ ngồi ở trên tay lái phụ, cho ngươi ở phía sau ngủ một giấc, nghỉ ngơi một chút, nhưng là hiện tại đến nhìn, chỉ sợ không được. Không có việc gì, phía trước cũng có thể đi ngủ. Hồ Tĩnh đối với lần này cũng không thèm để ý, ngược lại đối với hắn nói ta cảm thấy ngươi hay là trước quan tâm một chút cái kia không nói thế nào tiểu cô nương a, ta cảm giác nàng rõ ràng có chuyện khác muốn nói với ngươi. Ta cũng phát hiện, nàng trước kia cùng Nhiệt Ba kỳ thật không sai biệt lắm, có thể hoạt bát. Hy vọng nàng sau khi xuống xe, có thể lấy khôi phục lại như trước hoạt bát. Xe thương vụ bên trong, Trương Thiên Ái lại lần nữa khách mời một phen lái xe, nhất đi lên liền đem điều khiển tỏa cùng mặt sau ở giữa chắn bàn kéo lại đến, lại đem âm hưởng mở ra, thả ra một đoạn tương đương sống động âm nhạc. Ta biết ngươi khẳng định nghĩ ngủ, nhưng là ngượng ngùng, ta lái xe trạng thái mới là quan trọng nhất. Trương Thiên Ái lớn tiếng nói muốn liên tục mở mấy giờ, Tân Cương lộ có thể so với tốc độ cao, ta một chút cũng không thể khinh thường a. Ngươi là lái xe, ngươi nói tính, Hồ Tĩnh đồng dạng lớn tiếng hồi đáp. Xe thương vụ sau ngồi lên, tại có không bị quấy nhiễu tư nhân không gian sau đó, Địch Lệ Nhiệt Ba lập tức liền nhịn không được đem trên thân thể của mình che nắng ngoại cháo cởi xuống đi, tiến lên dán tại Ngưu Dịch Thần trên người. Dịch Thần ca ca, ta rất nhớ ngươi a. Nói, Địch Lệ Nhiệt Ba liền đem Ngưu Dịch Thần tay trái đặt ở bắp đùi của mình ở giữa, dùng sức kẹp lấy tay hắn cánh tay. Nàng lúc này đã là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, tại nhìn thấy Ngưu Dịch Thần khoảnh khắc kia, liền đặc biệt muốn ôn lại một chút lúc trước cảm giác. Ngoan, Ngưu Dịch Thần tại Địch Lệ Nhiệt Ba chán hôn một chút, nói ta nhìn Na Chát là có chuyện muốn cùng ta nói, chúng ta trước tiên đem phiền não của nàng giải quyết rồi, như thế nào đây? Tại đối mặt tuổi tác rõ ràng nhỏ rất nhiều Địch Lệ Nhiệt Ba thời điểm, Ngưu Dịch Thần theo bản năng liền muốn dùng dỗ tiểu hài nhi giọng điệu nói chuyện với nàng, cứ việc cái này tiểu hài nhi hắn đều dùng qua không chỉ một lần. Ân, Địch Lệ Nhiệt Ba ngượng ngùng đáp một tiếng, đem chán của mình đầu tựa vào Ngưu Dịch Thần bả vai ngoại nghiêng, trốn đi đến không lên tiếng. Tốt lắm Na Chát, nói đi. Ngưu Dịch Thần quay đầu nhìn về phía Cổ Lực Na Chát, nói theo vừa mới bắt đầu liền một mực muốn nói lại thôi, muốn cho ta nói chuyện gì chứ? Dịch thần ca ca, Cổ Lực Na chất cầm chặt Ngưu Dịch thần tay phải, lại trầm mặc một hồi, mới lấy dũng khí nói ngươi có thể cho ta một khoản tiền sao? Ta đem đến khẳng định trả lại cho ngươi, chúng ta có thể ký hợp đồng. Ngừng, Ngưu Dịch thần một chút che Cổ Lực Na chát miệng, nói trước tiên là nói về cần bao nhiêu tiền, ta tốt viết chi phiếu cho ngươi. Nghe được Ngưu Dịch thần nói sau đó, Cổ Lực Na chát ngẩn người, nhận lấy liếc trong mắt bên trong lập tức chứa đầy nước mắt, dùng mang theo khóc nức nở âm thanh nói ta nghe nói là cần phải 50 vạn, nhưng là đây chỉ là thứ nhất bút phí dụng, mặt sau còn không biết muốn bao nhiêu, nhưng là lại chậm trễ không thể, cho nên. Tốt lắm, không cần nói. Ngưu Dịch thần trở tay lấy ra một tờ chi phiếu, tại phía trên viết xong số lượng, đặt ở Cổ Lực Na chắt tay bên trong, nói đối với ta mà nói, này thực sự không phải là cái gì số lượng lớn, cho nên ngươi không cần biểu hiện nghiêm túc như vậy, càng không cần phải nói ký hợp đồng linh tinh nói chỉ dùng đem số tiền này dùng tại nên dùng địa phương là được rồi. Cổ Lực Na chắt còn chưa từng phản ứng đến, Địch Lệ Nhiệt ba liền trước cao hứng cười, nàng vang dội tại Ngưu Dịch thần môi phía trên hôn một chút, nói ta biết ngay, Dịch thần ca ca tuyệt nhất rồi, nhất định có thể bang Na chắt giải quyết. Không chỉ là Na Chát, Ngưu Dịch thần đồng dạng nhìn nàng, nói nếu như ngươi có khó khăn gì nói cũng có thể nói cho ta, chỉ cần ta có thể làm được, khẳng định cũng sẽ giúp ngươi giải quyết. Thật vậy chăng? Địch Lệ Nhiệt ba ánh mắt cười thành trăng lưỡi liềm. Đương nhiên là thật. Muỗng, muỗng. Địch Lệ Nhiệt ba cười dạng chân ở Ngưu Dịch thần đùi phía trên, hai má tại cổ của hắn phía trên liên tục không ngừng cọ tới cọ lui, mềm mềm mái tóc thường thường xẹt qua Ngưu Dịch thần gò má, đem hắn tâm đều câu được ngứa. Dịch thần ca ca. Nhìn thân thiết ôm tại cùng một chỗ hai người, cầm đến chi phiếu về sau, buông xuống nhất cọc tâm sự Cổ Lực Na chắc tâm lý chua chua, lập tức liền hướng về Ngưu Dịch thần huy vũ hai cái, hỏi vật này dùng như thế nào à? Trực tiếp cầm ngân hàng là được rồi, nếu như ngươi không hiểu lời nói, có thể giao cho tỷ tỷ ngươi. Ngưu Dịch thần vừa nói, một bên đem Địch Lệ Nhiệt ba mông cong hướng lên giơ lên, đem chính mình côn thịt đặt ở mông của nàng khâu ở giữa. Địch Lệ Nhiệt ba thân dưới mặc một đầu màu xanh lam váy dài, nhấc lên váy sau đó kia tràn đầy co giãn mông thịt, liền cách mấy tầng mỏng manh vài dệt, không nặng không nhẹ đặt ở thịt bảng phía trên, tùy theo chiếc xe đi tới hơi hơi lay động, làm Ngưu Dịch thần thật không thoải mái. Chương 762. Côn thịt thượng độ ấm, hình như truyền đến Địch Lệ Nhiệt ba trên người, làm thân thể của nàng cũng nhanh chóng ấm lên, xinh đẹp mềm mại thân thể toàn bộ dán tại Ngưu Dịch thần trên người, như là một đầu sâu lông giống nhau, quý quy luật, một chút nhúc nhích. Nhiệt ba, trước đừng nhúc nhích. Ngưu Dịch thần tay đặt ở mông của nàng cánh hoa phía trên, nói chiếc xe này ta cũng lần thứ nhất tỏa, còn không biết nó giảm sóc công năng như thế nào đây, vạn nhất bị phía trước người phát hiện sẽ không tốt. Ân Địch Lệ Nhiệt ba phát ra một tiếng nguyễn nị tiếng mũi, tại Ngưu Dịch thần bên tai hàm hồ nói phát hiện liền phát hiện nha. Ta không thèm để ý. Xe nội hoàn cảnh thực an tĩnh, lại tăng thêm cứ như vậy ba người tải, cho nên Địch Lệ Nhiệt ba những lời này lập tức liền bị Cổ Lực Na chất nghe vào trong tai, nàng lúc này liền nói đều biết ngươi không ở ý. Nhưng là Dịch thần ca ca để ý a, hắn không thể truyền đi chuyện xấu, phía trước hắn và phía trước cái kia Trương Thiên Ái truyền chuyện xấu thời điểm ngươi đều đã quên lớp chúng ta những nữ sinh kia có rất đau lòng sao. Địch Lệ Nhiệt ba nhìn về phía Ngưu Dịch thần, làm nũng nói ta liền không thương tâm, bởi vì ta biết chắc là giả. Tuy rằng Thiên Ái tỉ tỉ một mực đi theo Dịch thần ca ca bên người, nhưng là Dịch thần ca ca căn bản không thích nàng, đúng không? Tiểu cơ linh quỷ, Ngưu Dịch thần tại Địch Lệ Nhiệt ba mông phía trên đánh một cái tát. Nếu như ta không thích lời nói của nàng, vậy hẳn là yêu ai à? Hắc hắc, đó là đương nhiên là yêu ta. Địch Lệ Nhiệt ba cười hắc hắc, nửa là ngượng ngùng, nửa là mong chờ nói Dịch thần ca ca nhất định đáng yêu ta, bằng không lời nói, cũng không có thể như vậy, đều phải đem ta đỉnh đi lên. Người tiểu gia hỏa, thật sự là. Địch Lệ Nhiệt ba những lời này, chớp mắt liền thiêu đốt như Dịch thần trong lòng dục hỏa, làm hắn nhịn không được một chút ngậm chặt con gái miệng nhỏ, tận tình thưởng thức nàng môi chung hương vị. Đây là một cái dài rằng giặc vô cùng hôn sâu, Địch Lệ Nhiệt ba chính là tại ngắn mùi phối hợp sau đó, liền bị hôn không còn sức đánh trả chút nào. Kia nộn trượt lưỡi thơm bị Ngưu Dịch thần bừa bãi khi dễ, cỗ kia mang theo điểm điểm khí tức thiếu nữ thấm hương, như là tân cương vừa mới thành thục nho giống nhau, thơm ngọt ngon miệng, nước bốn phía, làm người ta yêu thích không bỏ miệng. Cổ Lực Na chát thu xong chi phiếu, đã thấy đến cái kia cho chính mình chi phiếu người đang tại ra sức chính mình hảo tìm muội, tâm lý lập tức ngũ vị tạp trần. Cho dù là Nhất đã sớm biết hai người bọn họ đã từng ân ái cũng giống vậy. Dựa theo bình thường tôi nói, ở vào thời điểm này, xem như tiểu tìm muội Cổ Lực Na chát hẳn là chủ động lui đến một bên, cấp hai người thân thiết sáng tạo cơ hội, nhưng là Cổ Lực Na chát nhưng cũng không là rất nguyện ý. Tùy theo tuổi tăng trưởng, Loli sát thủ huy chương thêm vào hiệu quả đã tại Cổ Lực Na chát thân thượng không có tác dụng rồi, nhưng là vừa rồi Ngưu Dịch thần như vậy sảng khoái cho nàng bỏ tiền, lại nhanh chóng bổ khuyết phía trên này cái chỗ trống, làm Cổ Lực Na Chát đối với Ngưu Dịch Thần lại lần nữa trầm mê lên. Tại Cổ Lực Na Chát nhìn đến, mình và Địch Lệ Nhiệt Ba ở giữa tình huống nhưng thật ra là giống nhau, nàng và Dịch Thần ở giữa chưa bỏ một bước cuối cùng ở ngoài, nên làm, không nên làm cũng tất cả đều đã làm, dựa vào cái gì hiện tại liền muốn so Địch Lệ Nhiệt Ba thấp thượng một đầu. Chỉ bằng nàng trước một bước leo lên Dịch Thần giường sao? Tiểu lẳng lơ, thiếu chút nữa thốt ra ba chữ, làm Cổ Lực Na Chát nhận thấy chính mình tâm thái đã mất thăng bằng, đang cố gắng điều chỉnh một chút sau đó, mới tiếp tục thầm nghĩ không đúng, cho dù là theo trên giường phương diện này tới nói, chính mình cũng không phải lui a, hiện tại lưu lại, có lẽ chính là đang giúp Địch Lệ Nhiệt Ba cũng nói không chừng đấy chứ. Thân là không có gì giấu nhau hào tìm muội, Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa ân ái chi tiết, sớm đã bị Cổ Lực Na Chát bộ đi ra, nàng nhưng là biết, Địch Lệ Nhiệt Ba mỗi lần ân ái đều sẽ bị khiến cho không có một chút khí lực. Thân là hào tìm muội, đương nhiên hẳn là giúp đỡ nàng chia sẻ một chút. Nữ sinh bản thân liền so nam sinh muốn trưởng thành sớm hơn, mà Cổ Lực Na Chát gần nhất vừa mới đã trải qua một ít gia đình biến cố, cho nên cùng tâm tư tương đối đơn thuần Địch Lệ Nhiệt Ba so với đến, đã muốn thành quen thuộc khá hơn rồi, thậm chí thành thuộc đến có tranh sủng ý thức. Cho nên, tuyệt đối không thể đi, chẳng những không thể đi, còn phải nhanh một chút đuổi kịp Địch Lệ Nhiệt Ba bước chân, đem mình cũng hiến cho Dịch Thần ca ca. Ngay tại hôm nay, liền tại cái xe này phía trên. Tuy rằng như vậy lần thứ nhất có chút tiếc nuối, nhưng là Cổ Lực Na Chát đã không nghĩ đợi. Không biết qua bao lâu. Ách, một tiếng, Ngưu Dịch Thần cùng Địch Lệ Nhiệt Ba môi cuối cùng tách ra, bởi vì hôn môi quá mức kịch liệt, hai người đôi môi ở giữa. Thậm chí còn có một đầu trong suốt sợi tơ đang dây dưa. Địch Lệ Nhiệt Ba từng ngụm hô hấp không khí mới mẻ, như là không có xương cốt giống nhau nhuyễn tại Ngưu Dịch Thần trong lòng. Này một nụ hôn ngọt ngào, làm nàng nương tay chân nhũn ra, cơ hồ ngạt thở. Đã xong này một nụ hôn sau đó, Ngưu Dịch Thần yêu thương sờ sờ Địch Lệ Nhiệt Ba khuôn mặt, chính muốn cởi bỏ nàng quần áo, tay lại bị Cổ Lực Na Chát cấp kéo lại. Gặp Ngưu Dịch Thần nhìn về phía chính mình, Cổ Lực Na Chát mấp máy khóe miệng, ngẩng lên chính mình khuôn mặt hướng phương hướng của hắn xít tới, ta cũng muốn thân. Ngưu Dịch Thần căn bản không có cự tuyệt ý tưởng, lúc này giống như là vừa rồi đối mặt Địch Lệ Nhiệt Ba khi giống nhau, đồng dạng hôn vào Na Chát môi phía trên. Cổ Lực Na Chát lập tức thò ra chính mình đầu lưỡi, cùng Ngưu Dịch Thần tận tình dây dưa, thái độ thậm chí so với vừa rồi Địch Lệ Nhiệt Ba càng thêm chủ động, phảng phất là tại trận đấu giống nhau. Chỉ là bất kể là Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn là Cổ Lực Na Chát, đang hôn kỹ xảo phía trên đi đều phải kém xa, cho nên dễ dàng đã bị Ngưu Dịch Thần lại lần nữa chân áp, sụi lơ ở tại Ngưu Dịch Thần bả vai. Hai cái con gái kia vô cùng chúc chắc tài hôn, làm Ngưu Dịch Thần cảm giác thành tựu cực kỳ mãnh liệt, hắn liền chính là yêu thích loại này đem cái gì cũng không hiểu tiểu nữ hài nhi chậm rãi dạy dỗ thành tài cái loại cảm giác này. Đợi Địch Lệ Nhiệt Ba thật vất vả xuyễn quá khẩu khí kia, nhìn thấy đúng là Ngưu Dịch Thần cùng chính mình tốt tỉ môn hôn tại cùng một chỗ bộ dạng, lúc này liền rất bất mãn tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa bấm một cái, chính là lần này lực lượng vẫn là quá nhỏ, căn bản cũng không có đối với Ngưu Dịch Thần tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chợt, một tiếng, Ngưu Dịch Thần cùng Cổ Lực Na Chát hôn môi cũng đã xong. Có khả năng là nghĩ đến vừa rồi Ngưu Dịch Thần cùng Địch Lệ Nhiệt Ba hôn môi cảnh tượng, Cổ Lực Na Chát đang hôn sau khi chấm dứt, hoảng bận rộn lau một chút môi của mình rác, tiếp lấy liền ôm Ngưu Dịch Thần cánh tay, mỉm cười nhìn về phía Địch Lệ Nhiệt Ba, ánh mắt bên trong mang theo một tia vi không thể tra khiêu khích. Xem ra là Nhiệt Ba ghen tị, đến, mau để ta nếm thử. Ngưu Dịch Thần không có chú ý tới Cổ Lực Na Chát ánh mắt, chính là một lần nữa nhìn về phía Địch Lệ Nhiệt Ba, đem cằm của nàng vừa nhấc, rất nhanh tại môi của nàng thượng hôn một chút, tiếp lấy cười nói chua chua, không bằng vừa rồi như vậy ngọt nha. Hừ, chua chết ngươi a! Địch Lệ Nhiệt Ba tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa gia tăng lực độ bấm một cái, bất mãn nhìn về phía Cổ Lực Na Chát nói Na Chát, ngươi như thế nào cũng như vậy a? Này có cái gì, chúng ta trước kia cũng thường xuyên hôn môi a. Cổ Lực Na Chát gương mặt hồn nhiên bộ dạng, nói còn có càng quá mức đây này, ngươi không phải là cũng biết nha. Chúng ta chia sẻ qua bí mật. Kia làm sao có thể giống nhau? Địch Lệ Nhiệt Ba rất là bất mãn, lại nói không ra nguyên nhân. Ai nha Nhiệt Ba, đừng nóng giận nha, ta cũng biểu đạt một chút cảm tạ. Cổ Lực Na Chát gặp tiểu tìm muội có sinh khí dấu hiệu, liền vội vàng lại hạ thấp âm thanh, yếu khi nói ta theo Dịch Thần ca ca nơi này cầm nhiều tiền như vậy, liền muốn tìm cái phương pháp báo đáp hắn một chút nha, bằng không những tiền kia ta dùng đều không an lòng. Địch Lệ Nhiệt Ba nghĩ cùng không thèm nghĩ đã nói Dịch Thần ca ca dễ giận như vậy, chính là ngươi tự mình nghĩ nhiều. Đã từng hai người tại một cái ổ chăn bên trong triển vọng tương lai thời điểm còn nói qua cùng một chỗ bồi Dịch Thần sự tình, nhưng là có một đoạn thời gian không bị thao. Địch Lệ Nhiệt Ba đã hoàn toàn đã quên Ngưu Dịch Thần ở trên giường lợi hại, hiện tại chỉ muốn độc chiếm, cũng không muốn làm tiểu tỉ muội theo lấy chiêm quang. Cái này cũng không phải là cái hiện tượng tốt. Nhưng là nếu như không làm như vậy lời nói, ta không qua chính mình tâm lý một cửa ải kia. Cổ Lực Na chát nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, làm nũng kêu la tên của hắn, Dịch Thần ca ca ngươi khiến cho ta làm chút gì nha. Được rồi, ta biết ngươi là như thế nào nghĩ. Ngưu Dịch Thần nhéo nhéo Cổ Lực Na chát khuôn mặt, nói còn nhớ rõ lúc trước ta dạy cho ngươi cái kia một chút sao. Nếu như ngươi tâm lý thật sự băn khoăn lời nói, có thể thử xem cái kia. Ân, Cổ Lực Na chát đỏ mặt đáp một tiếng, nhìn về phía Địch Lệ Nhiệt Ba. Ngưu Dịch Thần cùng Cổ Lực Na chát ở giữa đã làm thân mật nhất sự tình, chính là bú chim, cho nên vừa nhắc tới đến, Cổ Lực Na chát chỉ biết phải nên làm như thế nào, nhưng là hiện tại Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn ngồi ở Ngưu Dịch Thần trên chân, đem vị trí tất cả đều chiếm, không để cho mở nói nàng còn như thế nào hạ miệng. Địch Lệ Nhiệt Ba bất mãn quơ quơ mông, thẳng đến Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ nàng, mới không tình nguyện nhắc tới váy, nhường ra vị trí. Địch Lệ Nhiệt Ba khởi thân, Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa côn thịt dấu vết liền phi thường rõ ràng, cái kia quen thuộc nhỏ, làm Cổ Lực Na chát hô hấp đều dồn dập rất nhiều. Ngưu Dịch Thần tràn ngập thưởng thức nhìn Cổ Lực Na chát khuôn mặt, nói Na chát, lần này hãy nhìn ngươi đó. Cổ Lực Na chát trên người chính là mặc lấy đơn giản màu trắng ống tay áo cùng quần bò, mang theo học sinh cao trung đặc hữu cái loại này mộc mạc hòa thanh thuần. Mà loại này mang theo thanh thuần khí tức tiểu nữ sinh cấp dân cư giao, là tốt nhất kích phát nam nhân cảm giác thành tựu. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Cổ Lực Na chát liêu một chút bên tai tóc dài, đem đầu của mình phát chất thành đơn giản thấp đuôi ngựa hình dạng, tiếp lấy mới kéo xuống Ngưu Dịch Thần quần thượng khóa kéo. Trong quần mặt quần lót căn bản không có cách nào che chắn, một lúc sau, Ngưu Dịch Thần kia thô to mà cứng rắn côn thịt, liền từ quần lót ống quần vị trí trực tiếp nhảy ra, như là nhất cây trường thương giống nhau, tràn ngập sát khí chỉ lấy Cổ Lực Na chát chóp mũi. Thật lớn, Cổ Lực Na chát theo bản năng cảm khái một tiếng, ngồi xổm người xuống đến gần. Đầu kia côn thịt chiều dài, thậm chí đều cho nàng một loại vượt qua chính mình mặt dài độ ảo giác. Còn nhớ rõ làm như thế nào sao? Ngưu Dịch Thần tại Cổ Lực Na chát trên vai vỗ một cái, nếu như không nhớ rõ lời nói, ta có thể sẽ dạy ngươi nha. Không cần, ta còn nhớ rõ, Cổ Lực Na chát nói xong, phảng phất là để chứng minh tựa như, lập tức liền há mồm ra, một ngụm đem côn thịt cấp nuốt vào. Tê Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, đặt ở Cổ Lực Na chát trên vai tay đều theo bản năng dùng điểm lực. Thực xin lỗi, Cổ Lực Na chát liền vội vàng đem đầu lại nâng lên, cấp bách gấp gáp vội vàng xin lỗi, ta. Có khả năng là thời gian quá dài, cho nên, trên miệng nói xong còn nhớ rõ, nhưng Cổ Lực Na chát cái này biểu hiện, có thể cùng nhớ rõ hoàn toàn không có quan hệ, một chút liền dùng răng đụng tới. Không muốn cấp bách, chậm rãi sẽ đến, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng trấn an Cổ Lực Na chát cảm xúc, lại lần nữa xuất khẩu chỉ đạo, đến, đem miệng há lớn hơn một chút, đúng. Đầu lưỡi trước phải điếm tại răng nanh phía trên, chậm rãi nuốt vào đi, đúng. Bú liếm kỹ xảo, muốn thường xuyên bồi dưỡng luyện tập mới được, tốt nhất giống một ít Hàn Quốc nữ đoàn thành viên giống nhau, trực tiếp hình thành cơ bắp ký ức, nhìn đến côn trạng vật trước hết đem miệng mở ra, sau đó liền là điếm đầu lưỡi, điều chỉnh góc độ. Hiện tại Cổ Lực Na chát, kém đến vẫn là quá xa. Bất quá mặc dù ở phương diện kỹ xảo còn kém thật sự xa, nhưng là Cổ Lực Na chát dù sao cũng là cái chăm chỉ hiếu học đệ tử tốt. Hơn nữa còn cũng có trước một điểm trụ cột, cho nên tại Ngưu Dịch Thần chỉ đạo phía dưới, rất nhanh liền nắm giữ trong này bí quyết, ít nhất không cần lo lắng lại cho chính mình muốn làm đau. Ngưu Dịch Thần rất hài lòng tại Cổ Lực Na chát sau lưng vuốt ve, thở dài nói Na chát tiến bộ thực vui vẻ, thật sự là liếm lấy ta rất thư thái. Cổ Lực Na chát hai tay nắm lấy côn thịt gốc dễ tuốt, miệng ngậm quy đầu, dùng đầu lưỡi tại phía trên rất nhanh quét làm, nghe được Ngưu Dịch Thần khen sau đó, lập tức liếm mút càng thêm khởi kính nghi. Thế cho nên đều phát ra giống lực kem giống nhau chập chập tiếng. Chính là Ngưu Dịch Thần khen, lại làm cho Địch Lệ Nhiệt Ba không hài lòng, nàng nắm lên Ngưu Dịch Thần một bàn tay liền đặt ở trước ngực của mình, lại là ủy khuất lại là tranh sủng nói ta cũng có thể, không tin ngươi làm Na chát khởi đi thử một chút. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, đem Địch Lệ Nhiệt Ba hướng chính mình trong ngực ôm, không cần cấp bách, ngươi khẳng định cũng chạy không được, bất quá hai người các ngươi nhiệm vụ hôm nay có thể không giống với nha. Bị Ngưu Dịch Thần như vậy ôm một cái, Địch Lệ Nhiệt Ba thân thể chớp mắt lại nhuyễn xuống, kia. Ta là nhiệm vụ gì à? Người cứ nói đi, Ngưu Dịch Thần nói, liền đem tay phải của mình đi vòng qua Địch Lệ Nhiệt Ba sau lưng, nhẹ đem nàng áo váy khoa kéo xé đi xuống, trước hết để cho ta thật tốt nhìn nhìn, của ta Nhiệt Ba đoạn thời gian này có phải hay không lại phát dục. Có khả năng là nhận được lần thứ nhất lúc ân ái cảnh tượng ảnh hưởng, Địch Lệ Nhiệt Ba tại đây thứ tới gặp Ngưu Dịch Thần thời điểm vẫn như cũ là hết sức đổi lại một kiện tràn đầy dân tộc sắc thái váy dài, chính là dù sao lúc này không giống ngày xưa. Cho dù là truyền thống dân tộc trang phục, bên trong cũng có rất nhiều hiện đại khí tức, liền ví dụ như đầu này khóa kéo, Ngưu Dịch Thần liền cười phi thường thuận tay. Ân, không muốn a, ngươi là ai, ân. Ở bên trong, Địch Lệ Nhiệt ba váy dài rất nhanh đã bị Ngưu Dịch Thần gạt, lộ ra bên trong lung linh có đến thiếu nữ thân hình. Địch Lệ Nhiệt ba mặc trên người một bộ màu trắng nội y, kiểu dáng trung quy trung củ, nhưng là phóng tại thân thể của nàng phía trên, lại có vẻ vô cùng gợi cảm. Ngưu Dịch Thần suy đoán đúng vậy, cùng lần trước gặp mặt so với đến, Địch Lệ Nhiệt ba là lại phát dục không ít, thế cho nên áo lót của nàng đều có vẻ nhỏ một chút, này còn hơi nhỏ nội y đem vú của nàng hướng ở giữa thắt cử, tạo thành một đạo không sâu sâu khe ngực. Phối hợp với nàng kia xấu hổ mang khiếp thần sắc, quả thực có thể làm người ta nổ mạnh. Liền đạo này khe ngực, chính là rất nhiều nữ nhân cả đời đều không có biện pháp đạt tới quy mô. Cổ Lực Na chắc rõ ràng cảm nhận được Nhiệt Ba cặp vú uy lực, đầu kia tại miệng nàng ba bên trong côn thịt, vào lúc này rất nhanh rung rung hai cái, thiếu chút nữa làm nàng cho rằng muốn bắn ra. Lần trước lúc gặp mặt, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng đã miễn cưỡng đạt được đến bê áo ngực quy mô, lúc này ở trải qua một đoạn thời gian trưởng thành sau đó, tuyệt đối có bê. Nhìn đến, Nhiệt Ba tiềm lực vẫn là không có hoàn toàn đào móc đi ra. Ngưu Dịch Thần cảm khái, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trước mắt phong cảnh, kế tiếp đoạn thời gian này, khiến cho ca ca ba ngươi thật tốt khai phá một chút, cam đoan cho ngươi so hiện tại nhiều hấp dẫn. Kia liền chát đều không bỏ được chát một chút nóng rực ánh mắt, làm Địch Lệ Nhiệt Ba chớp mắt đỏ mặt, thậm chí đều không để ý tới đáp lời, chính là thẹn thùng đưa tay đặt ở chính mình khe ngực phía trước, chặn Ngưu Dịch Thần tầm mắt, nhưng là nàng trên người cứ như vậy điểm quần áo, cánh tay hướng lên vừa nhấc. Lại đem nàng chính mình kia thon gọn vòng eo cùng hoàn mỹ tam giác khu vực toàn bộ hiển lộ ra. Không hổ là tuổi trẻ thân thể, Địch Lệ Nhiệt Ba toàn thân đều tỏa ra cản cũng không cản nổi thanh xuân khí tức, phần eo thậm chí đều không nhìn thấy bao nhiêu rèn luyện dấu vết, nhưng là chính là như vậy tinh tế, như vậy mê người. Mà ở này thon gọn vòng eo phía dưới, kia đột nhiên mở rộng khoan bộ khúc tuyến, đang tại rõ ràng mà im lặng kể ra nàng tại ở phương diện khác thiên phú. Ngưu Dịch Thần nhịn không được đưa tay đưa đến Địch Lệ Nhiệt Ba quần lót bên trong. Một bên đại lực xoa lấy nàng nở nang bờ mông, một bên tại trong lòng âm thầm nói bây giờ còn nhỏ, đợi tiếp qua 10 năm, từ phía sau tiến vào nhất định có thể làm người ta khoái chết. Dịch Thần ca ca, Địch Lệ Nhiệt Ba đem hai tay đặt tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên, hô hấp lập tức dồn dập, không muốn. Không có việc gì, Ngưu Dịch Thần căn bản không lý nàng, tay trái rất tự nhiên đã đem áo ngực của nàng hiểu đi xuống. Một cỗ tràn ngập thanh xuân khí tức hương vị đập thẳng vào mặt, Địch Lệ Nhiệt Ba kia tràn đầy sinh lực vú vừa tròn lại vừa trắng. Lúc này chính kiêu ngạo chống cự sức hút của trái đất, không có một chút rủ xuống cảm giác, vú đỉnh hai khỏa tiểu nho, đã giống như bảo thạch thô cứng vỉnh lên. Thật xinh đẹp, Ngưu Dịch Thần tán thưởng một tiếng, trực tiếp cúi người hôn lên. Này hai khỏa non nớt đầu vú mỹ kinh người, chứa tại trong miệng giống như thiên nhiên liền mang theo một chút nhàn nhạt hương sữa, lại thích nhìn lại thích nghe thấy. A, Địch Lệ Nhiệt Ba rên nhẹ một tiếng, liền vội vàng che miệng của mình, ngượng ngùng hướng Cổ Lực Na Chát phương hướng liếc mắt nhìn. Cổ Lực Na Chát vẫn cùng tựa đầu chôn ở Ngưu Dịch Thần nhảy qua lúc, dùng đầu lưỡi của mình không được liếm láp đầu chim của hắn, căn bản cũng không có chú ý tới mặt động tĩnh. Địch Lệ Nhiệt Ba nhẹ nhàng thở ra, nhưng đồng thời thế nhưng cũng có một chút tiểu thất lạc. Nàng và Cổ Lực Na Chát nhưng là hảo tỉ muội bình thường tại cùng một chỗ thời điểm không ít so dáng người, bộ ngực của nàng hiện tại đã so Cổ Lực Na Chát lớn rất nhiều, cho nên nàng thực sự là vô cùng muốn cho Cổ Lực Na Chát nhìn một chút chính mình, thuận tiện cũng lấy le một chút Dịch Thần ca ca trầm mê tại trước ngực mình bộ dạng. Này thực có khả năng là nàng cả đời đều làm không được trình độ đâu. Đáng tiếc, Cổ Lực Na Chát đã ở bận bịu đâu. Ân a, Địch Lệ Nhiệt Ba lại một lần nữa rên rỉ, lúc này đây tiếng rên rỉ, nhiều hơn rất nhiều hưởng thụ ý vị. Ngưu Dịch Thần tay phía trên hạ đều xuất hiện, một cái thưởng thức nhi nàng một con khác vú, một con khác đặt ở nàng nhảy qua lúc, tinh chuẩn nhịp động, điều khiển âm vật của nàng. Hai nơi mẫn cảm khu vực bị vuốt ve, làm Địch Lệ Nhiệt Ba rõ ràng hơn tích hồi tưởng lại sảng khoái sơ ân ái cảm giác. Âm hộ trung dâm thủy không ngăn được hướng ra phía ngoài chảy ra, trong chốc lát liền ướt nhẹp Ngưu Dịch Thần ngón tay. Dùng ngón giữa hướng kia non mịn chặt chẽ âm đạo bên trong cắm vào mấy phía dưới, đem hết toàn lực đem Địch Lệ Nhiệt Ba lỗ thịt mở rộng một phen sau đó, Ngưu Dịch Thần cuối cùng nhịn không được. Theo Địch Lệ Nhiệt Ba trước ngực ngẩng đầu đến, Ngưu Dịch Thần tại Cổ Lực Na Chát cái ót phía trên vỗ nhẹ, Na Chát, trước dừng một cái. Cổ Lực Na Chát theo Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa ngẩng đầu đến, khóe miệng còn dính một tia sáng trong nước miếng. Có thể nghĩ, vì an tâm cầm đến khoản tiền kia, nàng nhưng là thực bỏ công sức ra khá nhiều. Dùng ngón cái đem Cổ Lực Na Chát khóe môi nước miếng lau đi, Ngưu Dịch Thần nói ngươi trước nghỉ ngơi một chút, để ta thoải mái nói sau. Cổ Lực Na Chát hoạt động một chút quay hàm, có chút không cao hứng nói ta cho ngươi chứ còn không thoải mái sao. Ngưu Dịch Thần lần này nhưng không có dỗ nàng, mà là nói đương nhiên thư thái, nhưng là ta cùng Nhiệt Ba phải làm sự tình, thoải mái hơn. Cổ Lực Na Chát bĩu môi, rõ ràng cũng không phục. Nhưng là Địch Lệ Nhiệt Ba lại hưng phấn, thậm chí không đợi Ngưu Dịch Thần động thủ, liền thoát quần lót của mình, xoay người đỡ lấy cửa kính xe vị trí, hướng Ngưu Dịch Thần nhếch lên chính mình vừa tròn lại kiều bờ mông. Dịch Thần ca ca, ta cũng nghĩ. Tân Cương con đường lại thẳng vừa rộng, nhưng là qua lại chiếc xe lại ít vô cùng, bọn hắn một đường hành đến, liền một chiếc xe riêng đều không, cho nên cho dù là Ngưu Dịch Thần, cũng yên tâm làm địch lệ nhiệt ba bày ra tư thế như vậy. Ngưu Dịch Thần ngắn ngủi vỗ về một chút cổ lực Na Chát, tiếp lấy liền tiến lên trước đi, nhẹ nhàng đè xuống địch lệ nhiệt ba vùng eo, làm nàng mông kiều rất cao. Tách ra đó cùng nàng tuổi trẻ có chút không tương xứng viên kiều mông mập, tại trong khe mông lúc, cái kia phấn nộn khe hở vẫn là như trong trí nhớ như vậy hình dạng, chính là so với trước hơi chút lại thành thục một chút, lúc này kia tiểu mật đào giống nhau phần mu phía trên xoa đầy hơi nước, như là vừa dùng nước tắm giống nhau, vô cùng mê người. Thật xinh đẹp, của ta nóng quá ba, ngươi thật là làm cho nhân nhìn đều chịu không nổi. Ngưu Dịch Thần tại địch lệ nhiệt ba kia trắng nõn mông tròn thượng dùng sức nhu hai phía dưới, tràn ngập co giãn mỹ thịt thậm chí cũng làm cho hắn nhịn không được tại phía trên cắn một cái, tiếp lấy mới đứng lên, đỡ lấy chiếm hết cổ lực Na Chát nước miếng côn thịt, chống đỡ ở tại đầu kia nhỏ hẹp khe hở phía trên. Ân, đương quy đầu chống đỡ tại khe thịt phía trên một chớp mắt, địch lệ nhiệt ba liền phát ra một tiếng rên rỉ, cả người đều rung rung hai cái. Côn thịt kia to lớn mà quen thuộc nhỏ, làm nàng hồi tưởng lại sảng khoái sơ lần thứ nhất thời điểm, nhưng là lúc này địch lệ nhiệt ba lại không còn có sảng khoái sơ sợ hãi, bởi vì nàng biết rõ, càng đi về phía sau, thì càng thoải mái. Đối mặt tốt đẹp sự tình, tại sao muốn sợ hãi đâu này? Đem cứng rắn quy đầu tại đầu kia khe hở hẹp phía trên qua lại hoạt động, Ngưu Dịch Thần vẫn là không nhịn được dùng tới đế thị giác xem xét lên chiếc xe xung quanh tình cảnh. Hắn là cái rất ích kỷ người, chính mình đồ vật, tuyệt không nghĩ làm người khác nhìn đến. Đồng thời, hắn cũng không quá muốn cho Hồ Tĩnh phát hiện chính mình ở phía sau thăm thị, kia bất lợi cho ngày sau đối với nàng công lược. May mà, thượng thiên thực chiếu cố hắn. Hồ Tĩnh mang máy trợ thính ngồi ở trên tay lái phụ, đã ngủ. Tân Cương lộ trình là có tiếng xa, suốt quãng đường rất nhàm chán. Lại tăng thêm Hồ Tĩnh tại lên xe phía trước còn ngồi mấy giờ máy bay, thì càng thêm mệt mỏi, cho nên lên xe trong chốc lát thời gian, nàng liền nhắm mắt đánh lên chuân, chậm rãi, dĩ nhiên cũng làm ngủ như vậy, liền Trương Thiên Ái thả ra tranh cãi ầm ĩ âm nhạc, đều không thể đánh thức nàng. Ngoài xe không có người khác, xe nội không có người chú ý, vô cùng an toàn. Ngưu Dịch Thần hoàn toàn yên tâm, một lần nữa đem lực chú ý đặt ở địch lệ nhiệt ba trên người, tại đỡ lấy côn thịt nhắm ngay vị trí sau đó, lại dọn ra hai tay, chặt chẽ đem ở địch lệ nhiệt ba eo lúc, tiếp lấy mới chậm rãi động thân, đem côn thịt từng chút hướng nàng bên trong thân thể cắm vào. Ân a, địch lệ nhiệt ba nhíu chặt lông mày, phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Tê, thật chặt. Bởi vì tuổi trẻ con gái chặt chẽ, cho dù là Ngưu Dịch Thần như vậy lão tài xế, ngay từ đầu cũng mới miễn cưỡng tiến vào một ít tiết. Nhưng chính là này một ít tiết, cũng để cho hắn không khỏi phát ra một tiếng cảm khái. Có đoạn thời gian không có sử dụng, địch lệ nhiệt ba thân thể giống như khôi phục lại đầu đêm bình thường chặt chẽ, làm người ta nửa bước khó đi. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, địch lệ nhiệt ba nhịn không được quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, nắng khuôn mặt phía trên lại là kiêu ngạo lại là ngượng ngùng. Cái nào con gái không hy vọng tình lang khen chính mình nhanh đâu này. Trong lòng cao hứng địch lệ nhiệt ba hơi hơi mở ra miệng nhỏ, một bên thở gấp, một bên đem chính mình mượt mà mông hướng lên kiều càng cao hơn một chút, bày ra làm Ngưu Dịch Thần càng thuận tiện tiến vào tư thế. Nhìn đến, là thật đã chuẩn bị tốt, Ngưu Dịch Thần hơi chút thở phào nhẹ nhõm, liền tiếp tục đem côn thịt hướng địch lệ nhiệt ba thân thể chỗ sâu cắm vào. Cứ như vậy, kia thô to côn thịt lại lần nữa đẩy ra kia hai miếng phấn nộn đóa hoa. Từng chút xâm nhập địch lệ nhiệt ba bên trong thân thể. A, đường cứng rắn quy đầu chống đỡ tại mẫn cảm nhụy hoa thượng thời điểm, Ngưu Dịch Thần cùng địch lệ nhiệt ba cũng không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ, thật dài mở miệng khí, giống như hoàn thành một kiện cái gì đặc biệt vĩ đại công trình. Cho dù là tại song phương cố ý phối hợp dưới tình huống, này lần thứ nhất tiến vào, cũng quá gian nan, quá dễ chịu cũng một chút, nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần thân kinh bách chiến, chỉ sợ tại tiến vào khoảnh khắc kia liền muốn bắn ra. Trẻ tuổi này thân thể bên trong đầy tràn hơi nước, bốn phương tám hướng đều là một loại lửa nóng mà chặt chẽ cảm giác, non nớt bên trong, lại mang theo một chút tham lam, nghé con mới đẻ không sợ cọp sinh lực ở mạnh mẽ. Vớt ve địch lệ nhiệt ba trơn mềm bờ mông, Ngưu Dịch Thần không được phát ra cảm khái, nhiệt ba ngươi thật sự là quá tuyệt vời, kẹp chặt nhanh, thủy lại nhiều, còn nóng nóng, thật sự là thiếu chút nữa để ta bắn ra. Dịch Thần ca ca, nghe Ngưu Dịch Thần khen, địch lệ nhiệt ba rất nhanh hướng cổ lực Na Chát phương hướng liếc mắt nhìn. Tiếp lấy mới nói ngươi động một cái a, động sau thoải mái hơn. Ngưu Dịch Thần bản thân còn yêu thương nàng, muốn lại chậm trong chốc lát, nhưng là địch lệ nhiệt ba vừa nói như vậy, lập tức liền làm cho hắn yên tâm không ít, lập tức liền bắt đầu chậm quất đánh. Địch lệ nhiệt ba nói không sai, chuyển động mới là thoải mái nhất. Tùy theo Ngưu Dịch Thần quất đánh tiết tấu, Địch Lệ Nhiệt ba rầm rì phát ra từng tiếng rên rỉ. Tại nhất lúc mới đầu, giống như là có chút khó có thể thừa nhận, nàng năm ngón tay gắt gao ấn tại cửa kính xe phía trên, bởi vì dùng sức quan hệ, liền ngón tay bụng đều có hơi trắng bệch, đau không? Ngưu Dịch Thần chậm lại tiết tấu, tại Địch Lệ Nhiệt ba đường nét tao nhã sau lưng phía trên ôn nhu vuốt ve. Dịch Thần ca ca, không đau. Địch Lệ Nhiệt ba quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, ánh mắt bên trong lóe lên nước mắt, nhìn xem làm người ta càng thêm đau lòng. Thật ngoan, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Địch Lệ Nhiệt ba mông, một tay xoa lấy vú của nàng, một tay điều khiển âm vật của nàng, phối hợp côn thịt quất cắm, kiên nhẫn cho nàng toàn bộ phương hướng kích thích. Cứ như vậy, Địch Lệ Nhiệt ba cảm nhận được khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, rốt cục thì đem thống khổ hoàn toàn che lại, nàng tiếng rên rỉ trở nên càng ngày càng mềm ngấy, càng ngày càng vui sướng. Ca ca, Dịch Thần ca ca, Nhiệt ba không chịu nổi, sắp tới, đến đây, Tùy theo khoái cảm tích lũy, Ngưu Dịch Thần côn thịt chống đỡ tại Địch Lệ Nhiệt ba nhụy hoa phía trên trong lúc vô tình như vậy mài một cái, chợt lúc, liền làm nàng non nớt bên trong âm đạo một chút co lại lên. Một tiếng mang theo kiềm chế ngâm nga sau đó, tư một tiếng, một cỗ ấm áp dâm tùy theo Địch Lệ Nhiệt ba lỗ thịt chỗ sâu phun ra ngoài, trực tiếp vẩy tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên. Từ côn thịt cắm vào đến hiện tại, bất quá ngũ, 6 phút thời gian, Địch Lệ Nhiệt ba dĩ nhiên cũng làm như vậy dễ dàng bị địch phía trên cao trào. Dịch Thần ca ca, Địch Lệ Nhiệt ba thân thể buông lỏng xuống, như là không có xương cốt giống nhau nhuyễn ở tại tọa ý phía trên, quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, thở gấp nói ta thật thoải mái a. Liền này, còn nghĩ làm na chát tránh ra đâu, kém như vậy chiến lực, làm Ngưu Dịch Thần trực tiếp cười, lập tức liền quyết định làm nàng hoàn toàn nhận rõ vị trí của mình. Lập tức liền cho ngươi thường một chút thoải mái hơn. Ngưu Dịch Thần phụ thân nắm ở Địch Lệ Nhiệt ba vòng eo, thoải mái liền đem thân thể của nàng toàn bộ ôm, tại côn thịt còn tại nàng tình huống trong cơ thể hạ một cái xoay người, làm nàng hai chân bày ra con vịt tỏa tư thế, tiếp tục giảng chân tại bắp đùi của mình phía trên. Đây là xe chấn thường dùng nhất tư thế một trong. Bảo bối, cố lên, Ngưu Dịch Thần dọn ra hai tay đến, tại Địch Lệ Nhiệt ba cứng rắn vú phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, nói như thế này muốn hay không làm na chát tới giúp ngươi, liền nhìn ngươi bản lãnh của mình nha. Hừ, mới không cho nàng giúp ta đâu, Địch Lệ Nhiệt ba nhíu nhăn mũi, nâng lên khí lực toàn thân, đem song tay đè chặt Ngưu Dịch Thần bả vai, chậm rãi hoạt động lên bờ eo của mình. Thân là một cái vũ đạo sinh, thể lực phương diện vẫn là rất nhiêu. Dịch Thần ca ca, ngươi đã khỏe à? Địch Lệ Nhiệt ba nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, nhẹ nhàng cắn chính mình gợi cảm môi hồng. Mau tốt lắm, ngươi cố lên, Ngưu Dịch Thần hai tay nắm Địch Lệ Nhiệt ba màu mỡ mông thịt, phòng ngừa nàng thoát ly quỹ đạo. Ta cũng mau tốt lắm, thật thoải mái, Dịch Thần ca ca, Nữ thượng vị tư thế mới không nhúc nhích vài cái, Địch Lệ Nhiệt ba thân thể liền lại lần nữa rung rung, hai tay ôm chặt lấy Ngưu Dịch Thần cổ, hai cái no đủ vú đều ép tới bẹt. Lại một cổ dâm thủy phun đi ra, lần này thậm chí so với vừa rồi càng thêm kịch liệt, làm Địch Lệ Nhiệt ba thân thể cũng không nhịn được co quắp hai cái. Giống nàng như vậy mới 14, 15 tuổi tiểu nữ sinh, tuy rằng ngoạn nhi kích thích, nhưng là sức chiến đấu lại xác thực không chịu nổi, nàng cũng không biết cái gì là bảo tồn thể lực, chính là biết theo đuổi chính mình thoải mái nhất vị trí, mà thoải mái nhất vị trí chính là dễ dàng nhất làm chính mình cao trào. Như vậy con gái, chính xác là đặc biệt dễ dàng làm người ta sinh ra trên tâm lý cảm giác thỏa mãn. Ngưu Dịch Thần đồng dạng gắt gao ôm lấy Địch Lệ Nhiệt ba, hai tay tại nàng tinh tế mà hữu hình sống lưng mặt không được vuốt ve, đem nàng lưng mồ hôi đổ quân, làm nàng trên người giống như dính một tầng ru giống nhau. Không biết qua bao lâu, Địch Lệ Nhiệt ba mới chậm quá khẩu khí này, oán trách nói Dịch Thần ca ca, ngươi lại gạt ta đều đã cao trào, ngươi vẫn là cứng như thế. Kỳ thật ta vừa rồi thật nhanh, bất quá ngươi không phải là ngừng nha. Ngưu Dịch Thần hai tay lại một lần nữa cố định trụ Địch Lệ Nhiệt ba vòng eo, nói không tin nói lần này để ta chủ động, nhìn nhìn có phải hay không nhanh. Tại cao trào hai lần sau đó, Địch Lệ Nhiệt ba âm đạo trung biểu hiện ra kinh người nhiệt độ, nóng Ngưu Dịch Thần tâm lý ngứa. Đồng dạng, có hai lần cao trào sở sinh ra hơi nước, cũng không cần quá lo lắng thương tổn được thân thể của nàng. Chương 764. Ngắn ngủi làm Địch Lệ Nhiệt ba thở dốc một hơi sau đó, Ngưu Dịch Thần hai tay gắt gao cố định eo của nàng, song trường hữu lực kéo theo nàng, làm thân thể của nàng tại chính mình nhảy qua ở giữa rất nhanh cao thấp rời chuyển động. Lấy Ngưu Dịch Thần khí lực tới nói, ôm lên Địch Lệ Nhiệt ba, quả thực giống như là tại ôm một cái bố búp bê giống nhau, không uổng một điểm khí lực. Tại Ngưu Dịch Thần rất nhanh tiết tấu phía dưới, trong chốc lát thời gian, Địch Lệ Nhiệt ba liền bắt đầu cầu xin tha thứ, Dịch Thần ca ca. A, Ngươi chậm một chút, ta không thở được, a. Thoải mái sao? Ngưu Dịch Thần quay đầu gắt gao mài lấy Địch Lệ Nhiệt Ba nhụy hoa. A, Địch Lệ Nhiệt Ba phát ra một tiếng thét chói tai, hai tay nắm Ngưu Dịch Thần bả vai, thậm chí đều muốn móng tay chụp đến thịt bên trong, thoải mái. Thật thoải mái, a. Thoải mái sẽ không cần chậm, ca ca cũng thật thoải mái đâu. Ca ca, không được, a, sắp tới, ta lại muốn tới, ân a. Một tiếng to rõ dâm đãng kêu la sau đó, Địch Lệ Nhiệt Ba thân thể về phía sau giơ lên, chặt chẽ mà nóng rực bên trong âm đạo, lại một lần nữa phun ra một cỗ dâm thủy. Này tư thế phía dưới, Địch Lệ Nhiệt Ba kia tràn đầy sinh lực, cặp vú đỉnh được thật cao, phía trên giường một tầng mồ hôi lấm tấm, run rẩy phấn nộn đầu vú, mang theo làm người ta lòng say sáng bóng. Ba lượt cao trào sau đó, Địch Lệ Nhiệt Ba đã than mềm xuống, không có phối hợp khí lực, Ngưu Dịch Thần lại càng thêm dũng cảm, lúc này liền một cái xoay người, đem nàng một lần nữa đặt ở chính mình thân thể phía dưới, khiêng lên nàng tinh tế mà không thất nhục cảm hai chân, liền tiếp tục quất đánh. Toa xe bên trong không gian rất nhỏ, nhưng là thân là vũ đạo sinh Địch Lệ Nhiệt Ba lại có kinh người tính dẻo dai, có thể cho Ngưu Dịch Thần đem nàng dễ dàng sắp xếp thành đủ loại tư thế. Ba, ba, ba, quen thuộc va chạm âm thanh, cuối cùng từ Địch Lệ Nhiệt Ba này người trẻ tuổi con gái trên người vang lên. A, a, nha, ca ca, a. Địch Lệ Nhiệt Ba tóc tai rối bời phía dưới đến, lúc nào cũng là mang theo một cỗ quyến rũ cảm giác hoa đào trong mắt mọng nước một mảnh, ánh mắt lại thật lâu không có ngắm nhìn, đây là cao trào đến trình độ cực cao biểu hiện, Ngưu Dịch Thần đã gặp rất nhiều lần. Nhiệt Ba, xem ta, nhìn là ai đang làm ngươi, nói, Ngưu Dịch Thần hai tay gắt gao cố định Địch Lệ Nhiệt Ba vùng eo, làm nàng hạ thân không thể động đậy chút nào, thô to côn thịt không một chút đều rắn chắc chắc đụng vào nàng nhụy hoa bên trên. Ca ca, Dịch Thần ca ca, là Dịch Thần ca ca đang làm, chơi ta, ca ca, Nhiệt Ba không chịu nổi, lại muốn tới, a. Địch Lệ Nhiệt Ba hai chân mạnh mẽ hướng ở giữa khép lại, tinh tế đều đặn bắp chân gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần đầu. Nhanh đến âm đạo bên trong một trận run rẩy, phốc một tiếng, nhất cỗ mãnh liệt hồng thủy phun ra ngoài, tùy theo mà đến còn có một trận vô cùng kịch liệt khoái cảm, cỗ này khoái cảm giống như điện lưu xông lên Địch Lệ Nhiệt Ba não bộ, làm nàng cả người đều giống như là nằm tại bông phía trên giống nhau, không chút nào thụ lực. Ngưu Dịch Thần nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba mê người khuôn mặt, cảm giác chính mình côn thịt phía trên tích lũy khoái cảm cũng cuối cùng đạt được đến trình độ nhất định, lập tức cũng không tiếp tục nhẫn nại, nâng lên nàng tròn xoay mông nhỏ, thế đại lực trầm khởi sướng một trận xung kích sau này, vừa chính mình nóng bỏng tinh dịch tận tình phun tại Địch Lệ Nhiệt Ba non nớt âm đạo bên trong. A bị tinh dịch như vậy như bị phỏng, Địch Lệ Nhiệt Ba phát ra một tiếng uyển chuyển nũng nịu rên rỉ, phảng phất là gần chết thiên nga giống nhau, tao nhã cổ thật cao giơ lên, qua một trận mới hướng bên cạnh vô lực xoay tới. Hổn hển, toa xe sau mồi lên mặt, ai cũng không nói gì, nhất thời chỉ có thể nghe được ba người trầm trọng tiếng hô hấp. Trong lòng dục vọng tạm thời biến mất, Ngưu Dịch Thần đem mềm hóa một chút côn thịt theo Địch Lệ Nhiệt Ba bên trong thân thể rút ra, tiếp theo từ xe quỹ trung lấy ra một cây mới tinh khăn mặt, tinh tế giúp nàng trà lau thân thể. Lòng tham vật nhỏ, đem mồ hôi lau sạch sẽ về sau, Ngưu Dịch Thần tại Địch Lệ Nhiệt Ba trước ngực nhu hai phía dưới, trêu đùa nói ta lúc này mới một lần mà thôi a. Người cũng đã bị làm thành như vậy, chỗ nào đến tự tin muốn một người đâu này. Địch Lệ Nhiệt Ba mềm mềm rầm rì hai tiếng, động liên tục động thủ ngón tay khí lực cũng không có. Phía trước liên tục không ngừng cao trào, làm Địch Lệ Nhiệt Ba sắc mặt đều có chút tái nhợt, nhưng là tại tinh dịch rót vào nàng bên trong thân thể sau đó, nàng khuôn mặt nhi lại nhanh chóng hồng nhuận, như là trải qua mặt trời chói chang thiêu đốt, đã trở nên ủ rũ đóa hoa, lại bị một lần nữa tưới lên cam lộ giống nhau, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Hơn nữa trở nên sau ngay từ đầu càng thêm minh diễm, càng thêm xinh đẹp. Nói xong Địch Lệ Nhiệt Ba, Ngưu Dịch Thần quay đầu hướng một cái khác con gái nhìn sang.